nóng như thiêu thái dương treo thật cao ở chính không, đem chọn cái quan trung đại địa che phủ ở trong đó. Lý Khoan uống một ly toan mai chấp, nhìn một cái ngồi ở bên cạnh an tĩnh xem sách Vũ Mị Nương, thoải mái hô thở ra một hơi. Trận này, thời gian quá so với chính mình tưởng tượng muốn thoải mái a. Ngay cả kia đường xi măng xây cất, vốn cho là trên phố lại sẽ có một đám người ở nơi nào châm trọng, không nghĩ tới điều tra Vương Huyền Vũ phản hồi tình huống đến xem, lại có rất ít người trò cười Lý Khoan rồi. Xem ra, bị đánh mặt đánh rất nhiều mọi người cũng đều học tinh minh a. Phú Quý A, bản vương để cho điều tra ngươi cân nhắc như thế nào trên thảo nguyên phổ biến rộng rãi lá trà sự tình, ngươi hiểu được thế nào à nha? Vương gia, ta theo Trường An thành bên trong rất nhiều đông đột quyết nhân cũng nghe ngóng, bọn họ lúc trước trên căn bản là không uống trà, ta cũng hỏi qua rồi Tiết Duyên Đà cùng thổ cốc hồn nhân, thậm chí đảng hạng người và hồi cốc nhân, ta đều hỏi qua rồi, trên căn bản trả lời đều là không uống trà. Này trên thảo nguyên người hồ không có uống trà thói quen, chúng ta lá trà vận đi qua lời nói, không có cách nào bán a. Vương Phú Quý vẻ mặt buồn thiu đứng ở trước mặt Lý Khoan, khoảng thời gian này, hắn chính là ra mặt thu mua Trường An thành số lớn trà bánh bột, thâu trà, hơn nữa sở vương phủ chính mình chế trà xưởng sinh sản trà bánh, chỉ một bên trong kho hàng, thì có mấy chục ngàn cân trà. Mặc dù cũng không phải có thể cùng Long Tỉnh trà thơm so sánh lá trà, nhưng là đó cũng là trà A, cũng hao tốn gần 10 ngàn sâu tiền nha. Bản vương lúc trước nghe một người đạo sĩ nói qua một cái cố sự, một cái ba tư thương nhân. Cho thủ hạ hai cái tiểu nhị an bài một cái nhiệm vụ, hơn nữa hứa hẹn, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thương nhân đem sẽ cho cùng phi thường tưởng thưởng phong phú. Ngươi muốn biết nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì sao? Này hai tiểu nhị lại là trả lời thế nào đây? Vương gia, nhiệm vụ gì? Vương Phú Quý lập tức liền cảm nhận được Lý Khoan đây là đang điều dạy mình rồi. Tràn đầy Trường An thành, nguyện ý nghe Lý Khoan buôn bán người chỉ đạo, không có 10 ngàn cũng có 8 ngàn, đây chính là hiếm thấy cơ hội học tập A. Phu cận một cái đảo quốc, bên trong ở mấy triệu người, nhưng là bọn hắn từ xưa tới nay liền là tới nay cũng không mặc giày. Thương nhân nhiệm vụ chính là để cho này hai tiểu nhị đi trên cái đảo này phổ biến rộng rãi nhà mình giày. À, nhân gia cho tới bây giờ cũng không mặc giày, cái này thương nhân không phải ở gây khó cho người ta sao? Vương Phú Quý không kìm lòng được liền đem này lời nói ra. Bất quá, vừa ra miệng, liền phản ứng kịp, mình là nói sai, vương gia, ta không phải nói ngươi a. Nói nhảm, bản vương dĩ nhiên biết. Vậy ngươi biết này hai tiểu nhị là trả lời thế nào sao? Lý Khoan vừa mới dứt lời, Vương Phú Quý còn chưa lên tiếng, Vũ Mị Nương ngược lại là để tay xuống trung thư. Vương gia, bọn họ trả lời thế nào nhỉ? Cảm tình chúng ta vị này nữ đế, đọc sách là giả, hai cái lỗ thai cũng đang nghe Lý Khoan nói chuyện với Vương Phú Quý đây. Đúng vậy, vương gia, này hai tiểu nhị nói như thế nào đây? Vương Phú Quý cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Lý Khoan cười một tiếng. Thứ nhất tiểu nhị với ngươi phản ảnh không sai biệt lắm, cảm thấy thương nhân ở khó cho mình, đảo thượng nhân từ xưa tới nay liền không mang giày tử, bây giờ làm cho mình đẩy ra tiêu, không phải là ở cho mình mang giày nhỏ sao. Vương Phú Quý sắc mặt có chút lúng túng, vâng dạ không dám nói gì. Bất quá Vũ Mị Nương ngược lại là hai mắt loẹ loẹ, rất là mong đợi một người khác tiểu nhị là trả lời thế nào. Về phần một người khác tiểu nhị, hắn trả lời xong toàn bộ ngược lại. Hắn nói, trưởng quỹ, ta đi a. Để cho ta đi cho. Nhiều cơ hội tốt ta, bao lớn không gian a, nếu để cho đảo thượng nhân biết mang giày chỗ tốt. Trời ơi, kia mỗi ngày được lại có bao nhiêu người tới tìm ta mua giày a. Lý Khoan nói tới chỗ này, con mắt nhìn chằm chằm Vương Phú Quý nhìn một chút. Vương gia, ý ngươi là này trên thảo nguyên người hồ, bây giờ mặc dù còn không uống trà, nhưng là chính là bởi vì bây giờ không uống trà, cho nên ngược lại thì đáng giá đại lực đẩy ra rộng rãi lá trà, để cho bọn họ yêu uống trà. Rất nhanh thì Vũ Mị Nương phản ảnh tới. Không sai. Trên thảo nguyên những thứ kia người hồ, mỗi ngày ăn đều là dê bò thịt, mặc dù cũng có thể hái một ít rau củ dại, ngấm loại giải giải chán, nhưng là đối với bọn họ mà nói, này chung quy là một cái lâu dài khốn nhiều vấn đề. Mà là trà. Nhất là tiêu cơm giải chán, chính tốt có thể giải quyết khốn nhiều người hồ vấn đề. Vũ Mị Nương tiếp lấy Lý Khoan lại nói. Lá trà mặc dù sớm nhất là làm tế phẩm đang sử dụng, nhưng đã đến Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm. Liền bị làm thức ăn đã ăn, tới Tây Hán Trung Kỳ, chính là phát triển thành làm thuốc dùng, đến Tây Hán Hậu Kỳ, là trở thành bên trong hoàng cung cao cấp thức uống. Từ Tây Tấn đến Tùy Triều, lá trà đã từ từ thành là người bình thường cũng có thể ăn thức uống. Đương nhiên, nơi này người bình thường cũng phải đánh dấu ngoặc kép mới được. Làm từng kinh quốc công con gái, Vũ Mị Nương đối với lá trà không một chút nào xa lạ, tự nhiên cũng là biết nó công hiệu. Không sai. Một khi để cho những thứ này người hồ đón nhận lá trà, các ngươi sẽ phát hiện, những thứ này người hồ so với chúng ta càng không thể rời bỏ lá trà. Trà mã mua bán, Trà Mã Cổ Đạo, đây chính là trong lịch sử đều lưu lại đại danh đỉnh đỉnh. Tại sao không nói là muối mã mua bán, cũng không nói là thiết mã mua bán? Nay đầy đủ nói rõ so với muối và thiết, những thứ này dân du mục càng không thể rời bỏ trà. Muối vật này, mặc dù chủ yếu sinh tại Trung Nguyên, nhưng là ở trên thảo nguyên cũng không phải là không có hồ nước mặn cùng mỏ muối, cho nên, tương đối mà nói, người hồ còn có thể tìm được một ít nguồn. Nhưng là, lá trà lời nói, trên thảo nguyên đó là thật không có a. Vương gia, theo như ngươi nói như vậy, một khi ở trên thảo nguyên phổ biến rộng rãi lá trà, đại đường khởi không phải lại thêm một người khống chế thảo nguyên thủ đoạn. Nữ đế chính là nữ đế, nhìn vấn đề độ cao chính là so với bình thường nhân cao hơn. Lý Khoan nhìn một chút Vương Phú Quý, nhìn lại một chút Vũ Mị Nương. Chính hắn một thuộc hạ chấp hành lực là không thành vấn đề, chính là dùng đầu óc trình độ hay lại là thiếu chút nữa a. Vương Phú Quý tựa hồ cảm nhận được Lý Khoan đối với chính mình sự thất vọng, liền vội vàng bổ túc nói, Vương gia, ta ngày mai sẽ mang một nhóm lá trà đi Lương Châu, đến thời điểm trước tiên ở phụ cận Lương Châu phổ biến rộng rãi một phen. Ngài yên tâm, không đem uống trà bầu không khí phổ biến rộng rãi mở, ta sẽ không hồi kinh rồi. Lương Châu là sở vương phủ ở Trường An thành bên ngoài thứ nhất đại bản doanh, địa lý vị trí lại rất mấu chốt, có thể phóng xạ chung quanh mảng lớn thảo nguyên, nếu như trà Diệp Chân ở nơi nào mở ra cục diện. Chuyện sau này tình thì dễ làm. Được rồi, bất quá ngươi nhớ, bán cho những thứ kia người hồ, chỉ cần trà bánh bột cùng trà bánh là được, không cần phải đem Long Tỉnh trà thơm loại này lá trà dẫn đi. Lý Khoan lời này đảo cũng không phải xem thường đám kia người hồ tiêu phí năng lực, đơn thuần là cảm thấy để cho những người này đi thưởng thức Long Tỉnh trà thơm, đó chính là phí của trời, đám người này uống lên trà đến, vậy hay cùng chư bát giới ăn nhân tham quả như thế. Ngược lại bọn họ uống trà, chỉ là vì giải chán, cái gì trà đạo, phong nhã, cảm lộ loại, đều là phù vân. Lý Khoan sau này chuẩn bị hàng năm xuân thu hai mùa, giữ lại một ít trà thụ trễ giờ hái lá trà, đợi diệp tử dài hơn lớn một chút, sản lượng sẽ lớn hơn một chút. Về phần khẩu vị, ngược lại chế tác thành trà bánh rồi, đám kia người hồ cũng không chú trọng cái gì khẩu vị. Chương 289, 20 sâu liền muốn một thành phân tử. Vĩnh Dương phường trung, kèm theo chiêu dương dâng lên, cái này Trường An thành trong góc trên phố, bắt đầu chuyển tới một trận có quy luật rèn sắt âm thanh. Cong, đinh, cong, đinh. Một cái chiếm diện tích không xương nhỏ, liền núp ở Vĩnh Xuân trong phường. Kim Thái, nghe nói ngày hôm trước ngươi thoáng cái liền nhận 2.000 đem cái quốc đơn đặt hàng. Kim Hoa chắp tay sau lưng, nhỏ hơi không lưng, trong lòng một trận hối hận ban đầu không có ở nhà mình chất tử trong xưởng đầu một phần tiền. Ngay tại năm ngoái ban đầu, cái này xưởng còn chỉ là một chừng 10 nhân xương nhỏ, dựa vào tất cả đều là Kim Thái thầy cho ở nơi nào cố gắng, kiếm điểm tiền khổ cực. Nhưng là, Đại Minh cung xây cất thời điểm, Kim Thái lò rèn tử dựa vào về chất lượng còn đinh sắt, rất nhanh thì phát triển thành vì có làm giúp gần 100 người trung đẳng xưởng. Nay xưởng mặc dù không có cách nào cùng dựa vào ở thế gia trên người đại tộc đại tác phường so sánh, nhưng là làm một dân chúng bình thường, tay trắng dựng nghiệp, nói đúng ra cũng là thừa kế cha mình lò rèn tử, có thể có hôm nay kích thước này, Kim Thái nên tính là Vĩnh Dương trong phường thành công nhân sĩ. Bất quá, hắn vẫn không có ngưng đi tới nhị bước. Nhị thúc, nói cho đúng là 2.000 đem cái quốc cùng 2.000 cái sẻng sát. Mặc dù Kim Thái đã là một cái xưởng đại trưởng quý rồi, nhưng là vẫn thích thỉnh thoảng tự mình xách đại thiết chủ y, hướng hỏa hồng trên khối thép mấy cái nữa, thuận tiện hướng dẫn trong xưởng làm giúp cùng học nghề. Kim Hoa nhìn kia cả người đại hãn chất tử, không nhịn được bĩu môi, quả nhiên không như chính mình đọc như vậy thư nhân, quá không chú ý hình tượng. Thật hay lại là cái kia Nam Sơn xây công phu cho đơn đặt hàng sao? Giá tiền thế nào hả? Tiền cho tạm được, chính là công kỳ có chút đuổi, cái này không, ta cũng không nhịn được tự mình kết quả. Ai, hiền chất, ta có chuyện này cùng ngươi lại thương lượng một chút, trước ngươi nói để cho ta đầu một ít tiền vào, coi như ta phần tử, lời này coi như số chứ. Kim Hoa nuốt nước miếng một cái, mặc dù có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, bất quá đúng là vẫn còn nói. Nhị thúc, ta A gia chỉ một mình ngươi huynh đệ, ta nói rồi lời nói, dĩ nhiên là định đoạt. Kim Thái thật thà cười một tiếng, không có cự tuyệt. Mặc dù trong xưởng bây giờ không thiếu tiền, nhưng là nhị thúc muốn đầu ít tiền, tượng trưng cho điểm phần tử, coi như là hiếu kính trưởng bối, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Được. Nhị thúc cũng biết ngươi tối hiếu thuận. Trước ngươi nói là ta đầu 10 sâu tiền, có thể cho ta nửa thành phần tử. Kia bây giờ ta đầu 20 sâu tiền, ngươi là phải cho ta một thành phần tử chứ? Kim Thái. Cho dù là thật thà như Kim Thái, cũng ngây ngẩn. Năm ngoái thời điểm là tình huống gì, xưởng là cái gì kích thước? Bây giờ vậy là cái gì tình huống, xưởng vậy là cái gì kích thước? Liền 20 sâu tiền, liền muốn một thành phần tử. Dựa theo tháng này tình huống đến xem, ít nhất có thể kiếm 300 sâu tiền. Nói cách khác, chỉ cần có kim thái lò rèn tử một thành phân tử, chỉ một tháng này là có thể phân 30 sâu lợi nhuận. Muốn không phải Kim Hoa là nhà mình nhị thúc, người khác dù là ra giá 200 sâu, cũng không nhất định có thể chiếm 1/10 phần tử A. Nhưng là, nhị thúc, này xưởng bây giờ cũng không phải ta một người, vào phần tử sự tình, ta còn phải với mọi người thương lượng một chút. Trương An Thành Trung, giống như là kim thái lò rèn tử như vậy bị đường xi măng xây cất phóng động tác phường, cũng không thiếu. Lúc trước tham gia Vương Phú Quý tổ chức kiến hội, đầu xi măng xưởng, bây giờ trên căn bản đều đã lấy vốn lại rồi. Mắt thấy đại đường một vòng mới đường xi măng xây cất đã bắt đầu, những người này rối rít mở hết mã lực xây dựng thêm xưởng, có chút nhãn quang lâu dài, đã tại Lạc Dương, Thái Nguyên đợi đại đường thành phố trọng yếu dựng lên phân hào rồi. A Cổ Nặc, cái kia Vương trưởng quỹ thật nguyện ý từ xưởng chúng ta thu mua đá vụn sao? A Nghĩa Na từ năm trước tu kiến Đại Minh cung thời điểm tích trữ đá hoa cương nhánh thạch bị thua thiệt nhiều, sau đó một chút liền nguyên khí tổn thương nặng nề, chậm đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tỉnh lại. Mấy nhà đá hoa cương xưởng, mặc dù không về phần một khối nhánh thạch đồ bán không được, nhưng là ở Đại Minh cung làm mẫu dưới tác dụng, rất nhiều hơn quý nhân gia đều bắt đầu sử dụng lăn lộn đất sét, nhánh thạch nhu cầu là một tháng không bằng một tháng. Mắt thấy nhiều như vậy quang sơn, liền muốn đập ở trong tay rồi, A Nghĩa Na dứt khoát quyết tâm. Ta cũng sinh sản đá vụn đi rồi. Cũng không tin nhà mình đá hoa cương đá vụn, còn có thể so với những người khác kém. Thủ lĩnh, hắn thật đồng ý, xế chiều hôm nay liền có thể bắt đầu hướng trên công trường chuyển vận, cho giá cả cũng vẫn tính là công đạo, không có tận lực ép giá. A Cổ Nặc rõ ràng so với lúc trước thương lao không ít, bất quá cứ như vậy, đảo là có chút quản gia bộ dáng. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Sau này với kia Vương Phú Quý giữ gìn mối quan hệ, chúng ta còn là theo chân Sở Vương Phủ bước chân. Bọn họ ăn thịt, chúng ta uống chút canh là được. Bây giờ A Nghĩa Na coi như là hoàn toàn sợ Sở Vương Phủ rồi, Trương An Thành Trung đi theo Sở Vương Phủ cùng nhau làm xưởng, cũng kiếm nhiều tiền. Mà giống như là trước kia nghĩ như vậy hố nhân ra một cái, kết quả cũng mang đá lên đập chân mình. Đều nói Xuân Giang Thủy ấm áp vị tiên tri. Đối với xây cất Lương Châu đến Trường An đường xi măng mà nói, các thương nhân chính là trong nước sông vịt, lấy tốc độ nhanh nhất đang hưởng ứng loại biến hóa này. Mã Trường Sử, Lương Châu thành gần đây giá đất tăng lên 3 thành, nhiều hơn không ít từ quan trung tới thương ra đây. Bắt kèn vẻ mặt hưng phấn đi tới trước mặt Mã Chu. Này Lương Châu trong thành, phải nói ai địa nhiều nhất, Tây Bắc mua bán dám nói số 1, cũng chưa có nhà ai dám nói thứ 2. Đất này giá cả thoáng cái tăng 3 thành, cũng thì tương đương với Tây Bắc mua bán giá trị vô hình chung lại tăng lên rồi, thực lực trở nên càng càng hùng hậu. Trong thành địa thì nhiều như vậy, bên ngoài thành chợ nơi đó, ta cảm thấy được càng có tiền đồ. Khoảng thời gian này, nếu như có thể chiêu mộ đến đủ nhân viên, có thể ở bên kia xây dựng đơn giản một chút sân, đến thời điểm trực tiếp bán đi, kiếm tiền so với chỉ một bán đất phải nhiều hơn nhiều. Mã Chu vừa nghĩ tới Lý Khoan hồi trước ở trong thơ phân phó sự tình, vừa nghĩ tới thế nào bù một chút đường xi măng xây cất mang đến thiếu hụt. Liền Lương Châu giá đất, liền Trường An thành 10% cũng không có. Nếu như đường xi măng xây cất làm xong, giá đất ít nhất là muốn lật một phen, thậm chí tăng gấp đôi cũng không phải là không thể. Thuộc hạ minh bạch, bất quá, bây giờ chính là nhân viên chiêu mộ có chút nhức đầu, xem ra muốn cho Đạt Phi gia tăng một chút bộ nô đội hoạt động tần thứ rồi, bằng không nhất thời nửa khác, còn thật không biết từ nơi nào làm nhân thủ nhiều như vậy. Bạt Kèn cùng A Tư Tạp là bạn tốt, Đạt Phi lại vừa là con trai của A Tư Tạp. Ở bộ nô đội bên trong, Bạt Kèn cũng có phần tử. Lừa gạt, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì. Ngược lại vương gia phân phó nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, này đường xi măng xây cất, cũng là người càng nhiều càng tốt. Mã Chu phát hiện mình lòng dạ cũng là càng ngày càng cứng rắn. Không có cách nào muốn ở Tây Bắc biên tắc loại địa phương này mở rộng Tây Bắc mua bán kích thước cùng sức ảnh hưởng, không vững tâm một điểm là không được. Thuộc hạ minh bạch, cho dù là đem bộ nô đội đội viên hao tổn hết, cũng sẽ dốc toàn lực đi phối hợp đường xi măng xây cất. Bộ nô đội hoạt động càng thường xuyên, liền có nghĩa là tự thân tổn thương cũng càng lớn. Hơn nữa, dĩ vãng có chút kích thước đại bộ lạc, bộ nô đội không muốn theo liền động thủ, bây giờ nhìn lại, không quản được nhiều như vậy. Từ đạo hưu bất tử bần đạo A. Chương 290, truy tìm nguồn gốc cao ốc. Quan sư Sơn Thư Viện gần đây làm xong một cái nhà thất tầng lầu cao kiến trúc, coi như là Trường An thành kiến trúc cao nhất rồi. Vì độ cao này vấn đề, Lý Khoan thậm chí còn đặc biệt mời Lý Thế Dân chỉ ý, bằng không thật đúng là vượt qua. Mới xây nhà này lầu, là thuộc về truy tìm nguồn gốc học viện, này người tồn tại cả một mực tương đối thấp học viện. Lý Khoan ở Vương Phủ bên trong rảnh rỗi mấy ngày, cảm thấy thật nhàm chán. Liền đi tới Quan sư Sơn Thư Viện đi loanh quanh, bên người đi theo Vũ Mị Nương. Nhắc tới Vũ Mị Nương, Lý Khoan không phục cũng thì không được. Sở Vương Phủ tàng thư quán bên trong sách vở, nhưng phạm là Lý Khoan viết, nàng ở ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng, lại nhìn hết toàn bộ rồi. Mấu chốt nhất là, nàng thật xem hiểu. Toán học, truy tìm nguồn gốc, thậm chí là một ít còn không có đối ngoại tiêu thụ hóa học kiến thức liên quan sách vở, nàng lại toàn bộ xem hiểu, thỉnh thoảng toát ra mấy vấn đề, liền Lý Khoan cũng không nhất định có thể giải đáp đi ra. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Lý Khoan hay lại là phát hiện mình bất kể là chỉ số thông minh hay lại là tình thường, cũng không sánh bằng nhân gia A. Ưu thế duy nhất, chính là dự kiến trước rồi. Để một cái như vậy kiểu như châu bò nhân vật tự do phát triển, Lý Khoan cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì, hay lại là dứt khoát mang ở bên cạnh mình đi. Ngược lại tựa hồ Vũ Mị Nương cũng rất thích như vậy. Vương gia, khoảng thời gian này, tới quan sư Sơn Thư Viện đi thăm bơi không ít người, trong đó tốt hơn một chút cũng là hướng về phía truy tìm nguồn gốc học viện nhà này tầng 7 lầu mà tới. Ở roi mắt đều là một tầng lầu phong trệt, hai tầng lầu chính là cao ốc Trường An Thành. Cũng khó trách quan sư Sơn Thư Viện tầng 7 lầu cao ốc có lớn như vậy hút con người hiệu quả. Truy tìm nguồn gốc học viện, bây giờ học viên có bao nhiêu? Lý Khoan đứng ở truy tìm nguồn gốc học viện nhà này lầu mái nhà, hưởng thụ tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Không tới 100 người, là tất cả học viện chính giữa số người ít nhất, hơn nữa trên căn bản đều là một ít vô tâm sĩ đồ thợ thủ công tử đệ ở chỗ này học tập. Hứa Kính Tông thành thật trả lời. Xem ra muốn cho mọi người nhắc lên đối truy tìm nguồn gốc lòng hiếu kỳ mới có thể a. Lý Khoan cao mày, suy nghĩ vật lý học trong lịch sử, có cái gì tiểu cố sự là tương đối danh. Chỉ dựa vào truy tìm nguồn gốc học viện tự thân lực lượng phát triển, không muốn biết lúc nào mới có thể thỏa mãn Lý Khoan tưởng tượng. Vương gia, này trong thư viện đầu, đoán học viện hôm nay là làm người ta chú ý nhất, y học viện cũng không kém, nhưng là còn lại thực ra cũng tương đối kém thế, chúng ta có muốn hay không cân nhắc mời một ít đảm nhiệm đương thời đại nho đến trong thư viện giảng bài. Như vậy có thể sẽ để cho càng nhiều sĩ tử đem sự chú ý thả vào chúng ta thư viện. Hứa Kính Tông làm quan sư Sơn Thư Viện thực tế người quản lý, gần đây cũng đang suy tư cái vấn đề này. Không cần phải, những thứ kia đương thời đại nho, ngoại trừ đem kinh học bên ngoài, còn biết cái gì? Ngươi hỏi hắn truy tìm nguồn gốc đồ vật, hắn hiểu không? Ngươi hỏi hắn y học đồ vật, hắn hiểu không? Thư viện muốn xính xin bọn họ, cũng phải là chính bọn hắn có cái ý này, chúng ta biết thời biết thế thả vào trải qua học viện đi. Lý Khoan Đảo cũng không phải hoàn toàn cảm thấy truyền thống nho học không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ bất quá vào giờ phút này, quan sư Sơn Thư Viện không nên đem những thứ này đặt ở ưu tiên nhất phát triển vị trí. Thuộc hạ biết, Hứa Kính Tông cũng không có ngụy trinh như vậy đầu thiết, đặc biệt với lao đại mình sướng đối đầu vai diễn. Như vậy đi, ngươi với mỗi cái học viện nói một tiếng, cũng có thể để cho bên ngoài biết đến, liền nói bản vương 3 ngày sau muốn ở nơi này truy tìm nguồn gốc cao ốc làm một cái thí nghiệm, một cái lật đổ mọi người nhận thức thí nghiệm. Lý Khoan cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem nhà này lầu mệnh danh là truy tìm nguồn gốc cao ốc, sau đó trong đầu nghĩ tới một cái tiểu thí nghiệm, đơn giản sáng tỏ, còn lật đổ mọi người nhận thức. Liền nó. Vương gia, ta lập tức đi làm ngay. Mùa hè Thái Dương, cũng so với hướng thường thăng chống canh một thêm tích cực. Chẳng qua chỉ là giờ tị một khắc, quan sư Sơn Thư Viện truy tìm nguồn gốc cao ốc trước mặt cũng đã là náo nhiệt phi phàm. Trong thư viện mỗi cái học viện học viên cũng không cần nói, khẳng định toàn bộ đều tới. Mà trải qua Hứa Kính Tông cố ý dưới tuyên truyền, Trường An Thành Trung rất nhiều sĩ tử cùng với một ít xem náo nhiệt chăm họ, cũng đi tới hiện trường. Sở Vương Điện Hạ chuẩn bị làm một cái lật đổ mọi người nhận thức thí nghiệm. Lời đồn đãi này, bất kể là thật giả, cũng khả năng hấp dẫn rất nhiều người nhãn quang. Cho dù là giống như Trường Tôn Sung, Chính Hải, Lô Tuyên, Vương Kiệt những thứ này vân quý tử đệ, cũng không nhịn được đi tới quan sư Sơn Thư Viện. Cái này Sở Vương Điện Hạ, rốt cuộc làm manh mối gì, lật đổ mọi người nhận thức. Lời này cũng nói lớn quá rồi đó. Đỗ Hà đứng ở Trường Tôn Sung phía sau, nhìn bốn phía dày đặc đám người, không nhịn được một trận nhổ nước bọt. Ai biết được, bất quá, hắn nếu nói ra lời như vậy tới, hôm nay cũng không thể không hề làm gì chứ. Chúng ta liền tạm thời xem hắn có thể chơi đùa ra cái trò gì tới rồi. Trường Tôn Sung ngẩng đầu nhìn truy tìm nguồn gốc cao ốc, đây là chính mình lần đầu tiên thấy cao như vậy lầu đây. Trường Tôn Huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy này Sở Vương Điện Hạ. Hôm nay không chừng thật đúng là có thể lật đổ mọi người nhận thức đây. Chính Hải thấy từ nơi không xa đi tới Lý Khoan đoàn người, nói ra một phen để cho Đỗ Hà cùng Trường Tôn Sung cảm thấy có chút ngoài ý muốn lời nói. Đến mức biết ở truy tìm nguồn gốc, vật cách rồi sau đó biết tới. Lý Khoan chọn ở nơi này truy tìm nguồn gốc cao ốc tới với mọi người biểu diễn hắn thí nghiệm. Khoan hay nói, mặc dù ta hy vọng hắn bêu xấu, nhưng là kết quả thế nào, còn thật bất hảo đoán. Lô Tuyên mấy năm này cũng coi là đã có kinh nghiệm. Rất ít chủ động đi tìm Lý Khoan phiền toái. Mọi người yên lặng một chút ta. Rất nhanh, Lý Khoan đi theo Hứa Kính Tông đoàn người xuất hiện ở truy tìm nguồn gốc cao ốc lầu cuối, do nửa người đi ra với dưới lầu mọi người nói chuyện. Mà ở tại bọn hắn chính phía dưới, cũng có Sở Vương phủ hộ vệ làm thành hơi quét một vòng, cấm chỉ mọi người đến gần. Hôm nay Sở Vương Điện Hạ muốn làm thí nghiệm rất đơn giản, mọi người nghe cho kỹ, bây giờ trước tiên ta hỏi một cái vấn đề, nhìn một chút tất cả mọi người là định thế nào. Hứa Kính Tông cũng không có nói nhảm, rất trực tiếp cứ dựa theo Lý Khoan ý tứ mở màn. Trong tay của ta có hai cái quả cầu sắt, một cái trọng tam cân, một cái trọng nửa cân. Một hồi Sở Vương Điện Hạ từ trên nóc lầu, đồng thời lỏng ra hai cái quả cầu sắt, các ngươi cho là cái nào quả cầu sắt trước rơi xuống đất đây? Nói nhảm, đương nhiên là trọng quả cầu sắt ta. Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là trọng trước rơi xuống đất ta. Hôm nay Hưng Sư động chúng như vậy, không phải là muốn chúng ta tới đáp cái vấn đề này chứ? Hứa Kính Tông vừa dứt lời địa, phía dưới liền vang lên ong ong ong đủ loại tiếng nghị luận. Không ra ngoài dự liệu, tất cả mọi người đều cho rằng là trọng quả cầu sắt trước rơi xuống đất. Ngay cả Trường Tôn Sung cùng Trịnh Hải mấy người bọn hắn, cũng là cao mày, không biết rõ Lý Khoan hôm nay trong hồ lô bán là thuốc gì. Thấp như vậy cấp, hắn không thể nào phạm chứ. Nhưng là, cảnh tượng trước mặt, lại xác xác thật thật là đang phát sinh. Không hiểu nổi a. Chẳng lẽ, mọi người qua đi bị Sở Vương Điện Hạ hố rất nhiều hắn hiện tại gặp báo ứng. Còn là nói, hai cái này quả cầu sắt có cái gì huyền cơ? Nếu tất cả mọi người nói là trọng quả cầu sắt trước rơi xuống đất, vậy các ngươi liền trợn con mắt lớn thấy rõ ràng à. Hứa Kính Tông mặc dù trong lòng cũng là có chút nghi ngờ, nhưng là Lý Khoan không muốn cho đã biết nói gì, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Chương 291, có thể hay không để cho ta cũng thử một chút. Quan sư Sơn Thư Viện Lục Hóa làm rất tốt, lại nương tựa vị hà, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, hoàn cảnh ưu mỹ. Mặc dù là mùa hè nóng bức, giờ tị hai khắc, cũng chẳng qua là tương đương với hậu thế 9 giờ 30 phút, đứng ở trên nóc nhà, còn không đến mức cảm nhận được biết bao nóng bức. Lý Khoan nhìn truy tìm nguồn gốc cao ốc phía dưới ít nhất có hơn ngàn ăn dưa còn chúng, trên mặt lộ ra một cái để cho Hứa Kính Tông hoàn toàn đọc không hiểu mỉm cười. Nhắc nhở lần nữa, mọi người trợn con mắt lớn thấy rõ ràng á. Mắt thấy Lý Khoan hai tay cắt cầm lên một cái quả cầu sắt, đưa tới lan can bên ngoài, Hứa Kính Tông vội vàng giống lớn một tiếng. Tầng 7 lầu thả tại hậu thế, một chút cũng chưa nói tới cao, thậm chí có thể nói là lùn, dù sao cũng chính là hơn 20 mét mà thôi. Truy tìm nguồn gốc cao ốc bốn phía, một nhóm nhân trợn lớn con mắt nhìn chằm chằm Lý Khoan tay, cũng có chút là nhìn chằm chằm mặt đất, chờ nhìn xem rốt cục cái nào quả cầu sắt trước rơi xuống đất. Ầm. Chẳng qua chỉ là mấy giây sự tình, kèm theo Lý Khoan buông tay, một lớn một nhỏ hai cái quả cầu sắt đồng thời đánh rơi mặt đất. Ngươi xem cái này quả cầu sắt, không nên để cho nhân đánh cháo. Ta cảm thấy được cái này quả cầu sắt khả năng có cổ quái. Trường Tôn Sung đối bên người một tên hộ vệ nói. Một là nửa cân trọng quả cầu sắt, một là nặng 3 cân quả cầu sắt, tại sao nhìn qua tựa hồ là hoàn toàn tướng cùng lúc rơi xuống đất đây? Kỳ quái. Chẳng lẽ là lúc hạ xuống gian quá mức đến gần, ta không có thấy rõ ràng ai trước ai sau. Chẳng lẽ đây chính là Sở Vương Điện Hạ nói lật đổ mọi người nhận thức? Có một cái chớp mắt như vậy gian, trên mặt đất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bất quá, rất nhanh. Người thứ nhất phát ra nghi vấn sau đó, lập tức liền ong ong ong vang lên một trận huyên áo. Mọi người khẳng định đối cái kết quả này có nghi vấn, đúng không? Lý Khoan nửa người trên nằm ở trên hàng rào, hơi chút tăng cao một chút giọng, lớn tiếng nói, vậy kế tiếp, bản vương làm tiếp hai tổ thí nghiệm, các ngươi phải thấy rõ rồi. Phanh! Phanh! Kết quả không có bất kỳ thay đổi, hai cái quả cầu sắt còn là đồng thời rơi xuống đất. Bản vương đổi lại một khối mục đầu, cùng cái này đại quả cầu sắt đồng thời lòng ra. Mọi người nhìn thêm chút nữa rốt cuộc là cái nào trước rơi xuống đất. Lý Khoan dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để cho mọi người hoàn toàn buông tha may mắn trong lòng. Phanh. Trên mặt đất rất nhiều người cũng đã trước thời hạn nhìn chằm chằm quả cầu sắt sắp lạc địa phương, muốn chính xác xác nhận là có hay không đồng thời rơi xuống đất. Kết quả. Có ý tứ, cái kết quả này có ý tứ. Lý Ngạn cũng đứng ở trong đám người, cặp mắt thả chỉ nhìn trên đất tán lạc đại tiểu thiết cầu. Mặc dù còn không nghĩ ra tại sao bọn họ cùng lúc rơi xuống đất, nhưng nơi này là mặt nhất định là có cái gì chính mình không hiểu địa phương. Vương gia nói muốn lật đổ mọi người nhận thức, quả là như thế a? Có thể hay không để cho ta đi lên thử một lần? Đỗ Hà nhìn đến mọi người tựa hồ cũng phải tiếp nhận cái kết quả này, không khỏi hô to một tiếng. Vương gia, thứ người như vậy rõ ràng cho thấy không tín nhiệm chúng ta, không cần để ý tới hắn. Hứa Kính Tông nghe xuống phía dưới thanh âm, sắc mặt tối sầm. Không tín nhiệm không có quan hệ a, vậy hãy để cho chính hắn tới vẫn ném một cái chứ sao? Cái kia là Đỗ Hà chứ? Vừa vặn, Trương An Thành không ít người đều biết ta theo hắn không hợp nhau, do hắn tới làm tiếp một lần thí nghiệm, không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lý Khoan cũng không cảm thấy có con tin nghi thí nghiệm kết quả là cái biết bao không thể tiếp nhận sự tình. Hôm nay chính mình muốn đề cao mọi người đối truy tìm nguồn gốc học viện hứng thú, tranh cãi nhiều hơn một chút, tranh luận nhiều hơn một chút, nói không chừng tiếng vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Lý Khoan loại này thản nhiên thái độ, để cho Đỗ Hà nhíu mày một cái. Hôm nay chính mình có thể là hướng về phía chế rêu tâm tình đến, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, này cho cười tựa hồ không nhìn ra a. Đỗ Lang Quân, trong này có đại tiểu thiết cầu, cục gỗ cùng hòn đá, tùy ngươi cầm cái nào đều được. Rất nhanh, thì có hộ vệ mang theo Đỗ Hà đi tới truy tìm nguồn gốc cao ốc mái nhà, mặc dù Hứa Kính Tông khó chịu Đỗ Hà, nhưng là cũng tận chức ở nơi nào nói rõ xuống. Đỗ Hà nhìn một cái Hứa Kính Tông cùng Lý Khoan, không nói gì, túi người xuống, từng cái một cầm lên trên sàn nhà đủ loại đồ vật. Tựa hồ không có phát hiện cái gì không đúng à. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng là Đỗ Hà không có nói gì, cuối cùng chọn lựa lớn nhỏ hai cái quả cầu sắt, đi tới lan can bên. Lần đầu tiên đứng ở nơi này sao trên lầu cao, Đỗ Hà hơi có chút không có thói quen, hai chân không tự chủ được đang run rẩy, nhưng là hắn lại không nghĩ ở trước mặt Lý Khoan mất mặt, vì vậy cắn răng một cái, nắm ở hai tay quả cầu sắt, đưa ra lan can. Phanh. Mặc dù không thấy rõ hai cái quả cầu sắt là có hay không hoàn toàn đồng thời rơi xuống đất, nhưng là Đỗ Hà chỉ nghe được một cái rơi xuống đất âm thanh. Này không phải mình muốn kết quả a. Đỗ Lang Quân, ngươi ước chừng phải làm tiếp một vòng thí nghiệm. Hứa Kính Tông không nhịn được phát ra một tiếng cười trào phúng âm thanh. Này không hợp lý, rõ ràng lá cây cùng trái cây đồng thời lúc rơi xuống đất, đều là trái cây trước rơi xuống đất, ta cho tới bây giờ không có thấy lá cây trước rơi xuống đất. Đỗ Hà cảm giác mình tựa hồ bắt được cái này thí nghiệm chỗ sơ hở, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể đi xuống, bản vương tiếp theo cho mọi người đơn giản làm một cái diễn giảng, cho các ngươi minh bạch hôm nay thí nghiệm phía sau ẩn chứa ý nghĩa cùng nguyên lý. Lý Khoan mới không có hứng thú ở trên lầu chót với Đỗ Hà cãi nhau, đơn thuần lãng phí chính mình thời gian. Nhìn Tịch Quân mãi sắc mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, Đỗ Hà cũng không dám nói gì, ảo não ở hộ vệ trông chừng hạ, rời đi mái nhà. Vừa mới bản vương làm cái này tiểu thí nghiệm, mọi người đều thấy được, chắc hẳn trong lòng tràn đầy nghi vấn chứ. Tại sao hai thứ sức nặng rõ ràng không giống nhau, nhưng là lại đồng thời rơi xuống đất đây? Tại sao cái kết quả này với mọi người nhận thức không lớn phù hợp đây? Không có kèn, Lý Khoan không thể làm gì khác hơn là hy sinh mình một chút cuống họng rồi. Tốt tại chính mình đứng cao, cũng không phải để cho người phía dưới cái gì cũng không nghe được. Bản vương không biết mọi người có nghĩ tới hay không một cái vấn đề, tại sao bản vương lỏng ra quả cầu sắt sau đó, nó là xuống phía dưới xuống, mà không phải hướng lên đây. Tại sao có chút lông chim từ trong tay lỏng ra sau đó, sẽ chậm rãi trên không trung tung bay, thậm chí càng ngày càng cao đây. Nghe được Lý Khoan nói chuyện, thư viện bên ngoài ăn dưa của chúng, trên căn bản liền một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhưng là, quan sư Sơn trong thư viện học viên, đặc biệt là truy tìm nguồn gốc học viên, nhưng là rơi vào trầm tư. Vương gia hỏi cái vấn đề này, tựa hồ rất đơn giản, nhưng là mình cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua tại sao. Giống như là một cộng một tại sao vậy với hai như thế. Chỉ là đơn thuần cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là, vốn là chuyện đương nhiên cho là đại quả cầu sắt so với tiểu thiết cầu trước rơi xuống đất, mà sự thật lại không phải như vậy. Điều này có nghĩa là, chuyện đương nhiên đồ vật, không nhất định chính là chính xác. Theo bản vương, nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Đó là bởi vì đại địa đối vật thể có một cái sức hấp dẫn bọn họ hạ xuống mặt đất, bản vương đem loại lực hấp dẫn như thế này gọi là trọng lực, vị chi sức nặng lực lượng. Với nhiều người như vậy nói đồ vật, ngươi nói quá sâu, cũng không có ý nghĩa. Lý Khoan hôm nay chẳng qua là đưa đến một cái thả con tép, bắt con tôm, nhấc lên đại gia hảo kỳ cảm nhận, chỉ phải cái này đạt tới mục đích rồi, chuyện sau này tỉnh vẫn là phải đóng cho những học viên này. Đương nhiên, thỉnh thoảng, Lý Khoan sẽ sáng tác một ít tài liệu giảng dạy đi ra, cho những học viên này trước nhất giờ học, nhưng là, chung quy không thể cái gì cũng dựa vào bản thân một người. Chương 292, chẳng lẽ là cố chuẩn bị huyền hư? Ngũ canh, cầu nguyện phiếu. Nếu như có lục tượng cơ lời nói, vào giờ phút này, phát sinh ở truy tìm nguồn gốc cao ốc cảnh tượng, nhất định là truyền lưu thiên cổ. Bất quá, bây giờ chỉ có thể là để cho Diêm Lập bản vị này đem tác đại tượng, nói đùa một chút họa sĩ rồi. Mới vừa rồi, Đỗ Hà hỏi bản vương một cái vấn đề, khả năng có không ít người cũng sẽ có giống vậy nghi vấn. Lý Khoan suy nghĩ một chút, cảm thấy nhắc tới trọng lực, phù lực vật này không lấy ra đồng thời nói chuyện, liền không có cách nào giải thích lông chim tại sao so với sắt cầu đợi vật nặng hạ xuống chậm hiện tượng. Mọi người vì sao lại cảm thấy trọng quả cầu sắt so với nhẹ quả cầu sắt sớm rơi xuống đất đây? Bản vương cảm thấy này căn thường ngày chung, mọi người thấy nhẹ phiêu phiêu lá cây so với trái cây vãn rơi xuống đất, lông chim so với bình thường vật phẩm đều phải chậm rơi xuống đất là có quan hệ rất lớn. Lý Khoan lời nói xong, quả nhiên đưa tới rất nhiều người cộng hưởng. Đúng vậy, tại sao lá cây liền so với trái cây vãn rơi xuống đất đây? Chẳng lẽ chỉ có bền chắc đồ vật là tướng cùng lúc rơi xuống đất? Là có chút kỳ quái nha. Bởi vì đồ vật từ không trung rơi xuống đất, ngoại trừ bị trọng lực ảnh hưởng bên ngoài, còn có phụ lực. Lý Khoan không có vòng vo, nói thẳng ra câu trả lời, ta phỏng chừng tại chỗ các vị, rất nhiều người cũng nghe nói qua Sở Vương Phủ có một cái hơi nóng đội bóng, này khinh khí cầu có thể trên không trung lơ lửng, cũng bởi vì có phụ lực ảnh hưởng. Vương gia, dựa theo ngài nói như vậy, có phải hay không là bởi vì lá cây bị phụ lực so với trái cây đại, cho nên hạ xuống tốc độ liền so với trái cây chậm? Lý Ngạn đứng ở phía dưới đám người phía trước nhất, không nhịn được lớn tiếng nói. Không sai, bản vương cho truy tìm nguồn gốc học viện bố trí nhiệm vụ thứ nhất, liền là như thế nào chắc chắn một cái vật thể trọng lực cùng phụ lực, như thế nào bắt bọn nó định lượng thể hiện ra. Ai có thể sớm nhất giải đáp cái vấn đề này, bản vương nặng nghề có phần thưởng. Lý Khoan không chuẩn bị trực tiếp đem trọng lực cùng phụ lực tính toán công thức lấy ra, cái ý này nghĩa không phải rất lớn. Truy tìm nguồn gốc học viện các học viên yêu cầu một cái mẩy mò quá trình. Cần muốn không ngừng tăng lên chính mình toán học, truy tìm nguồn gốc học kiến thức đợi nội dung, tích lũy một cái vài năm sau đó, Lý Khoan lại ở phía sau hơi chút đẩy một chút, nói không chừng thì có kinh hỉ đi ra. Cố chuẩn bị huyền hư. Mắt thấy hôm nay đều là Lý Khoan ở nơi nào làm đơn độc, Trường Tôn Sung lạnh rên một tiếng, chắp tay sau lưng rời đi. Mà Lý Khoan cũng không có sẽ ở Quan Sư Sơn Thư Viện lưu lại, đám người bầy hơi chút tiêu tán một ít sau đó, cũng trở về trong biệt viện. Cùng lúc đó, Bách Kỵ Tư cũng trước tiên đem chuyện hôm nay hồi báo cho Lý Thế Dân. Nay trọng quả cầu sắt cùng nhẹ quả cầu sắt, thật là đồng thời rơi xuống đất. Lý Thế Dân nghe báo cáo, cũng là cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Đúng Sở Vương Điện Hạ tự mình làm mấy lần thí nghiệm, mỗi lần cũng là đồng thời rơi xuống đất, bất kể là quả cầu sắt hay lại là cục gỗ, cũng là như thế. Chuyện này, thật đúng là. Lý Thế Dân không nhịn được từ trên bàn cầm lên một cái ly trà cùng nghiên mực, đứng lên, một cái cất bước đã dẫm vào trên bàn. Làm một bên phụ trách phục vụ Lý Thế Dân thường ngày Lan Hòa giật mình. Lan Hòa, ngươi dán trên mặt đất, thấy rõ ràng đến, một hồi chấm ly trà trong tay cùng nghiên mực có phải hay không là đồng thời chạm đất. Lý Thế Dân quét mắt một vòng, cảm thấy Lan Hòa thích hợp nhất làm cái này sống. À, Lan Hòa sửng sốt một chút, lao nô tuân chỉ. Chờ đến Lan Hòa tứ chi cũng nằm trên đất, toàn bộ cầm đều nhanh muốn đụng tới mặt đất rồi, Lý Thế Dân nói một tiếng chú ý rồi, liền buông lỏng hai tay. Loảng xoảng. Ly trà cùng nghiên mực chia 5 x 7. A. Cùng lúc đó, Lan Hỏa tay trái thật chặt bụi mặt đạn, một cổ vết máu từ trong kẽ tay chảy ra. Ở một bên Lý Trung thấy cảnh này, trên mặt không khỏi run rẩy mấy cái, phảng phất kia bị bể ly trà dập đầu bị thương gương mặt không phải Lan Hỏa, mà là mình. Trời đất chứng giám, cuối cùng là có người thay mình chia sẻ Sở Vương Điện Hạ làm thương tổn. Tự có bạn á. Sau này tâm lý kìm nén đến khổ, cũng có thể tìm một nhân thuật nói một chút rồi. Vậy hạ. Ly trà cùng nghiên mực là đồng thời chạm đất. Mặc dù Lan Hòa trên mặt bị quát bị thương, nhưng là đầu não vẫn là rất thanh tỉnh, biết vào giờ phút này Lý Thế Dân quan tâm nhất tuyệt đối không phải mình thương có nặng hay không mặt mày hốc hác. Thật là đồng thời chạm đất à. Này nghiên mực sức nặng ít nhất là ly trà gấp 5 lần, theo Lý mà nói, ít nhất phải so với ly trà trước chạm đất một hồi a. Lý Thế Dân không nhịn được lần nữa hít một hơi thật sâu. Chính mình với cái thế giới này hiểu. Tựa hồ cũng không hề tưởng tượng như vậy đầy đủ a. Lý Trung, cái kia Quan Sư Sơn Thư Viện, ngươi muốn cố lưu ý một chút, sau này có cái gì đồ mới đi ra, chấm nhất định trước tiên phải biết. Trong mơ hồ, Lý Thế Dân đối Quan Sư Sơn Thư Viện, lại dâng lên vẻ mong đợi. Quốc tử giám Trung, Khổng Dĩnh đã nghe Lô Tuyên nói hôm nay ở Quan Sư Sơn Thư Viện chuyện phát sinh, không nhịn được tức miệng mắng to. Hoang đường. Cả ngày cũng biết làm nhiều chút kỳ dâm kỹ xảo, y theo lão phu nhìn. Này Quan Sư Sơn Thư Viện liền là kẻ gây họa. Làm Khổng gia chuyên nhân, Khổng Dĩnh đã đối trường An Thành bên trong đủ loại trường học cơ cấu độ chú ý là cao hơn nhiều những người khác. Kia Sở Vương Phủ Mông học, tiểu học, còn có bây giờ này Quan Sư Sơn Thư Viện, trên căn bản liền không thế nào giáo thụ kinh học, cho dù là trải qua học viện ở Quan Sư Sơn trong Thư Viện cũng là lục đại học viện một trong, Khổng Dĩnh đạt cũng cảm thấy Lý Khoan không tôn trọng tiên thánh. 6 cái học viện, chỉ có một là học tập kinh học. Toàn bộ trải qua học viện liền không có một đem ra được đại nho. Bây giờ, nay Sở Vương Điện Hạ lại tự mình ra mặt giúp kia ít lưu ý truy tìm nguồn gốc học viện chạm xe. Thế nào chính mình liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Lý Khoan vì phổ biến rộng rãi kinh học làm ra cái gì cống hiến đây. Trong lòng Khổng Dĩnh Đạt càng nghĩ càng giận. Bất quá, nếu như Lý Khoan ở chỗ này, phỏng chừng cũng sẽ nhổ nước bọn. Ai nói ta không có vì kinh học phổ biến rộng rãi làm cống hiến. Mân Quốc sai đường sứ đám người kia mang về Nho gia kinh điển, không phải mình công lao sao? Sư phụ, nay Sở Vương Thâm bệ hạ yêu thích, chỉ cần hắn không đi thai họa bệ hạ, lại có ai có thể bắt hắn như thế nào đây? Lô Tuyên không nhịn được thở dài, cảm giác mình luôn là không hiểu nổi Lý Khoan trong đầu muốn là cái gì. Làm Phạm Dương Lô thị tử đệ, thực ra Lô Tuyên rất rõ, trong nhà ngoại trừ một số người đối Lý Khoan ý kiến tương đối lớn, còn có tốt một nhóm người là hy vọng với hắn hợp tác. Thậm chí, còn khó hơn phải mời rồi gả ra ngoài phòng Huyền Linh làm vợ cô, với Sở Vương truyền Phạm Dương Lô thị cố ý hợp tác ý tưởng. Đáng tiếc, không có được bất kỳ đáp lại nào. Căn cứ Lô Tuyên hiểu, thực ra Thanh Hà Thôi thị cũng giống vậy có tương tự động tác, thậm chí ngay cả Lý Khoan tương lai mẹ vợ, cũng coi là ra đời Thôi thị, nhưng là... Người này hoàn toàn chính là khó chơi a. Phải nói hắn chủ động tìm thế gia phiền toái, tựa hồ cũng không thể nói như vậy. Nhưng là, hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn làm ra thứ gì thời điểm, luôn là có thế gia xui xẻo theo. Hừ, đừng để cho vi sư bắt được cái chuôi, nếu không ta nhất định vạch tội quan sư Sơn Thư Viện tà thuyết mê hoặc người khác. Mặc dù Khổng Dĩnh đạt thở phì phò, nhưng là, nhất thời nửa khác, cũng cầm quan sư Sơn Thư Viện không có biện pháp gì. Nhân gia căn bản ngay cả Minh Kinh Khoa cùng Tiến Sĩ Khoa cũng không tham gia, mình coi như là muốn ở Nho Lâm phát huy một chút sức ảnh hưởng, tựa hồ cũng không có cách nào cho bọn hắn mang đến cái gì đại lực sát thương A. Chương 293, A Tư Tạ Viễn Hội. Thu Láo Hổ A, Thu Láo Hổ, này có thể không phải nói không. Lương Châu thành đầu thu, sớm muộn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rõ ràng, buổi trưa lại còn là phi thường nóng bức. Vương Phú Quý mấy ngày nay ở A Tư Tạp dưới sự hướng dẫn, ở Lương Châu thành tốt tốt vòng vo một vòng, đặc biệt là thành Bắc thị tập, kích thước khổng lồ, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Nay người hồ, cũng không có mọi người tưởng tượng nghèo như vậy a. Vương Phú Quý cũng không để ý bên người A Tư Tạp nghe lời này sẽ có phản ứng gì, nghĩ tới điều gì liền nói thẳng ra. Vương trưởng quỹ, Tây Bắc mua bán thâm canh Lương Châu đến mấy năm, kéo theo chung quanh không ít bộ lạc thoát bẩn trí phú, bây giờ, toàn bộ đại thảo nguyên, cũng chưa có vậy một phiến là so với Lương Châu chung quanh càng giàu có. A Tư Tạp lơ đễnh, mặc dù từ ở bề ngoài đến xem, hắn không giống như là đường nhân. Nhưng là hắn chính là ở Lương Châu vào quê quán, ăn ở cũng đều hoàn toàn với Mã Chu học tập, không xem mặt lời nói, căn bản không biết đây là một cái người hồ. Muốn không phải Mã Chu không đồng ý, hắn đều muốn đem tên mình đổi thành Lý Tư Thẻ đây. Hay lại là Vương gia lợi hại à, này người hồ ngày ngày ăn thịt, trong tay lại có tiền dư, những thứ này trà bánh bột cùng trà bánh, thật có khả năng bán đi đây. Vương Phú Quý chủ động xin đi muốn tới Lương Châu buôn bán lá trà, nhưng là tâm lý thực ra cũng không có sức. Chính mình lúc trước mặc dù cũng với người hồ đã từng quen biết, nhưng là trên căn bản cũng là bọn hắn muốn cầu cạnh chính mình, với dưới mắt cảnh tượng tựa hồ không giống nhau lắm a. Vương trưởng quỹ, ta đã mời Lương Châu bên trong thành, cùng với trong vòng phương viên trăm dặm, mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh dự tiệc, đến thời điểm, liền để cho bọn họ trước cảm thụ một chút lá trà bất phàm. Có những thứ này bộ lạc thủ lĩnh dẫn đầu. Lá trà rất nhanh sẽ biết ở trên thảo nguyên truyền bá ra. A Tư Tạp cảm giác mình so với Vương Phú Quý rất có lòng tin. Trà này diệp, gia nhập vào sữa ngựa bên trong, chế tác thành trà sữa, khẩu vị lại phi thường tuyệt vời, cũng không biết Vương gia tại phía xa Trường An Thành, tại sao có thể nghĩ đến làm như vậy. Luôn cảm thấy tựa hồ Sở Vương Điện Hạ so với chính mình còn càng hiểu hơn thảo nguyên những mục dân sinh hoạt sở thích đây. Ừ, có được hay không, ngày mai sẽ biết kết quả. Lương Châu Thành không tính lớn. Tuy là con đường tơ lụa chỗ sung yếu, nhưng là trước kia cũng không phải một cái bao nhiêu phồn hoa châu phủ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ Lương Châu Thành, xưa không bằng nay. Thành Bắc một nơi tam vào trong nhà lớn mặt, sáng sớm liền truyền đến giết gà làm thịt dê huyên náo âm thanh. A gia, Mã trưởng sử cùng Vương trưởng quỹ đã qua tới, nếu không ngươi đi tiền thính trước phục bồi. Nơi này ngày hôm qua liền đều đã sắp xếp xong xuôi, cho dù là cái kia trà sữa, nữ đầu bếp cũng là thử làm quá nhiều lần. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Đạt Phi hôm nay cũng có một bộ nho nhã ăn mặc, trên mặt ngoan lệ chi tức tiêu tán không ít. Mã trưởng sử cùng Vương trưởng quỹ tới rồi. Ngươi thế nào không nói sớm? A Tư Tạp vội vàng vội vã chạy tới tiền viện. Mặc dù hôm nay tiệc mời là Lương Châu chung quanh các bộ lạc thủ lĩnh, nhưng là những người này ở đây trước mặt A Tư Tạp cũng không có Mã Chu cùng Vương Phú Quý tới trọng yếu. A Tư Tạp, hôm nay tới dự tiệc lại có bao nhiêu người? Nhìn vội vã tới A Tư Tạp, Mã Chu cũng không khách khí. Đại Mã Kim Đao ngồi ở trong sảnh chủ vị. Mã trưởng sử, chung quanh 12 cái đại bộ lạc cùng 36 trong đó tiểu bộ lạc, ta toàn bộ mời, không ra ngoài dự liệu lời nói, ít nhất có một nửa số người là sẽ đến. A Tư Tạp đáp xong sau lại bổ sung một câu, ta là lấy buôn bán đòi năm nay mùa thu lông dê thu mua công việc danh mục mời, mọi người hẳn sẽ coi trọng. Lương Châu bên trong thành, thu mua lông dê xưởng cũng không phải chỉ có Tây Bắc mua bán, hơn nữa Đạt Phi dẫn bộ nô đội, quả thực đắc tội không ít người, cho nên A Tư Tạp cũng không dám bảo đảm nói những người này toàn bộ đều sẽ đến. Đương nhiên, đến thời điểm tới ai, hắn không nhất định nhớ rất rõ ràng. Nhưng là phải là ai không có tới, hắn nhất định là khắc trong tâm khảm. Nhưng phàm là sau này có cơ hội, cũng phải làm cho những người này biết, ở Lương Châu, ôm lấy còn lại thương gia bắp đuổi, thật rất thơm sao. Nay phổ biến rộng rãi lá trà, dựa vào cứng lại thì không được, được để cho bọn họ đầy đủ thấy được nó chỗ tốt mới được. Mặc dù Lý Khoan chưa cùng Mã Chu nói rõ ràng tỉ mỉ chính mình đối với lá trà cân nhắc, nhưng là lấy Mã Chu thông minh trình độ, cũng là đoán được mấy phần, chỉ là vật này, cũng không cần để cho A Tư Tạp bọn họ biết. Cuối cùng, hắn vẫn một cái người hồ A. Chỉ cần để cho hắn cho là lá trà là Sở Vương phủ sau này trọng điểm phát triển một cái kiếm tiền hạng mục, cho nên phải khắp nơi phổ biến rộng rãi, cái này là đủ rồi. Mã Trường Sử, một điểm này Vương gia đã trước thời hạn có sắp xếp, một hồi ngài cũng có thể nếm thử một chút cái kia trà sữa, mặc dù mùi vị có chút đặc biệt, nhưng là A Tư Tạp bọn họ đều nói tốt vô cùng uống. Lý Khoan cũng tốt, Vương Phú Quý cũng tốt, cũng uống qua trà sữa, nhưng là... Nói thật ra, đã hoàn thành không có trà thanh tân vị đạo rồi. Rất rõ ràng, này liền không phải vì đại đường nhân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Vương Phú Quý đến Lương Châu sau đó, ngược lại không có để cho Mã Chu cũng đi thử một chút chính mình chuẩn bị phổ biến rộng rãi trà sữa. A Tư Tạp phủ đệ không tính là khó tìm, chẳng qua chỉ là giờ tị canh ba, cũng đã lục tục có các bộ thủ lĩnh đến. Những người này, có chút là ngày hôm qua đã đến, ở tại trong khách sạn, có là sáng sớm hôm nay chạy tới. Tóm lại, cố ý tham dự cái yến hội này nhân, hầu như đều sẽ trước thời hạn đến. Nếu như đến buổi trưa còn chưa tới, 10 có 8 9 liền là sẽ không tới. A Tư Tạp, trước không phải đã nói qua, năm nay lông dê thu mua dựa theo năm ngoái quy củ tới sao? Thế nào hôm nay đột nhiên lại là một cái yến hội, không phải là có cái gì trở quả chứ? Đúng vậy, mấy năm này tất cả mọi người đã ước định thành tục định xong quy củ, tốt nhất liền không nên tùy tiện biến hóa. Thực ra, nói một chút cũng tốt. Ta nghe nói Tây Đột Quyết bên kia, cũng có người đi qua thu mua lông dê. Rất nhanh. A Tư Tạp trong phủ trở nên náo nhiệt. Mà Mã Chu cùng Vương Phú Quý dĩ nhiên là bị A Tư Tạp mời được trong lương đình hóng mát, đợi đến tất cả mọi người đến, lại lộ diện. Hôm nay chúng ta ăn cơm trước, ăn no bụng, trở lại nói chuyện chính sự. A Tư Tạp cũng không để ý mọi người đủ loại vấn đề, mà là kêu gọi nhân bắt đầu mang thức ăn lên. Đủ loại dê bò thịt, rất nhanh thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bởi vì Lương Châu trong thành gia vị so với mỗi cái bộ lạc phong phú, những thứ này dê bò vị thịt nói tự nhiên cũng không kém. Mọi người cũng không có khách khí, rất nhanh thì ăn nhiều quá to. Mắt thấy rượu quá tam tuần, mọi người cũng đều không khác mấy ăn no, A Tư Tạp mới tỏ ý người làm bưng lên trà sữa. Này dê bò thịt mặc dù ăn ngon, nhưng là ăn nhiều cũng thật chán ngán. Hôm nay ta chuẩn bị cho mọi người một cái tiêu cơm đồ vật, các ngươi nhìn một chút mùi vị như thế nào. A Tư Tạp cũng không có như vậy chú trọng, người làm bưng lên đều là một đại đồng nồi trà sữa, cho mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh mỗi người thịnh một đại chén kiểu. Mặc dù không phải là cái gì tốt đồ sứ, nhưng là trước mắt những thứ này chén đĩa, liền đủ những thứ này bộ lạc thủ lĩnh hâm mộ một phen. Ồ, này mã mùi sữa thơm tựa hồ có chút bất đồng. Chương 294, lá trà giá cả. Đối với dân du mục mà nói, sữa ngựa cũng tốt, sữa dê cũng tốt, cũng đoán là phi thường thường ngày thức uống, thậm chí là có thể coi nước uống như thế. Nhưng là, ngươi không nên nói bọn họ trước là có bao nhiêu thích, cái này thật đúng là khó mà nói. Giống như là cũ Thượng Hải người nghèo ăn cua lớn lót dạ tình cảnh, rốt cuộc là thích vẫn là không có biện pháp, đại biểu đồ vật là hoàn toàn bất đồng. A Tư Tạp, trong này có phải hay không là tăng thêm thứ gì, tại sao ta cảm thấy được mùi vị rất là đặc biệt, uống vào một chút cũng không có chán cảm giác, quá mức trí cương mới ăn nhiều như vậy thịt dê, bây giờ cũng biến thành không có như vậy chán ngán. Đúng vậy, này làm sao làm được a? Quả thật không giống nhau, uống các ngài sữa ngựa, cảm giác sau khi trở về cũng uống không trôi trước rồi. Cũng không biết những thứ này người hồ vị giác rốt cuộc có phải hay không là có cái gì không giống nhau. Rõ ràng Vương Phú Quý cảm thấy rất khó uống đồ chơi, dưới cái nhìn của bọn họ lại giống như là nhân gian mỹ vị như thế. Các ngươi chờ một chút, ta trong phủ còn có hai gã khách quý, xin bọn họ đến cho mọi người giới thiệu một chút thêm tăng đồ vật rốt cuộc là cái gì. A Tư Tạp nói xong, rất nhanh thì tự mình đi đem Mã Chu cùng Vương Phú Quý mời đi ra. Bái kiến Mã Trường Sử. Mã Trường Sử, đã lâu không gặp. Lương Châu chung quanh các bộ thủ lĩnh, nhận biết Mã Chu không ít, cho dù là không nhận biết, cũng đều nghe nói qua danh tự này. Trong lúc nhất thời, trong sảnh mọi người rối rít đứng dậy cho Mã Chu chào hỏi. Ngồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, không cần khách khí. Hôm nay ta chỉ là theo vương trưởng quỹ đồng thời tới xem một chút, các ngươi không cần để ý đến ta. Mã Chu cười với mọi người lên tiếng chào. Không thích thì không thích, trên mặt công phu vẫn là phải làm một lần. Các vị thủ lĩnh, bị nhân vương phú quý, bây giờ làm sở vương điện hạ làm việc. Nhận được vương gia tín nhiệm, ủy thác ta phụ trách lá trà xưởng sự tình. Vương phú quý cầm trên tay một khối trà bánh bột cùng trà bánh, bắt đầu cho mọi người giới thiệu rồi lá trà. Trà này diệp, các vị đang ngồi ở đây khả năng cảm thấy tương đối xa lạ, nhưng là nó thực ra đã có mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm sử dụng lịch sử. Đã từng, lang trung môn coi nó là làm một chống thuốc, có thể trị rất nhiều tật bệnh, bây giờ nó là Trường An thành các quý nhân mỗi ngày đều muốn thưởng thức thức uống. Liền ngay cả chúng ta thiên khả hãn bệ hạ cũng đúng lá trà yêu thích không buông tay. Những thứ này đồ nhân thủ lĩnh, có đến từ Tiết Duyên Đà, có đến từ Hồi Cốt, cũng có đến từ đảng hạng cùng thương tộc, tốt hơn một chút nhân khả năng cũng là lần đầu tiên nghe nói lá trà vật này, hoặc có lẽ là từng nghe nói qua, nhưng là không có uống qua. Cho nên Vương Phú Quý hay là trước giới thiệu sơ lược một chút lá trà ở đại đường địa vị, để cho bọn họ biết trà này diệp nhưng là các quý nhân thích đồ vật, đại đường dân chúng cũng đều đổ xô vào, nhưng phạm là mua nổi nhân ra, trong nhà cũng sẽ bị một ít đại khách, cúng tế. Ta nói nhiều như vậy, mọi người khả năng càng quan tâm, vừa mới uống trà sữa, là thế nào chế tác chứ? Vương Phú Quý không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói, thực ra rất đơn giản, chỉ cần bài một chút trà diệp phóng đi vào, cùng theo một lúc nấu một chút, là được rồi. Thật đơn giản như vậy sao? Trà này diệp bán thế nào hả? Nơi nào có mua đây? Rất nhanh, đám kia bọn thủ lĩnh liền thất truy bắt thiệt bắt đầu hỏi. Mấy năm này, bọn họ trong túi cũng coi như là tích xúc không ít tiền tài. Lúc mới bắt đầu sau khi, bọn họ cũng đem bán lông dê tiền tài đổi thành quần áo và vật phẩm. Từ từ, bọn họ phát hiện này đại đường đồng tiền tựa hồ cũng rất tiện dụng, liền cũng bắt đầu dư tiền rồi. Hơn nữa, bọn họ nói thế nào cũng là các bộ thủ lĩnh, nghèo đi nữa cũng là nghèo không đi nơi nào. Bây giờ không có tiền tài, dùng dê bò để đổi, cũng là có thể. Không nên gấp gáp, các ngươi hỏi những vấn đề này, ta đều sẽ từng cái giải đáp. Mọi người thấy ta đây trà bánh bột không có. Đây là tới tự Giang Nam đạo năm nay mới ra trà xuân, về phẩm chất còn, cho dù là ở Trường An thành, cũng không phải bình thường lão bách tinh có cơ hội hưởng thụ. Vương trưởng quỹ, trà này bánh bột chân quý, chúng ta dĩ nhiên là biết. Chúng ta liền muốn hỏi, trà này bánh bột, hắn bán thế nào? Trong sân có một không dằn nổi thủ lĩnh, không nhịn được lớn tiếng hỏi. Một khối này trà bánh bột, trên căn bản chính là một cân, bây giờ ta chỉ bán nhất quán tiền. Vương Phú Quý nói xong, liền tỏ ý bên cạnh người làm cho mọi người bưng lên nấu xong trà xanh, vì để cho mọi người càng có thiện cảm bị lá trà mùi vị, ta đặc biệt để cho người ta nấu đi một tí trà, mọi người có thể nếm thử. Trà này, mùi vị tựa hồ phai nhạt nhiều chút. Quả thật hơi chút phai nhạt nhiều chút, không có mới vừa rồi trà sữa uống thật là ngon. Rất nhanh, những thứ này thủ lĩnh liền rối rít phát biểu chính mình quan điểm, mà Vương Phú Quý nghe bọn họ lời nói, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Xem ra vương gia nói không sai, bán lá trà cho người hồ, căn bản là không có nhất định phải để ý cái gì phẩm chất, bọn họ căn bản là không cảm thụ được, may mắn dễ nghe vương gia lời nói, không có đem long tỉnh trà thơm mang tới. Ngoài ra, ta còn mang đến một ít trà bánh, mọi người cũng có thể nếm thử này hai loại lá trà, khác nhau ở chỗ nào. Những thứ này trà bánh, đều là sử dụng tương đối lao lá trà xào chế, mùi vị muốn khổ sở rất nhiều, nhưng là, vương phú quý nhưng là mơ hồ nhiều vẻ mong đợi. Mua độc Hoàn Châu cố sự, Vương Phú Quý cho là chỉ là trong cổ thư tùy tiện nói, bây giờ nhìn lại, rất có thể là thực sự. Ừ, cái mùi này so với mới vừa rồi nồng hơn nhiều. Được, ta liền phải cái này trà bánh rồi. Vương trưởng quỹ, ngươi vừa nãy là nói chỉ cần từ trà bánh bên trong đẩy ra một chút trà diệp phóng đến sữa ngựa bên trong đồng thời nấu là được rồi chứ. Cái này có phải hay không là cũng nhất quán tiền một khối. Ta trước muốn 100 khối. Vũ Vân vậy, ngươi nghĩ thật đẹp. Trà này gạch rõ ràng so với mới vừa rồi trà bánh bột được, ngươi còn muốn như thế giá cả mua. Vương trưởng quỹ, như vậy đi, hai sâu tiền một khối, ta trước muốn 100 khối. Một cái rõ ràng cho thấy với A Tư tạp đi tương đối gần bộ lạc thủ lĩnh, lại hay lại là chủ động nói giá. Hai sâu tiền một khối, đảo cũng không mắc, dù sao cũng là Trường An thành các quý nhân mới dùng nổi đến đồ vật. Vương Phú Quý vừa mới còn đang suy nghĩ bán độc Hoàn Châu điện cố, không nghĩ tới tiếp theo chính mình liền lập tức thấy được cái gì gọi là không biết hàng. Những thứ này trà bánh bột, chủ yếu là từ Dương Bản Mãn trong tay thu mua, coi như là phẩm chất tương đối thượng đẳng. Năm trước ở Trường An Thành cũng phải cần không sai biệt lắm bán 2 sâu tiền một cân, cho nên Vương Phú Quý định giá, còn không tính thật đắt, thậm chí có thể nói là bán tiện nghi, vì chính là mở ra tiêu lộ. Nhưng là những thứ kia trà bánh. Căn bản là sử dụng chất lượng kém lao lá trà xào chế, Lý Khoan căn bản cũng chưa từng nghĩ muốn ở Trường An Thành bên trong bán, nhưng là không nghĩ tới ở Lương Châu Thành, lại bán ra so với trà bánh bột tốt hơn giá cả. Sau này còn chế tạo gì trà bánh bột à, toàn bộ làm thành trà bánh tới trên thảo nguyên bán là được à. Vẫn không có nói chuyện Mã Chu cũng nhìn Vương Phú Quý liếc mắt. Phảng phất đang nói, không phải nói trước giới thiệu tốt nhất, chấn áp đám này người hồ sao. Làm sao lại tạm thời thay đổi? Mặc dù Vương Phú Quý trong lòng không nói gì, nhưng là giàu gì là kiến thức rộng thương nhân, lập tức phải trả lời, hai sâu liền hai sâu, hôm nay ta Vương Mỗ Nhân coi như là với các vị kết giao bằng hữu rồi, ta nguyên vốn còn muốn bán tam sâu tiền, nhưng là các vị thống khoái như vậy, ta cũng không thể ném Vương ra mặt mũi. Chương 295, người thông minh kia đều có. Bất kể là chuyện gì, thường thường đều là thiếu một cái dẫn đầu. Một khi có người dẫn đầu rồi, tình huống khả năng sẽ hoàn toàn khác nhau. Vương Phú Quý tổng cộng liền mang theo không tới 10.000 cân trà bánh bột cùng hơn 2.000 cân trà bánh. Vốn cho là không muốn biết lúc nào mới có cơ hội hồi Trường An, nhưng là, chỉ là ăn bữa cơm, hơn 2.000 cân trà bánh liền gần như tiêu thụ hết sạch, trà bánh bột cũng bán hết hơn 1.000 cân. Vương Trường Quý, xem ra sau này Tây Bắc mua bán đi Thảo Nguyên, lại có thể mang nhiều một vật rồi. Trà này Diệp lúc trước thế nào sẽ không có người nghĩ đến muốn lấy được trên Thảo Nguyên đi bán đây. Mã Chu toàn bộ hành trình thấy được hôm nay tình huống, cho đến tan tiệc, còn đang cảm thán. Mã Trường Sử, nói thật ra, mặc dù ta cũng ở đây Lương Châu thỉnh thoảng sẽ uống trà, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua những thứ này trong bộ lạc cũng có thể sử dụng lá trà. Bởi vì lúc trước ta cho là này pha trà chi đạo, yêu cầu mới mẹ thủy, mà trên Thảo Nguyên mặc dù có con sông cùng nguồn nước, nhưng là chăn dân lều vải chung quanh nhưng là không nhất định mỗi thời mỗi khắc đều có thủy. Thậm chí có thể nói, phần lớn chăn dân lều vải chu vi một dặm bên trong, đều là không có thủy. A Tư Tạp thưởng thức qua trà sữa mùi vị sau đó, đối lá trà loại này phương pháp sử dụng, cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ. Mặc dù uống như vậy pháp, ở đại đường không thấy được sẽ được hoan nghênh, nhưng là ở trên Thảo Nguyên lời nói, A Tư Tạp tin tưởng tuyệt đối sẽ rất nhanh lưu hành. Đừng tưởng rằng nhân gia chăn dân ngày ngày ăn thịt dê, thời gian liền tốt bao nhiêu. Nếu thật là cho ngươi liên tục mấy tháng đều ăn thịt dê, phòng trừng trong miệng đã sớm mọc đầy phao. Đều nói răng đau không muốn sống, khoang miệng loét đau, như thế khó khăn chịu không nổi rồi. Quả thật như thế, chúng ta cũng cho là uống trà yêu cầu thủy nấu hoặc là nước trôi phao, không nghĩ tới có thể trực tiếp đem trà diệp phóng đến sữa ngựa bên trong đồng thời nấu đây. Mã Chu một lần nữa vì Lý Khoan kiểu khác suy nghĩ mà bội phục. Cái thanh này trà diệp phóng đến sữa ngựa bên trong nấu, khó khăn sao? Một chút không khó, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc trước mọi người chính là không có nghĩ đến. Thác Bạt Dũng là đảng hạng một cái tiểu bộ lạc chăn dân, bất quá cũng may ban đầu phụ thân hắn đã cứu bộ lạc thủ lĩnh một cái mạng. Cho nên hắn ở trong bộ lạc quá vẫn không tính là đặc biệt thảm, thỉnh thoảng đi theo thủ lĩnh bên người, sung mãn làm hộ vệ. Năm ngoái, đại đường đem thổ cấp hồn tiêu diệt, đảng hạng nhân hoàn cảnh sinh tồn một chút trở nên khá hơn, dê bò có thể đi đến càng phì nhiêu bãi cỏ ăn cỏ. Muốn không phải có bộ nô đội thỉnh thoảng lén lút bắt người, Thác Bạt Dũng chỗ đảng hạng bộ lạc nhất định sẽ ở năm nay phát triển thành một cái trung đảng bộ lạc, thậm chí chưa tới vài năm, thì trở nên vì đại bộ lạc rồi. Đương nhiên, những thứ này với Thác Bạt Dũng một cái như vậy tiểu mục dân quan hệ không lớn. Mấy ngày nay, hắn duy nhất quan tâm chính là mình bụng. Cũng không biết là ăn đồ hư, hay lại là đầu thu dê bỏ quá béo tốt rồi, phản mấy ngày nay, Thác Bạt Dũng cảm thấy cả người cũng không thoải mái. Thác Bạt Dũng, thế nào sắc mặt khó nhìn như vậy? Không có cái nào không thành là gần đây ngươi bà nương đem ngươi chèn ép quá thảm rồi hả? Ngươi nói chuyện là Thác Bạt Thành, nay cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Mấy ngày trước, mặc dù hắn không có tham gia A Tư Tạp trong phủ yến hội, nhưng là nghe được phong thanh, đi một chuyến Lương Châu Thành, đổi mấy chục cân trà bánh bột trở lại. Không phải hắn không cho là trà bánh được, mà là trà bánh bây giờ giá cả so với trà bánh bột đắt. Vương Phú Quý ở Lương Châu đã hoàn toàn đón nhận cái hiện thực này, ngược lại sau này chính mình cũng sẽ không mang trà bánh bột tới bán. Không việc gì, thủ lĩnh, ta chính là trong bụng vẫn cảm thấy không thoải mái, không có gì khẩu vị. Thác Bạt Dũng cường cười một tiếng. Nay trướng bụng cảm giác thực ra cũng không so với cảm giác đói bụng tốt hơn. Rất nhiều người khả năng cũng lãnh hội qua, ăn đến cái gì thứ ăn ngon, kết quả không cẩn thận ăn quá no. Loại cảm giác đó. Đến, hôm nay coi như ngươi có lộc ăn, cho ngươi cũng nếm một chén trà sữa. Thác Bạt Thành là một cái kỳ ân nhân, mặc dù Thác Bạt Dũng cha đã từ trần biết bao năm, nhưng là hắn vẫn đối Thác Bạt Dũng chiếu cố có thừa. Không, không được, cảm ơn thủ lãnh. Bây giờ Thác Bạt Dũng thấy không có gì cả khẩu vị, căn bản cũng không muốn uống gì trà sữa. Mặc dù nghe tên tựa hồ là chính mình chưa từng ăn qua, nhưng là bây giờ cho dù là có nhân tham quả thả ở trước mặt hắn, hắn cũng không đói bụng. đem nó uống, đây là mệnh lệnh. Thác Bạt Thành cũng lời nói nhảm, chính mình một mảnh lòng tốt, người này lại không cảm kích. Muốn không phải biết bụng của ngươi không thoải mái, ta còn không nỡ bỏ cho ngươi uống đi. Thác Bạt Dũng nhìn thủ lĩnh không giống như là đùa dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ bưng lên đại chén sành. Cô Đông. Thác Bạt Dũng giống như là uống thuốc như thế, vì thiếu chịu tội, dứt khoát mũi một nín thở, một hơi thở liền đem một đại chén trà sữa uống cạn. Như thế nào đây? Thác Bạt Thành nhìn hắn đến một cái ở một cái, không nhịn được hỏi. Ồ, tựa hồ sau khi uống xong cũng không có cảm thấy thay đổi khó chịu, ngược lại trong miệng còn giữ một cổ đặc thù mùi vị. Thủ lĩnh, này sữa ngựa tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm. Thác Bạt Dũng lẻ lưới ở trên môi liêm liếm, sớm biết rõ mình sẽ không nín thở rồi, cũng không có thật tốt cảm thụ này trà sữa mùi vị. Nói nhảm, cái gì gọi là trà sữa? Tăng thêm lá trà mới được. Ngươi từ nhỏ đến lớn, khẳng định chưa từng ăn qua chứ. Mặc dù Thác Bạt Thành cũng là mới vừa uống qua trà sữa không mấy ngày, nhưng là cũng không trở ngại hắn khinh bị Thác Bạt Dũng. Đừng nói ăn rồi, ta nghe cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trà này diệp, chẳng lẽ không phải trên thảo nguyên sản xuất? Bằng không ta cũng không phải nghe cũng chưa từng nghe qua. Dĩ nhiên không phải, bực này thân vật, là thiên khả hãn những quý nhân đó môn hưởng dùng cái gì. Lần này ta cũng là cơ trí, đi Lương Châu mua được một nhóm hàng, bằng không ngươi cho rằng là ngươi có thể uống được à? Ta cho ngươi biết. Tăng thêm lá trà trà sữa, nhất là tiêu chán, giống như ngươi vậy bụng không thoải mái, một chén đi xuống, một lát nữa ngươi liền thoải mái rất nhiều. Ngài khoan hay nói, ta còn thực sự cảm thấy tựa hồ thư thái một chút. Cũng không biết là tác dụng tâm lý, hay lại là trà sữa hiệu quả thật tốt như vậy, Thác Bạt Dũng cảm giác mình đã không cảm thấy khó chịu như vậy rồi. Hừ, nhất quán tiền một cân, uống dĩ nhiên thoải mái. À, mắc như vậy sao? Nói nhảm, ta không phải đã nói qua sao? Trà này diệp. Là Trường An Thành bên trong các quý nhân uống, sao có thể tiện nghi đây? Thác Bạt Thành trừng mắt một cái, bất quá ngươi không cần lo lắng, này một chén trà sữa, là ta mời ngươi uống, không cần ngươi bỏ tiền. Thủ lĩnh, ta không có tiền gì, nhưng là ta dê bỏ không ít, có thể hay không đổi với ngươi một cân lá trà. Mặc dù không biết uống trà sữa có phải hay không là thật có thể trị hết bụng mình không thoải mái khuyết điểm, nhưng là liền bằng vào bây giờ cảm thấy thư thái, Thác Bạt Dũng cũng là muốn phải nhiều uống mấy lần. Có dê bỏ cũng được. Ta trước cho ngươi khối trà bánh bột đem, đến thời điểm ngươi nhớ đuổi một con ngưu tới a. Thác Bạt Dũng một bên từ bên trong lều lấy ra một khối trà bánh, vừa nói chuyện. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta bán ngươi đắt, ta chuyến đi này một lần, cũng không thể làm không. Hơn nữa, nếu như ta bán cho ngươi tiện nghi, lại bán cho những người khác đắt liền không thích hợp. Ngược lại trà này bánh bột, năm nay mùa thu giá cả chính là một con ngưu đổi một khối. Ngưu ở Lương Châu cũng coi là ngoại tệ mạnh, trên căn bản có bao nhiêu. Tây Bắc mua bán hay thu bao nhiêu? Đương nhiên, ngựa cũng không kém. Nhìn ngài nói, ta cảm tạ ngài còn đến không kịp, tại sao có thể có những ý nghĩ khác đây? Thác Bạt Dũng sắc mặt lúng túng nhận lấy trà bánh bột, trong lòng một trận đau lòng. Chương 296, cái địa phương này, thấy thế nào cũng không giống là ngân sơn à. Bạch Dương thụ thân cây thẳng, hai người ôm hết to gỗ lớn khắp nơi đều là, liếc nhìn lại, thật là đồ sộ. Mà xuyên qua mảnh này bạch hoa lâm. Một tòa độ cao so với mặt biển không cao lắm hoang sơn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nói là hoang sơn, thực ra cũng không phải là cái gì cây cối cũng không có, chỉ là trên núi thấp lùn bụi cây rất rõ ràng cùng chung quanh trải rộng gỗ lớn tạo thành so sánh rõ ràng. Lang quân, Thạch Kiến Quốc sinh mỏ bạc khu, chúng ta toàn bộ đều nhìn rồi, liền trước mắt hầm mỏ này khu, có khả năng nhất là tồn tại số lớn mỏ bạc. Một tên nhìn qua 40-50 tuổi thợ thủ công đứng ở trước mặt Úy Trì Hoàn. Vì ở Thạch Kiến Quốc tìm tới mỏ bạc, Lý Khoan đặc biệt từ tương tác giám muốn vài tên kinh nghiệm rất phong phú nhất thợ thủ công đi đến Mân Quốc, nói chuyện tên này thợ thủ công chính là trong đó danh tiếng lớn nhất, người ta gọi là con mắt thứ ba Diêu Mạc Tam. Ồ, tại sao nói như vậy đây? Úy Trì Hoàn trải qua mấy năm này rèn luyện, đã không còn là cái kia coi thợ thủ công là heo cẩu hân quý tử đệ, đối ở trước mắt cái này có lẽ có thể giúp chính mình tìm tới mỏ bạc Diêu Mạc Tam, hắn vẫn giữ vững nhất định phải tôn kính. Lang quân, ta có ba lý do cái. Số 1. Nơi này là Thạch Kiến Quốc phát hiện sớm nhất mỏ bạc địa phương, hơn nữa cũng đều là lấy mỏ Lộ Thiên dấu làm chủ, mặc dù sinh không nhiều lắm, nhưng là có thể ở Lộ Thiên tìm tới, đã nói lên cái địa phương này rất có thể còn có số lớn tài nguyên khoáng sản bị chôn dưới mặt đất. Có thể là năm trước chúng ta cũng đã tới nơi này, trên núi dưới núi vòng vo chừng mấy ngày, cũng không có cái gì phát hiện mới à. Trong lòng Úy Trì Hoàn có chút hoài nghi, Lý Khoan nói Thạch Kiến Quốc có đại mỏ bạc, tin tức này rốt cuộc chính xác không chính xác. Hắn đều xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, tin vỉa hè lời nói không chừng là bị người lừa gạt đây. Lang quân, trước chỉ là ở trên mặt đất đi loanh quanh, lần này xác nhận mấy cái khác sinh ngân địa phương không thể nào có số lớn mỏ bạc sau đó, nếu như Thạch Kiến Quốc thật có đại mỏ bạc, như vậy khả năng lớn nhất chính là chỗ này. Cho nên ta mới xây nghị lang quân sắp xếp người viên ở chỗ này đào một hầm mỏ, nhìn một chút tình huống bên trong rốt cuộc thế nào. Diêu Mặc Tam đôi mắt nhìn về phía trước, nơi đó đang có trên trăm làm giúp đang bận việc đến đào quán đậu. Được rồi, nay tạm thời đoán một cái lý do. Còn có những nguyên nhân khác sao? Mặc dù ý chỉ hoàn không hiểu đào mỏ, nhưng là từ đại đường tới những thứ kia thợ thủ công đều rất tôn trọng Diêu Mặc Tam, có thể thấy hắn kỹ thuật hẳn là vượt qua thử thách. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nghe hắn ý kiến. Hơn nữa, không có tìm được mỏ bạc, cũng sẽ không an bài hồi đại đường, ý chỉ hoàn ngược lại cũng không lo lắng thợ thủ công môn không cần lo. Lý do thứ hai chính là chỗ này trên núi cây cối, Lang Quân, chắc hẳn ngươi cũng chú ý tới, ngọn núi này chung quanh cây cối trưởng cũng là cao lớn vô cùng tươi tốt, cách càng xa càng là như thế. Nhưng là ngươi xem trên núi này thụ, muốn tìm cây cao ba trượng đều khó khăn, điều này nói rõ trên núi này thổ nhưỡng rất đặc biệt, mà thôi ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, quáng sơn lên cây mục, phổ biến đều là trưởng không tốt. Diêu Mặc Tam thuyết pháp này, ý chỉ hoàn ngược lại có thể hiểu. Trương An thành ngoại quan sư sơn, hắn là đặc biệt đi xem quá. Làm sở vương phủ dưới cờ tối mỏ than lớn vị trí, quan sư sơn bên trên quả thực không có gì đại thụ. Dĩ nhiên, chỉ bằng vào lý do này khẳng định vẫn là không đủ, dù sao không có gì cây cối hoang sơn phần nhiều là, không thể nào đều có mỏ bạc. Diêu Mặc Tam Diệp biết lý do thứ hai hơi chút không phải như vậy có sức thuyết phục, cho nên bổ sung xuống. Ý chỉ hoàn, còn có cái thứ ba lý do sao? Tự nhiên là có. Nơi này rất sớm đã có số ít bạch ngân sản xuất, hơn nữa nghe nói đã từng sản xuất quá chu sa, này có chu sa địa phương, thường thường chính là sản xuất bột trì địa phương, mà bạch ngân cùng này bột trì, thường thường là làm bạn tương sinh. Diêu Mặc Tam không có cách nào từ hóa học góc độ đi phân tích nói rõ ngân trì sinh cùng mỏ tồn tại nguyên lý, nhưng là hắn dù sao cũng là có phong phú đào mỏ kinh nghiệm, hơi chút tổng kết quy nạp một chút, vẫn có thể nói ra chút gì. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nhất lý do hắn không có nói, đó chính là toàn bộ Thạch Kiến Quốc, mình đã đợi một năm rồi. Ngoại trừ trước mắt cái địa phương này, còn lại thật sự là không biết đi đâu lại đi tìm trong truyền thuyết đại mỏ bạc rồi. Cho nên, Diêu Mặc Tam lần này cũng coi là buông tay đánh một trận, yêu cầu ý chỉ hoàn an bài số lớn nhân viên mở đảo quán động. Nếu như vẫn là không có kết quả. Đi, chúng ta đến cửa hang xem một chút đi. Ý chỉ hoàn đứng ở trên sân dốc, nhìn phía xa rừng cây rậm rạp, một thời điểm không có những biện pháp khác. Được, Lang Quân, vừa vặn này hầm mỏ cũng đã đào 7-8 ngày rồi. Ta vào xem một chút có cái gì không phát hiện. Diêu Mặc Tam là trình độ cao nhất thợ thủ công, mà cái niên đại này đào quáng động, nguy hiểm tính bao lớn cũng không cần nói, cho nên ý chỉ hoàn cũng là chỉ cho phép hắn mỗi ngày rút ra 2 khắc trung tiến đi xem một chút tình huống, những thời gian khác cũng ở bên ngoài xác nhận đám giúp việc rời ra ngoài đổ vật. Khoan hay nói, những thứ này Mân Quốc làm rút, mặc dù vóc người nhỏ thấp, sắc mặt đen thui, xuyên rách rách dưới dưới, đào lên hầm mỏ đến, nhưng là rất ra sức. Đương nhiên, nhân ra ra sức chủ yếu nhất là bởi vì ở chỗ này làm việc, quản ăn no. Cái này là đủ rồi. Tiền công cái gì, kia đều là phù vân, có thể quản ăn no, đối Thạch Kiến Quốc những Mân Quốc đó người mà nói, liền đã đủ. Hầm mỏ chỉ có cao đến một người, Mân Quốc làm giúp không sai biệt lắm mới vừa dễ dàng thẳng người lên ở bên trong làm lụng. Nhưng là Diêu Mặc Tam đi vào lời nói, liền muốn hơi chút cong cong eo. Về phần ý chỉ hoàn, thì phải hoàn toàn cúi đầu, hóp lưng lại như mèo đi bộ, cho nên đi vào một lần sau đó. Hắn liền rõ trí năng không đi tìm chịu tội rồi. Vào hầm mỏ, chỉ bất quá đi thất bát bộ, liền bắt đầu trở nên nước sơn hắc khởi đến. Mặc dù Đông Hải ngư nghiệp không thiếu kình dầu cây nến, nhưng là không có bất kỳ thông gió các biện pháp trong hầm mỏ, căn bản cũng không dám điểm quá nhiều cây nến. Nguyên lý là cái gì, khả năng ngoại trừ Lý Khoan, mọi người cũng không biết, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại mọi người nắm giữ đạo lý này. Mượn thỉnh thoảng tồn tại mấy cây nến, cùng với trong tay một chiếc kình ngọn đèn dầu. Diêu Mặc Tam cuối cùng là đi tới hầm mỏ cuối. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Có Mân Quốc làm giúp ở nơi nào vội vàng. Mặc dù ánh sáng rất tối tăm, nhưng là những người này ở đây bên trong làm thói quen, lại cũng không ảnh hưởng hầm mỏ đào. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, đào tốc độ đều là tương đối nhanh, phần lớn sơn thể đều vẫn là đá vụn cùng đất sét chất hỗn hợp, nhưng là, mấy ngày nay lại rõ ràng chậm lại. Rất rõ ràng, trước mắt loảng xoảng âm thanh, là kim loại cùng vật cứng đụng nhau sau đó phát ra. Dừng một chút. Diêu Mặc Tam lớn giọng kêu một câu, không có cách nào không lớn tiếng một chút, căn bản là không nghe rõ. Mà nhiều chút Mân Quốc làm rút, mặc dù cơ bản cũng sẽ không nói tiếng Hán, nhưng là đơn giản một ít lời, lại là có thể nghe hiểu. Dù sao, Mân Quốc các quý nhân, tất cả đều là lấy lại nói tiếng Hán làm vinh. Vào giờ phút này Mân Quốc, cũng không có chính mình văn tự, dùng cũng là Hán tự. Diêu Tam Mặc dơ lên ngọn đèn dầu, dựa vào hầm mỏ tận cùng bên trong. Hay lại là không có phát hiện gì. Trong lòng Diêu Mặc Tam thở dài, đem ngọn đèn dầu chuyển tới mặt bên. Ồ, những quáng thạch này tựa hồ. Diêu Mặc Tam tâm không có ý chí tiến thủ nhảy dựng lên. Chương 297, cuối cùng là tìm tới ngươi cái bóng. Bạch ngân nếu so với hoàng kim sống động. Ở đại kim quáng bên trong, cầu đầu kim loại thuần thiên nhiên hoàng kim, cũng là thỉnh thoảng có thể phát hiện. Nhưng là đầu chó ngân loại đồ vật, là rất khó khăn thiên nhiên tồn tại, đại đa số dưới tình huống, ngân đô là lấy hóa chất hình thái tồn tại. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diêu Mặc Tam đối mỏ bạc tốt hay xấu nghĩ rằng, cho dù là hắn căn bản không hiểu cái gì là hóa chất. Trước mắt kia màu xám bên trong để lộ ra điểm một cái đá màu trắng, chính là Diêu Mặc Tam tha thiết ước mơ đồ vật. Đây là thuộc về ngầm ngân lượng cực kỳ phong phú một loại tài nguyên khoáng sản, gần như đi khắp đại đường toàn bộ mỏ vàng mỏ bạc Diêu Mặc Tam, rất nhanh thì có chính mình phán đoán sơ khởi. Rào. Diêu Mặc Tam đem trước mắt hòn đá mở ra, tiếp tục xác nhận mặt đất cùng trên vách tường tình huống. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân a, vượt núi băng bèo rằng co một năm, cuối cùng là tìm tới ngươi cái bóng. Thấy trên đều là loại này khoáng thạch, Diêu Mặc Tam kích động buông xuống ngọn đèn dầu, đưa hai tay ra vớt ve. Các ngươi, toàn bộ rời đi phương hướng, hướng cái phương hướng này, nghiêng xuống phía dưới đảo. Ừm. Một bên có áp nhân làm giúp đồng ý đến, Diêu Mặc Tam không nhịn được phải đi cho Úy Chỉ Hoàn báo tin mừng, tự mình ôm lên một khối ngân quáng thạch, ngọn đèn dầu cũng không cầm, trực tiếp mượn trong động yếu ớt ánh nến đi ra ngoài. Lang Quân, ngươi mau nhìn. Úy Chỉ Hoàn đang đứng ở hầm mỏ cửa ngẩn người. Ngày xưa, Diêu Mặc Tam vào hầm mỏ đều phải đem hai khắc đồng hồ lợi dùng hoàn tất mới ra đến, không nghĩ tới hôm nay nhưng là mới vừa đi vào một hồi tiểu ra tới. Kia đại hống đại khiếu dáng vẻ, thiếu chút nữa dọa chính mình giật mình. Nhìn cái gì vậy? Úy Chỉ Hoàn giận không chỗ phát tiết, bất quá, vừa dứt lời địa, suy nghĩ liền khôi phục bình thường. Chẳng lẽ, đây chính là mỏ bạc? Phú mỏ bạc. Đây tuyệt đối là phú mỏ bạc. Lang Quân, nơi này rất có thể thật có tọa ngân sơn. Diêu Mặc Tam trước mặc dù lời thề son sắt nói với Úy Chỉ Hoàn nơi này chính là Sở Vương Điện Hạ nói ngân sơn vị trí, nhưng là thật sự nói, hắn tâm lý nhưng thật ra là không có gì phổ. Bây giờ, mười có tám chín là ổn. Đi, ta cũng vào xem một chút. Úy Chỉ Hoàn lập tức liền muốn vào hầm mỏ nhìn một chút là tình huống gì. Chờ một chút, Lang Quân, việc cần kiếp trước mắt là phải phong tỏa tin tức. Lần này chúng ta chỉ có mấy chục danh hộ vệ. Phải nhanh đi đem phòng nhị lang dẫn ngoài ra một nhánh tìm mỏ đội ngũ cũng mang tới, bằng không, có thể sẽ xảy ra chuyện A. Diêu Mặc Tam ở mỗi cái tài nguyên khoáng sản đợi đến lâu, đủ loại ngoài ý muốn cũng thấy rất nhiều. Mặc dù mỏ bạc không giống như là mỏ vàng như vậy tân dẫn lực to lớn, nhưng là cái này cũng điểm số cái gì mỏ bạc. Liền trước mắt ngọn núi này, rất có thể đào xuống, đều là mỏ bạc A. Tiểu lấy mới vừa rồi khối kia khoáng thạch thưởng thức đến xem, tự mình ở đại đường nhìn đến bất kỳ một cái mỏ bạc. Cũng không sánh nổi a. Thậm chí, liền một cái số lẻ khả năng cũng không sánh nổi. Ngươi nói đúng, ta lập tức an bài mấy tên hộ vệ đi tìm Di Ái. Còn nữa, bến tàu nơi đó hộ vệ cũng an bài một bộ phận tới, chỉ có đem này mỏ bạc trông chừng được rồi, mới có thể an tâm dã luyện bạc. Đem nơi này khoáng thạch vận đại đường, là không có bất kỳ cần phải. Mặc dù này quáng sơn cách bờ biển bến tàu không tính là rất xa, nhưng là thế nào cũng có hơn 10 dặm đường, liền Mân Quốc cái kia giao thông tình trạng. Cho nên từ đầu đến cuối, Lý Khoan đều là an bài Đông Hải ngư nghiệp ở Mân Quốc tìm mỏ sau đó, thực hành tại chỗ giã luyện. Tinh luyện sau Bạch Ngân, cho dù là thuần độ không phải đặc biệt lý tưởng, chuyên trở đứng lên cũng liền dễ dàng hơn. Đông Hải ngư nghiệp năm nay là làm chuẩn bị chu đáo. Ngoại trừ an bài tìm mỏ, tinh luyện Bạch Ngân thợ thủ công bên ngoài, ngay cả một ít yêu cầu sử dụng dụng cụ tất cả đều là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Úy Chỉ Hoàn cùng phòng Di Ái hợp binh một nơi sau đó, đã không hề kích động như vậy. Một mặt là còn không xác định có phải hay không là thật sự là vương gia trong miệng thạch thấy ngân sơn, ở một phương diện khác là Đông Hải ngư nghiệp tổng cộng cũng liền 200-300 người ở chỗ này, trong đó có một nửa hay lại là đủ loại thợ thủ công cùng phụ trợ nhân viên, hộ vệ chỉ có hơn 100 người. Nếu như cái này ngân sơn thật giống vương gia nói lớn như vậy tất nhiên sẽ để cho chung quanh các cái thế lực mơ ước. Thế nào bảo vệ trước mắt hầm mỏ này giấu mới là bây giờ cần nhất cân nhắc sự tình. Cũng may bến tàu bên trong kho hàng đã có năm nay vận tới một ít xi măng, Đông Hải ngư nghiệp ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền xây dọc theo núi Bắc rồi một cái thành nhỏ bảo. Thành tường không cao, cũng liền cao khoảng một trượng. Vì làm gấp rút, chỉ là ở các nơi quan trọng hơn nơi dùng lăn lộn đất sét đổ bê tông rồi cây cột, còn lại đều là chặt phụ cận Bạch Hoa Lâm làm vòng rào, ngược lại là có cổ phần đi quân doanh địa cảm giác. Không có cách nào nhân viên cũng nhiều như vậy. Lang quân, ta càng ngày càng coi trọng cái này mỏ bạc rồi. Những quáng thạch này phẩm chất thật đúng là được a, lại cũng không cần sàng lọc cùng chọn, trực tiếp đào sau khi đi ra đưa đến lò bên trong giã luyện là được rồi. Diêu Mặc Tam nhìn trước mắt này tòa đơn sơ lò, khắp khuôn mặt là mong đợi. Nghe nói Sở Vương Điện Hạ luôn luôn là xuất thủ phong khoáng, phát hiện lớn như vậy một cái mỏ bạc, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đái chính mình. Suy nghĩ tự mình ở Trường An thành trung tôn tử cũng có thể đi vào Sở Vương phủ nông học học tập, hắn liền cả người đều tràn đầy hăng hái. Ừ, này mỏ bạc chất lượng tuyệt đối là không thể chê. Bây giờ liền muốn nhiều từ các nơi nhiều đảo mấy cái hầm mỏ, nhìn một chút này mỏ bạc rốt cuộc diện tích bao lớn, rốt cuộc có phải hay không là vương gia trong miệng ngân sơn. Quý Trì Hoàn một lần nữa nghĩ đến rời đi Trường An thời điểm, Lý Khoan dặn dò cùng nhắc nhở. Một khi tìm tới trong truyền thuyết ngân sơn, như vậy Đông Hải ngư nghiệp hàng năm từ Mân Quốc mang về nhà Bạch Ngân liền không phải chỉ có mấy triệu lượng, mà là trực tiếp có thể lật mấy phen, thậm chí so với đại đường một năm phú thuế cao hơn. Chỉ một cái này công lao, nói không chừng thì có thể làm cho bất chỉ ra xuất hiện một môn hai quốc công thịnh cảnh đây. Hai ngày này, ta để cho thợ mỏ đi xuống nghiêng đảo mấy chục bước chiều dài, toàn bộ hầm mỏ bốn chu toàn bộ đều là loại này mỏ dầu, kia sợ không phải vương gia trong miệng ngân sơn, đây cũng là thuộc về khó gặp đại mỏ bạc rồi. Nếu như kích thước đi lên, một ngày sinh ngân một vạn lượng, tuyệt đối không có vấn đề. Không có so sánh liền không phát hiện được chênh lệch. Diêu Mặc Tam cùng Kim Ngân mỏ đánh cả đời qua lại, thấy nhiều rồi đại đại tiểu tiểu đủ loại tài nguyên khoáng sản, nhưng là giống như là trước mắt như vậy, thật đúng là thấy lần đầu tiên. Một ngày một vạn lượng. Quý Trì Hoàn không nhịn được nuốt nước miếng. Từ đến Mân Quốc, hắn nhãn giới đã thay đổi cao không ít, nhưng là lúc nào, bạc đều bắt đầu lấy vạn làm đơn vị à nha. Quất Trì Huynh, ta phải nói, lưu lại một nửa hộ vệ, những người khác toàn bộ hỗ trợ luyện ngân tử, thuận tiện lại từ dưới núi thuê một bang Mân Quốc làm giúp tới, hãy mau đem sản lượng tăng lên mới được. Chúng ta ở chỗ này đã đợi thời gian thật dài, tính toán thời gian, qua không được bao lâu chúng ta thì phải chuẩn bị trở về Trường An rồi, cũng không thể đến thời điểm bỏ lỡ vương gia đại hôn chứ. Phong Di ái ủy vào một thân bản lĩnh, không có chút nào lo lắng chung quanh có cái nào thế lực dám đánh mỏ bạc chủ ý. Mà vốn là chứng chạc một ít Ý Trì Hoàn, nghe Phong Di ái lời nói, cũng không nhịn được cảm thấy là muốn trước giã luyện một nhóm bạch ngân trở về, đến thời điểm coi như là vương gia đại hôn lễ vật. Chương 298, địch tấn công, có Mân Quốc người đến tập. Người đang thiên nhiên trước mặt là rất nhỏ bé, nhưng là nhân phá hư lên thiên nhiên đến, có lúc cũng là rất nhanh. Khoảng đó chẳng qua chỉ là nửa tháng công phu, thạch thấy ngân sơn nơi chú quân trước mặt chu vi mấy trăm mét cây cối liền bị chặt hết sạch. Tuy nói sử dụng than tới giã luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, vì tốc độ, Quý Trì Hoàn cũng không để ý nhiều như vậy, trước hết dùng một đầu tạm đến đi. Lang quân, hôm nay ra ngân ước chừng 1.000 lượng, so với hôm qua nhiều ba thành. Diêu Mặc Tam nét mặt già nua cũng cười thành tốn. Quất Trì đại ca, ngươi xem, dựa theo ta nói làm, chuẩn không sai chứ. Những thứ này Mân Quốc nhân, nhỏ thấp là lùn nhỏ một chút, nhưng là đi đào quáng, vẫn là không có vấn đề. Tới tại chúng ta mang đến thợ thủ công cùng hộ vệ, liền phụ trách đem khoáng thạch biến thành bạc. Như vậy cũng liền không cần lo lắng vương gia xuất hiện kỹ thuật tiết ra ngoài khả năng. Phong Di ái cầm này trước mắt một khối đoán chừng có nặng 2 cân ngân khối, không nhịn được liệt chứ chủy nợ nụ cười. Khoảng thời gian này, Phong Di ái tự mình mang theo mấy tên hộ vệ, đi đến dưới núi, một hơi thở thu nhận mấy trăm danh Mân Quốc làm rút. Diêu Mặc Tam nhắc tới mấy cái hầm mỏ, đều không khác mấy đánh tới, kết quả so với tưởng tượng còn phải lý tưởng. Di ái, mấy ngày nay lục tục có mấy cái Mân Quốc nhân ôm ngân quáng thạch chạy, này nhiều người. Bọn hộ vệ nhìn có chút không tới a cũng không thể để cho bọn họ vừa phải giúp một tay luyện ngân tử, lại phải phụ trách thủ vệ nơi chú quân đi. Quý Trì Hoàn thấy một nhóm bạc, mặc dù trong lòng cũng rất là vui vẻ yên tâm, nhưng là bây giờ cục diện, nhưng là để cho hắn có chút lo lắng. Toàn bộ nơi chú quân, đã có sắp tới 500 danh áp nhân, mà đường nhân chỉ có hơn 200. Nếu như hết thảy thuận buồm xuôi gió, vậy dĩ nhiên không có gì thật lo lắng cho, đừng nói hơn 200 đường nhân bên trong có hơn 100 người là hộ vệ xuất thân. Cho dù là chỉ có mấy chục hộ vệ, cũng sẽ không sợ đám này mới từ trong đất buông xuống cái quốc người lùn. Sợ cái gì, sáng nay không phải lại có một cái trống đi, bị hộ vệ phát hiện sau đó trực tiếp bêu đầu thị chúng, phỏng chừng đám này áp nhân không dám tùy tiện cầm tánh mạng mình nói giỡn. Không, ta lo lắng nơi này không phải mà táp nhân, ta là lo lắng Ngân Sơn tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, sẽ chọc tới không cần thiết phiền toái. Quý Trì Hoàn rất rõ tài bạch động lòng người đạo lý, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như tự mình Mân Quốc nhân, dù là đại đường như thế nào đi nữa Trung Quốc Thượng Quốc, đó cũng là núi cao hoàng đế xa, để lớn như vậy một tòa ngân sơn, là cơn gió nào hiểm đều là đáng giá bước lên. Mắt thấy trong doanh địa bạch ngân càng ngày càng nhiều, đi nạm bạ rủ báo tin thuyền bè vừa không có nhanh như vậy trở lại, Úy Trì Hoàn thật đúng là lo lắng xảy ra chuyện gì. Mà căn cứ mủ phi định luật, nếu như sự tình có biến không tốt khả năng, bất kể khả năng này có nhiều tiểu, nó chung quy sẽ phát sinh. Rất không đúng dịp, Úy Trì Hoàn lo lắng sự tình, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi thành sự thật. Ngay tại Ngân Sơn không tới 50 dặm địa phương, chính là Bá Kỳ quốc gia. Bá Kỳ quốc khắp nơi là miền đồi núi, lão bách tính nghèo khó trình độ so với Thạch Kiến quốc còn lợi hại hơn. Cùng này đối ứng với nhau, Bá Kỳ quốc thủ hộ, lá gan cũng so với bình thường thổ phiên quốc lớn hơn. Phù Dĩ Nổ Tam Sơn cảm giác mình đường đường một cái thủ hộ, cũng 3 ngày 2 lần không ăn được thịt, còn có cái gì thật là sợ. Cho nên Thạch Kiến quốc thủ hộ Dĩ Dỗ Mạ Sù ạ tự mình đến cửa bàn một đại sự thời điểm, hắn liền không nói hai câu đáp ứng. Thạch Kiến quốc sinh bạc, này không phải là cái gì bí mật. Chỉ bất quá lúc trước Thạch Kiến quốc đào mỏ kỹ thuật tương đối rơi ở phía sau, trừ đi một tí lộ thiên lẻ tẻ mỏ bạc bên ngoài, sinh ngân lượng cũng không lớn, những thứ kia mỏ bạc, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng sản xuất nhưng là có hạn. Nhưng là, khi có người chính miệng nói với tự mình, đường nhân ở trong núi đầu phát hiện một cái đại mỏ bạc, mà Dĩ Dỗ Mạ Sủ ạ tự mình ở phía xa đỉnh núi bên trong nhìn một chút Đông Hải ngư nghiệp đào mỏ nơi chú quân thịnh vững sau đó, lập tức liền tin. Phu Dĩ Nổ thủ hộ, tình huống này đều đã theo như ngươi nói, chỉ cần chúng ta hai nhà hợp binh một nơi, ít nhất có thể điều động 2.000 binh mã, bắt lại cái này mỏ bạc là một chút vấn đề cũng không có. Mà mỏ bạc đi thông ngoài núi con đường chỉ có một cái, chỉ cần phái người canh kỹ rồi, người bên trong, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Dĩ Dỗ Mạ Sủ ạ càng nghĩ càng thấy được bản thân phương án rất có thể được, trong lòng không nhịn được kích động. Dĩ Dỗ thủ hộ, ngươi yên tâm, ta Phủ Dĩ Nổ lúc nào sợ qua nhân. Nạ giả những người đó, thấy đường nhân giống như là giống như chuột thấy mèo, nhưng là ta không sợ. Chỉ cần này mỏ bạc đúng như lời ngươi nói lớn như vậy, đắc tội đường nhân điểm này phong hiểm tính là gì? Được. Chúng ta đây động tác phải nhanh lên một chút. Bến tàu bên kia đã có thuyền bè rời đi, ta lo lắng là đường nhân đi nạm bạ rủ để cho người đi, vạn nhất bọn họ tới hộ vệ rất nhiều chúng ta liền không làm gì được bọn họ rồi. Dĩ Dỗ Mạ Sủ ạ ở trước mặt Phủ Dĩ Nổ là ra vẻ mình không có chút nào sợ hãi đường nhân. Nhưng nội tâm của là sâu bên trong. Để cho Phủ Dĩ Nổ cái này đầu góc ngu si nhân hướng ở trước mặt, đến thời điểm dù là đường nhân hộ vệ rất lợi hại, như vậy chọn người chống lại Phủ Dĩ Nổ chừng 1.000 người, phòng chừng cũng phải chết thảm trọng. Hơn nữa người một nhà mã, thế nào cũng có thể đưa cái này mỏ bạc cho giành lại tới. Kèm theo mùa thu đến, thụ diệp khai mới biến thành bàng. Một trận gió nhẹ thổi qua, từng mảnh lá cây rối rít phiêu rơi trên mặt đất. Ở đi thông thạch thấy Ngân Sơn trên đường. Phủ Dĩ Nổ cùng Dĩ Dỗ mỗi người cười ở một nhỏ thấp ngựa phía trên, mang theo 2.000 người vừa tới chậm chạp hướng trong núi đi. Lúc này Mân Quốc Nhân, rất nhiều đều có quáng gà trứng. Giống như là đánh lén ban đêm như vậy chiến pháp, bọn họ cho dù là biết, cũng là không có cách nào vận dụng. Nhiều người như vậy ở nước sơn đêm tối vãn hành quân, không chừng xuất hiện loạn gì. Cho nên bọn họ vừa thương lượng, cảm thấy 2.000 người vừa tới đối phó hơn 200 người, nghe nói nơi đó còn có mấy trăm tùy thời đều có thể trở mặt tác nhân. Căn bản cũng không sợ bị trước thời hạn phát hiện, liền dứt khoát buổi sáng sau khi trời sáng lại xuất phát. Trong doanh địa, một tòa thật cao tháp canh phía trên, một gã hộ vệ nắm ống nhòm đang giám thị tứ phương. Đột nhiên, phía trước nơi khúc quanh nô ra đoàn người. Một cái, hai cái, ba cái. Không được, có tình huống. Hộ vệ chợt buông xuống ống nhòm, hướng mặt đất lớn tiếng một đều, địch tấn công. Có Mân Quốc người đến tập. Bản liền có chút lo lắng Úy Trì Hoàn, nghe được hộ vệ thanh âm sau đó. Lập tức một cái mánh vọn, thuần thục lên tháp canh. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Cứ như vậy một chút thời gian, trong ống giỏm, cũng đã xuất hiện một đầu dài long. Ít nhất mấy trăm danh nắm đại đao, trường mâu, ngư xoa áp nhân liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà ở ống nhòm không thấy được khúc quanh, còn có liên tục không ngừng đầu người xuất hiện. Tất! Úy Trì Hoàn lập tức thổi lên tụ họp tiếng cười, vào giờ phút này, đào mỏ cũng tốt, luyện ngân cũng tốt, cũng không có bảo vệ tánh mạng tới trọng yếu. Nếu như tới chỉ là mấy trăm danh địch nhân, Úy Trì Hoàn ngược lại là không một chút nào lo lắng. Nhưng nhìn kia liên tục không ngừng đầu người. Liên cạnh mình hơn 100 hộ vệ, nếu như tổn thương nhân viên quá nhiều, chính mình nhưng là không còn pháp với vương gia khai báo. Chính mình cần phải thắng dứt khoát mới được. Chương 299, không giải giáo hơn áp nhân. Đông Hải ngư nghiệp những hộ vệ này, đều là sở vương phủ hộ vệ xuất thân. Trải qua tiết lệ huấn luyện, kia sợ không phải tinh nhuệ nhất nhân viên, đặt ở trong vạn quân. Cũng coi là người xuất sắc. Ở Úy Trì Hoàn một tiếng còi âm thanh sau đó, những hộ vệ này lập tức toàn bộ thả tay xuống đầu sống, nhanh chóng đi tới chỗ tập hợp. Tới Mân Quốc lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nghe được khẩn cấp tập hợp tiếng cười. Mặc dù rất nhiều người đều sửng sốt như vậy trong nháy mắt, nhưng là lập tức liền lại phản xạ có điều kiện như có rồi động tác. Vất trì đại ca, nếu không ta trực tiếp mang một đội nhân mã, thừa dịp đám này áp nhân còn tại hành quân, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Phong Di Ái nắm đại đao nhao nhao muốn thử. Tới Mân Quốc lâu như vậy, trừ lúc trước ở Phi Điểu Cung bên trong trận chiến ấy, hắn còn thật không có thật tốt phơi bày một ít chính mình thân thủ. Đừng xem xa xử mật mật ma ma tựa hồ rất nhiều người dáng vẻ, nhưng là Phong Di Ái cũng không cảm thấy sợ hãi. Với hắn mà nói, sợ hãi là cái gì? Ăn ngon không? Không được. Người chúng ta quá ít. Úy Trì Hoàn vẫn tính là tương đối tỉnh táo, biết lúc này nhất định phải chú trọng chiến thuật. Trong doanh địa còn có mấy trăm danh mân quốc nhân, chớ nhìn bọn họ khoảng thời gian này một cái so với một cái nghe lời, nhưng là một khi chiến đấu đánh, bọn họ sẽ có phản ứng gì, thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa, doanh mặc dù địa xây dựng tương đối đơn sơ, nhưng là thế nào nói cũng là một trợ giúp, dựa vào vòng rào, có thể để cho nỗ tiễn tay càng an tâm tiến hành bắn. Đương nhiên, chỉ một thủ, tuyệt đối không phải biện pháp tốt nhất, nếu thật là bị đại quy mô địch nhân vây, vậy thì phiền toái. Như vậy, thừa dịp những áp nhân đó làm giúp còn chưa phản ứng kịp trước, bắt bọn nó toàn bộ chạy tới trong hầm mỏ, không có thông báo, không thể đi ra, nếu không giết chết không bị tội. Không đem nội bộ nguy hiểm nguyên không chế được, Úy Trì Hoàn còn thật không dám buông tay đi theo mân quốc nhân chiến đấu. Nếu để cho mấy trăm danh áp nhân làm giúp ở lại trong doanh trại, ít nhất cũng là yêu cầu mấy chục danh hộ vệ đến trông coi. Nhưng là, đem bọn họ chạy tới trong động mỏ lời nói, như vậy chỉ cần giữ lại vài người coi chừng cửa hang, trên căn bản liền không có vấn đề. Dẫu gì, rời mấy khối đá lớn ở cửa hang, cũng có thể hữu hiệu phòng vệ cá biệt áp nhân muốn không nghe hiệu lệnh xông ra tới. Bất quá, áp nhân làm giúp cũng không biết bên ngoài cụ thể chuyện gì xảy ra, hẳn không có mấy cái lá gan có lớn như vậy. Thật muốn có. Ngược lại bọn hộ vệ đại đao cũng đã đói khát khó nhịn. Mỗi cái công tượng cũng đều phân phát vũ khí, không có đao kiếm chính mình tìm thích hợp đồ vật, hiệp trợ hộ vệ che chở nỗ tiễn đội bắn. Úy Trì Hoàn thở một hơi thật dài, bắt đầu bố trí phòng vệ các biện pháp. Vốn là số người sẽ không nhiều, mặc dù có bộ phận thợ thủ công cũng là trải qua một ít quân sự huấn luyện, có thể miễn cưỡng đến gần quốc nội phổ thông phủ binh sức chiến đấu, nhưng là cùng Sở Vương phủ hộ vệ hay lại là kém không ít. Đây là Úy Trì Hoàn lần đầu tiên chỉ huy chiến đấu, so với hắn ai cũng hy vọng có thể lấy được thắng lợi. Di Ái, người dẫn 100 danh hộ vệ tinh nhuệ, mai phục ở bên cạnh cái kia trong rừng cây nhỏ, nghe được tên lệnh sau đó toàn quân đánh ra, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Đối với Phòng Di Ái nói muốn chủ động đánh ra ý tưởng, Úy Trì Hoàn cũng không phải hoàn toàn phản đối, nhưng là nhất định phải để cho nỗ tiễn tay trước cho mân quốc nhân một cái đả kích, đem bọn họ tinh thần hạ xuống, bằng không tổn thương có thể sẽ tương đối lớn. Úy Trì Hoàn cũng không phải thứ nhất thiên đến mân quốc rồi, đối với mân quốc phía dưới cái gọi là mỗi cái chút quốc sức chiến đấu, trong lòng cũng là có chút sức lực. Không khách khí nói, đây chính là một bang ô hợp chi chúng, đánh thuận phong trượng khả năng tạm được, một khi xu thế không đúng, số người nhiều hơn nữa, cũng sẽ biến thành hội quân. Cho nên, cho dù là thấy mân quốc nhân khí thế hung hùng, số người tựa hồ là hộ vệ thật nhiều lần, Úy Trì Hoàn cũng có lòng tin đánh thắng. Một hồi phân phó sau đó, các cái tiểu đội nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh bắt đầu động tác của mình. Mà Úy Trì Hoàn lần nữa lên tháp canh, nhìn phía xa càng ngày càng gần địch nhân, không nhịn được hít một hơi hơi lạnh. Số người này, tựa hồ so với chính mình tưởng tượng phải nhiều a. Cố nén giữ được tỉnh táo, Úy Trì Hoàn cầm chính mình cán đao. Xem ra, hôm nay là có một trận đánh ác liệt a. Phù Dĩ Nộ Mị Dạ Mạ một người một ngựa xông lên phía trước nhất, quay đầu nhìn một cái sau lưng đại quân, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn với Dĩ Dỗ Mạ Sủ ạ đã đạt thành nhất chi ý kiến, chỉ cần lần này mình bên này đầu tiên xuất chiến, đến thời điểm ngân sơn lợi nhuận đôi phương bình phân. Dù sao nơi này là Thạch Kiến quốc địa bàn, có thể chia đều, Phù Dĩ Nộ cũng đã tương đối hài lòng rồi. Nếu như đổi thành chính mình, phỏng chừng liền ăn một mình rồi. Phù Dĩ Nộ ở trong lòng không nhịn được một trận khinh bỉ Dĩ Dỗ Mạ Sủ ạ. Thấy nơi này được chỉ hơn 200 đường nhân, Dĩ Dỗ có chừng 1.000 người mã, lại không dám ra chiến. Đống dưng làm cho mình lượm tiện nghi. Thủ hộ, phía trước chính là đường nhân doanh trại, chúng ta có phải hay không là sửa chữa chốc lát, sau đó sẽ đánh ra. Phù Dĩ Nộ Mị Dạ Mạ bên cạnh, một tên mưu sĩ bộ dáng nhân vật đưa đề nghị. 2.000 người đối phó hơn 200 người, còn dùng sửa chữa cái gì? Ta điểm tâm không có ăn no, còn nghĩ một lát ở đường nhân trong doanh trại dùng cơm đâu rồi, truyền lệnh xuống. Toàn quân đánh ra. Phù Dĩ Nộ làm mân quốc xa xôi vùng núi một cái thủ hộ, mặc dù đối với ban đầu nạ dạ trong thành tỉ thí có nghe thấy, nhưng là lại là cũng cho là mình sẽ thất bại. Úy Trì Hoàn thấy phía trước OFF một bọn người bầy, trong miệng không biết gào thét cái gì, ở vài thất cưỡi lùn chân mã tướng lĩnh dưới sự hướng dẫn, hướng nơi chú quân cửa vào tới. Mọi người ổn định. Những thứ này Mân quốc nhân đều là gà đất chó sành, không có gì đáng sợ, ta một người liền có thể đánh bọn họ 100 người. Úy Trì Hoàn đang không ngừng tự cấp mọi người bơm hơi, trong tay xách một cái lươi búa lớn. Vì ứng đối ngoài ý muốn, ở lại Mân quốc sở vương phủ hộ vệ, trang bị cũng là phi thường đầy đủ hết. Hồi trước Úy Trì Hoàn càng làm cho nhân đem bến tàu kêu biên phòng thủ sử dụng vài khung sàng nổ hủy đi đến trong doanh địa. Bây giờ, sẽ chờ Mân quốc người đến thử một chút cái thời đại này lợi hại nhất vũ khí hạng nặng là tư vị gì. Phu Di Hồ Dạ Mị Dạ Mạ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Một trận đại phú quý, ở trước mắt. Mọi người cho ta xông lên A, thứ nhất công vào, ban thưởng tinh mễ 200 cân. Đối với cái này giúp áp nhân mà nói, tinh mễ coi như là ngoại tệ mạnh. Mà 200 cân tinh mễ, đối với những thứ kia cả đời cũng chưa từng ăn qua mấy lần cơm no áp nhân mà nói, cũng coi là trọng thường rồi. Vốn là tinh thần cũng không tệ đội ngũ, lập tức liền tăng nhanh tốc độ, họ em một đám người hỗn loạn cũng muốn cướp đến phía trước nhất đi, một chút trận hình cũng không có. 500 bước, 400 bước, 300 bước, 200 bước. Úy Trì Hoàn thấy càng ngày càng gần đại quân, từ từ giơ tay lên. Bán. Bởi vì sàng nổ số lượng phi thường có hạn, mà xạ kích một lần sau đó lần nữa tân trang bị nổ tiễn tương đối tốn thời gian, nếu như cách quá gần lại bán, như vậy sàng nổ liền gần như muốn trở thành duy nhất đồ dùng rồi. Đương nhiên, nếu như nổ tiễn tay có thể cho sàng nổ tái tranh thủ một chút, nhiều bắn một hai lần cũng có khả năng. Cho nên, một khi áp nhân tiến vào sàng nổ xạ trình, Úy Trì Hoàn lập tức tiểu hạ lệnh bán. Bang! Bang! Bang! Mấy chi nổ tiễn lấy mắt thường ít ỏi có thể thấy tốc độ xông về phía trước. Chương 300, chiến đấu này lực có chút cặn bã a. Thạch thấy Ngân Sơn phía trên không có gì đại thụ, bất quá một trượng tới cao phong thụ ngược lại là có không ít. Thu phong tiêu sắt bên dưới, từng mảnh hồng diệp thỉnh thoảng từ trên cây bay xuống, bay khắp mặt đất, để cho người ta cảm nhận được một loại kiểu khác mỹ. Phúc! A! Phúc! Phu dĩ nổ mỹ giả mạ chính cơi ở một lùn chân trên thân ngựa, thân trước si tốt xông vào thê đội thứ nhất. Đương nhiên, cái gọi là thê đội thứ nhất, cũng không phải thật phía trước nhất, hắn cũng biết muốn để cho những người khác lên trước, chính mình bày tỏ một chút dẫn đầu hướng ý tứ là đủ rồi. Cho nên, ở trước mặt hắn mấy trong 10 bước, đều là dày đặc đám người. 200 bước, lại có mấy hơi thở giữa, liền muốn vọt tới đường nhân doanh trại trước mặt. Đều nói Trung Quốc thượng quốc mãnh sĩ vô số, tựa hồ cũng không gì hơn cái này a. Chính mình mang người cũng đã hướng tới cửa rồi, bọn họ cũng còn không động tĩnh gì. Bất quá, ngay tại phủ gì nổ chính cao hứng thời điểm, phía trước công kích xu thế nhưng là chợt hơi chậm lại. Mấy chi một trượng tới trường nổ mũi tên dễ dàng đem phía trước nhất áp nhân xuyên thấu, ngay sau đó tiếp tục xông về phía trước. Một cái, hai cái, ba cái. Thẳng đến người thứ tư thời điểm, nổ tiễn mới ở thể xác trở lực bên dưới ngưng tiến tới. Mấy chi nổ tiễn đưa đến chiến quả đều không khác mấy. Mặc dù trên thực tế cũng chính là muốn mười mấy áp nhân tánh mạng, tương đối 2.000 tới đại quân người, này không đáng kể chút nào. Nhưng là, loại này đột nhiên bị xuyên thành một chuỗi lực sát thương, đối tinh thần đả kích thì không cách nào dùng đơn giản ngôn ngữ mà hình dung được. Bất quá, quán tính lực lượng là cường đại, phía sau áp nhân cũng không biết trước mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn đang không ngừng đi phía trước tuôn. 200 cân tinh mễ ban thưởng, đủ bọn họ chắp ghép bên trên tánh mạng. Mắt thấy áp nhân ở mấy hơi thở giữa, đi tới một bên ngoài trăm bước, Úy Trì Hoàn để cho nổ tiễn tay chuẩn bị kỹ càng. Bán. Lần này, hai mươi mấy chiếc liên nổ phát ra nổ tiễn, mặc dù uy lực so ra kém sàng nổ, nhưng là kia siêu siêu siêu mưa tên, mang đến sát thương diện tích nhưng là so với sàng nổ lớn hơn. Mân quốc nhân quá dày đặc. Doanh trại trước mặt trên đất trống, dày đặc đều là nhân. Nổ tiễn tay căn bản cũng không cần nhắm, chỉ cần kịp thời sắp đặt nổ tiễn, sau đó bắn là được rồi. A, ta con mắt ta, chân của ta bị thương, các ngươi không nên chen lấn. Trong nháy mắt, thì có trên trăm áp nhân ngã trên đất. Càng chết người là, những thứ này ngã xuống áp nhân, rất nhiều cũng không có lập tức toi mạng, mà là nằm tại địa phương không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Mân quốc nhân lúc nào trải qua loại này chiến trận à? Toàn bộ Mân quốc, bây giờ cũng không có một trận ra dáng sàng nổ cùng nổ tiễn, kia có cơ hội kiến thức đây. Phu gì nổ mị giả mạ trước còn cảm thấy thắng lợi liền ở phía trước, chính đại âm thanh cổ võ đến áp nhân xông về phía trước. Nhưng ngay khi như vậy một hồi, trước đội ngũ vào xu thế liền hoàn toàn suy sụp xuống. Áp nhân cũng không đốc. Rất rõ ràng, bây giờ ai xông lên phía trước nhất, tử chính là hắn. Đáng tiếc, phía sau còn có số lớn áp nhân đã bị 200 cân tinh mệ hướng bất tỉnh đầu não, căn bản không biết phía trước tình thế đã thay đổi hoàn toàn tử, còn đang không ngừng đi phía trước tuôn. Cái này thì xuất hiện một bức cục diện quỷ dị rồi. Phía trước nhất nhân mặc dù còn không có quay đầu trở về chạy, nhưng là đã đầu ở chỗ đó, thậm chí không ngừng lùi lại. Nhưng là ở phía sau sóng người phun trào bên dưới, lại không tự chủ bị thôi táng đi về phía trước. Siêu siêu siêu. Liên nỗ tiếp tục bắn ra đoạt tánh mạng người nỗ tiễn. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, Mân Quốc người đã ít nhất nằm xuống 200 người. Hậu thế có một loại cách nói, vũ khí lạnh thời đại quân đội thường tỷ số thương vong một khi vượt qua 10% thì sẽ mất đi tinh thần phát sinh chạy tán loạn, vượt qua tam thành thì sẽ hoàn toàn báo hỏng. Loại thuyết pháp này có đúng hay không, Úy Trì Hoàn hiển nhiên là không biết. Bất quá, Mân Quốc nhân chi đội ngũ này đã hoàn toàn đánh mất công kích dũng khí, nhưng là chắc chắn không thể nghi ngờ. Bang! Bang! Bang! An tĩnh một hồi lâu sảng nô rốt cuộc lại một lần nữa vang lên đòi mạng khúc. Phu Dĩ Nổ Mị Giả Mạ nhìn tận mắt mười mấy áp nhân một lần nữa bị xuyên thành rồi sâu thịt, trong lòng lại cũng không có thân chức ý tưởng của sĩ tốt rồi. Cái này gì dồ mạ sủ ạ hồ ta? Hắn căn bản không có nói qua những thứ này đường nhân trang bị cư nhiên như thế được, chính mình liền đối phương một sợi lông cũng không có thương tổn được, đại quân cũng nhanh muốn chạy tán loạn rồi. Muốn không phải mình này phương số người còn là xa xa cao hơn đối diện, Phu Dĩ Nổ thấy lúc này được giờ phút này, mình đã bị quấn kẹp chạy trối chết rồi. Bất quá! Chuyện cho tới bây giờ, chính mình chừng 1.000 người mã đã tổn thất 2 thành, mà gì rổ mạ sủ ạ nhưng là mang theo người khác mã nút ở phía sau. Phu gì hồ giả mị giả mạ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, vì vậy đổi đầu ngựa, chuẩn bị đi tìm gì rổ thương lượng một chút chiến sự. Bất quá, hắn này quay người lại. Vốn là áp nhân cũng đã tinh thần hoàn toàn không có, bây giờ thấy chủ tướng lại xoay người muốn chạy trốn, mọi người lập tức liền theo xoay người về phía sau chạy. Mặc dù gì rổ mạ sủ ạ ở phía sau. Nhưng là cười ở lập tức, cũng thấy phía trước một ít tình huống. Bất quá, lúc này hắn là thế nào cũng không làm được rút lui quyết định. Bởi như vậy, dì dỗ người đang đi về phía trước, phù dì hồ giả người đang trở về trốn, hai mảnh đám người đụng vào nhau. Úy Trì Hoàn đứng ở doanh trại cửa, trợn mắt hốc mồm nhìn đến cảnh tượng trước mặt. Mặc dù mình có lòng tin có thể cuối cùng đánh bại Mân Quốc nhân tập kích, nhưng là áp nhân sức chiến đấu, có chút cặn bã a. Không phải là cái trong chứ. Có một cái chớp mắt như vậy gian, trong lòng Úy Trì Hoàn sinh ra một chút do dự. Rốt cuộc muốn không muốn hạ lệnh phòng di ái đánh ra. Khai cung không quay đầu mũi tên, một khi lệnh tiễn vang lên, như vậy nhưng chính là không thành công thì thành nhân cục diện. Siêu siêu siêu. Liên nỗ đem cuối cùng khều một cái mũi tên toàn bộ phát bắn ra ngoài, Mân Quốc nhân lần nữa ngã xuống một mảng nhỏ. Nay càng thêm kiên định tăng cường áp nhân chạy trốn quyết tâm. Ô. Trong lòng Úy Trì Hoàn đưa ngang một cái, vẫn hạ lệnh phát ra lệnh tiễn. Mà ở bên cạnh trong rừng cây chờ đã lâu phòng di ái, nhìn bên ngoài dày đặc đám người, nghe kia tiếng quát tháo, đã sớm không kịp chờ đợi muốn ra tay. Bất quá, hắn suy nghĩ lại lan lộn, cũng biết vào giờ phút này phải nghe quân lệnh. Thật vất vả cuối cùng là đến lúc tên lệnh thanh âm, phòng di ái lập tức hai chân thúc vào bụng ngựa, cưỡi chính mình hao hết 100.000 cây đắng từ Trường An mang đến tuấn mã, vọt ra khỏi rừng cây nhỏ. Sau lưng mấy chục danh hộ vệ, cũng có mấy cái là kỵ binh. Bọn họ giống như là đầu mũi tên như thế mang theo chi này tinh nhuệ tiểu đội từ bên cạnh giết ra. Cũng may rừng cây nhỏ cách áp nhân dạy đặc chỗ cũng không tính xa, bằng không cặp chân thật đúng là không cản nổi bốn cái chân. Mắt thấy phòng di ái một người một ngựa xông về áp nhân đại trận, vung kia đặc chế cự côn, cũng không cần cái gì loẹ loẹt tư thế, trực tiếp một cái càn quét, liền đánh bay chừng mấy danh áp nhân. Thiên sinh thần lực phòng di ái, vào giờ phút này rốt cuộc có cơ hội hoàn toàn phát huy chính mình sở trường. Áp nhân vốn là bị sàng nỗ cùng nỗ tiễn làm dũng khí hoàn toàn không có, đột nhiên lại từ mặt bên lao ra một đội nhân mã, cục diện lập tức liền lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Chương 301, thủ binh chỗ dùng. Hoa! Hoa! Ô nha sơ lược khàn khàn âm thanh, tràn đầy thạch thấy phụ cận ngân sơn sơn lâm. Dị dỗ mạ sủ ạ sắc mặt xám xịt quỳ trên mặt đất, không dám có bất kỳ dị động. Nếu như thường ngày, nghe được ô nha tiếng kêu, dị dỗ sẽ cảm thấy tâm tình vui thích. Không sai, chính là tâm tình vui thích. Bởi vì ô nha ở Mân Quốc cơ hồ là quốc điểu một loại tồn tại, với hoa điểu là hoàn toàn bất đồng. Cho dù là tại hậu thế Mân Quốc, ở Tokyo cũng có thể thấy rất nhiều ô nha, giống như là bên trên giã cửa công viên thì càng là ô nha thành đoàn, kèm theo một ít kẻ lang thang cùng dừng lại ở cửa công viên làm đến hành vi nghệ thuật kỳ kỳ quái quái nhân vật, để cho lần đầu đi đến bên trên giã công viên hoa điểu nhân cảm thấy một trận khó chịu. Căn bản cũng không có cờ rồng si nờ dừng bên trong cái loại này hoàn mỹ. Người chính là gì rồi? Úy Trì Hoàn máu me khắp người đứng ở trước mặt dì rổ, mặt lộ vẻ nhạ báng. Sức chiến đấu như vậy cặn bã, lại dám tới đánh thạch thấy Ngân Sơn chủ ý. Sở Vương Điện Hạ nhưng là thuộc tỷ hưu, ăn vào đi đồ vật làm sao sẽ phun ra. Đám này Mân Quốc nhân thật đúng là thiếu giáo hơn A. Lang quân, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa, ta xin lỗi, sau này Thạch Kiến Quốc đều nghe ngươi. Dị Dỗ dĩ nhiên là nhận biết Úy Trì Hoàn, ban đầu chính mình còn mời hắn đến chính mình trong phủ uống qua tiểu tiểu, đáng tiếc, ngày hôm nay, hắn nhưng là với một con chó chết nửa tê liệt đến quỷ dưới đất. 2000 tới đại quân người, thậm chí ngay cả hơn 200 người đường nhân cũng không đánh lại. Để cho nhân cảm thấy tuyệt vọng là, đối phương một người cũng còn không có bị thương, cạnh mình cũng đã buôn hội. Chờ đến phòng di ai giống như là thiên thần xuất thế như thế tiến vào đến áp nhân chính giữa, mạnh mẽ xung thẳng, không có nửa khép địch, áp nhân hỗn loạn thì càng thêm không cần phải nói. Úy Trì Hoàn cùng phòng di ái bọn họ chết no cũng chính là giết 400-500 áp nhân, nhưng là chờ đến quét dọn chiến trường thời điểm, thân thể cơ bản khỏe mạnh áp nhân tù binh, nhưng là chỉ có chừng 1000 nhân, còn lại hoặc là giống như là thịt nát như thế tán loạn trên mặt đất, hoặc là chính là ngổn ngang nằm trên đất. Có chút ở nơi nào rên rỉ, có chút đã không có động tĩnh. Khó trách đưa tới nhiều như vậy ô nha. Hừ, nói xin lỗi nếu là có dùng, còn phải đao kiếm làm gì? Úy Trì Hoàn khinh thường nhìn một cái gì rổ mạ sụ ạ. Chớ nhìn hắn là Thạch Kiến Quốc thủ hộ, nghe cấp bậc rất cao như thế. Nhưng là ở trong mắt Úy Trì Hoàn, hắn còn không có bên cạnh mình một gã hộ vệ tới tôn quý. Trải qua sau trận chiến này, Thạch Kiến Quốc căn bản cũng không có bất kỳ thế lực nào có thực lực, có can đảm khiêu chiến đại đường uy nghiêm. Về phần nạ dạ bên kia, ha ha, ban đầu bộ kia cảnh tượng, đã đủ rất nhiều người nhớ lại nhiều năm. Vất Trì đại ca, ta phải nói, cũng đừng nói nhảm với hắn, trực tiếp một đao chém, giảm bất lưu lại mất công. Phòng di ái kể từ khi biết Thạch thấy Ngân Sơn sự tình sau đó, liền muốn đem toàn bộ Thạch Kiến Quốc nhét vào đến Đông Hải ngư nghiệp trong sự quản lý, vì Ngân Sơn khai thác cung cấp thuận lợi. Con đường xây dựng, khoáng thạch khai thác, than tuổi nấu. Phải đem Thạch thấy Ngân Sơn biến thành bạch hoa hoa bạc, phải làm việc tỉnh vẫn là rất nhiều. Mà từ đại đường mang theo số lớn đội ngũ tới lời nói, cũng là thực tế không lớn. Ít nhất trong thời gian ngắn là không có khả năng. Như vậy, như thế nào lợi dụng Thạch Kiến Quốc gáp nhân chính là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Không. Di ái, ta ngược lại thật ra cảm thấy lưu hắn một mạng, để cho hắn ngày ngày ở trong doanh trại mặt quét dọn nhà xí, để cho toàn bộ áp nhân cũng nhớ, khiêu khích chúng ta đại đường kết quả. Úy Trì Hoàn cảm thấy một đao đem dị dỗ mạ xù a chém, khá là đáng tiếc. Lợi cho hắn quá rồi. Ồ. Phòng di ái tỏa sáng hai mắt, cái chủ ý này không tệ, để cho áp nhân nhìn một chút, vốn là cao cao tại thượng thủ hộ, bây giờ đều tại cho đại đường tạo nhà vệ sinh, bọn họ khổ cực điểm tới trong động mỏ đào quáng, vừa có thể tính là cái gì đây. Úy Trì Hoàn nhìn trong sân hơn ngàn còn sống áp nhân, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, dọa bên cạnh phòng di ái giật mình. Vất Trì đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Cười như vậy chế dễ ước. Di ái, ngươi không cảm thấy chúng ta mỏ bạc, rốt cuộc không thiếu người rồi không? Nếu như ở lúc trước, mỏ bạc bên trên áp nhân nhiều như vậy, Úy Trì Hoàn là không quá yên tâm. Nhưng là, có hôm nay trận chiến này, cứ yên tâm hơn nhiều. À, ngươi không sợ bọn họ tạo phản à? Theo ta thấy, chém một nửa, lưu một nửa là được. Bằng không bọn họ đột nhiên tạo phản, thật đúng là một phiền phải đây. Không, ngươi sai lầm rồi. Ta không lo lắng bọn họ tạo phản. Nơi này chừng 1000 nhân, nhưng là trong hầm mỏ còn có mấy trăm người chưa ra đâu rồi, để cho tới trước gáp nhân phụ trách trông coi những tù binh này, mang theo cùng nhau làm việc. Úy Trì Hoàn nghĩ tới lúc trước ở ngũ hợp cư ăn cơm, nghe kia Quách Đắc Chí kể chuyện cổ tích thời điểm nói qua một cái đầu danh trạng cố sự, hôm nay vừa vặn lấy ra thực hành xuống. À, Vất Trì đại ca, như vậy không được chứ? Có được hay không, một hồi ngươi sẽ biết. Úy Trì Hoàn mặt lộ nụ cười, người đâu, đem trong động mỏ áp nhân cũng mang ra ngoài. Ồ tạ tỷ gì nơm nớp lo sợ đi theo dòng người đi tới doanh trại cửa, mới vừa rồi bên ngoài tiếng quát tháo, hắn ở trong động mỏ cũng mơ hồ nghe được. Xảy ra chuyện lớn. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Chỉ là, hầm mỏ cửa có người canh giữ, đã tại nơi này làm rồi một cái tới nguyệt hỏa ổ tạ tỷ gì căn bản cũng không dám kháng mệnh lao ra cửa hang. Bây giờ, một bộ thây phơi khắp nơi cảnh tượng xuất hiện trước mặt ổ tạ tỷ gì, làm hắn một cổ mắc tiểu thiếu chút nữa không có đình chỉ. Các ngươi cũng đem lỗ thai sáng lên điểm. Ta chỉ nói một lần, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Mắt thấy trong động mỏ làm giúp tất cả đi ra, Úy Trì Hoàn giọng oang oang lập tức liền bắt đầu nói chuyện. Hôm nay xảy ra chuyện gì, ta cũng không cần phải nói nhiều, ta muốn rất nhiều người phòng trừng đã đoán được một ít. Bây giờ, ta phải chúc mừng các ngươi, một trận phú quý sắp xếp ở trước mặt các ngươi, một cái thay đổi các ngươi vận mệnh cơ hội tới. Úy Trì Hoàn suy nghĩ lúc trước Lý Khoan là nói thế nào, tận lực ở bắt trước hắn đây giọng. Những thứ này quỳ dưới đất tù binh có chừng 1000 cái. Hơn nữa các ngươi này vài trăm người, ta chuẩn bị phân chia 12 cái đại đội tới tiến hành quản lý, mỗi cái đại đội có một tên đội trưởng, mỗi một đội tái thiết 10 ngũ, mỗi một ngũ thiết trí ngũ trưởng một tên. Những đội trưởng này cùng ngũ trưởng, đem toàn bộ từ trong các ngươi sinh ra. Úy Trì Hoàn vừa dứt lời địa, Ổ Tạ Tì Di liền mánh địa ngẩng đầu lên, cặp mắt nóng bỏng nhìn Úy Trì Hoàn. Vốn là thấy còn không có thu thập chiến trường, Ổ Tạ Tì Di sắc mặt của là tái nhợt. Nhưng là, bây giờ nghe tới hôm nay lại có một cái cơ hội như vậy thả ở trước mặt mình, Ổ Tạ Tì Di lập tức thì để xuống hết thảy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ta nhất định phải làm một gã đội trưởng. Bất kể là nơi nào, giai cấp tấn thăng độ khó cũng là rất lớn. Rất rõ ràng, chỉ cần coi thành đội trưởng, Ổ Tạ Tì Di tuyệt đối coi như là ở Thạch Kiến Quốc thực hiện giai cấp vượt qua. Úy Trì Hoàn nhìn trước mắt những chiến đó chiến nơm nớp háp nhân chính giữa, nhiều hơn rất nhiều lửa nóng ánh mắt, trên mặt không khỏi cười một tiếng. Xem ra, cái gì đồng bào tình, cũng không có thật thật tại tại lợi ích tới trọng yếu a. Chính mình còn không có nói đội trưởng cùng ngũ trưởng có ích lợi gì chứ, nhiều như vậy động lòng người rồi. Vậy thì dễ làm. Chương 302, đầu danh trạng. Không sợ ngươi phải nhiều, chỉ sợ ngươi vô dục vô cầu. Trong lòng Úy Trì Hoàn đại định nói tiếp, mọi người nhất định thật tò mò, đội trưởng này cùng ngũ trưởng, chọn thế nào đây? Lúc này, đừng nói trước mắt áp nhân làm rút, cho dù là gì rổ mạ sủ ạ như vậy tù binh cũng đều tò mò ngẩng đầu lên, nhìn một chút Úy Trì Hoàn là thế nào chọn người nào đem muốn đi qua lãnh đạo chính mình. Phương pháp thực ra rất đơn giản, ta chọn đầu từ trong các ngươi chọn lựa 110 danh người được đề cử, trong các ngươi, chỉ cần ở nghe được mệnh lệnh sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất, muốn những thứ kia bị thương tù binh tánh mạng. Nộp đầu danh trạng, người đó chính là người được đề cử, nhanh tay thì có, tay chấm vô. Phòng Di Ai trợn mắt hốc mồm nhìn Úy Trì Hoàn, còn có thể như vậy thao tác. Hình như là có thể a. Chỉ cần những thứ này áp nhân làm giúp tự tay giết áp nhân tù binh, như vậy bọn họ cũng đã không trở về được. Này đầu danh trạng hoàn toàn có thể có a. Lúc trước rõ ràng là mình và hắn cùng đi ngũ hợp cư ăn cơm, tại sao chính mình cũng không có nghĩ tới này vừa ra đây. Ồ Tạ Tì Di nghe được Úy Trì Hoàn lời nói sau đó. Trong lòng run rẩy, bất quá, rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị. Trong nhà mình năm nay đã chết đói một người em trai rồi, muốn không phải có phần này làm giúp công việc, em gái mình cũng nhất định sẽ chết đói. Vì cả nhà có thể được sống cuộc sống tốt. Ổ Tạ Tì Di bắt đầu đem nhãn quang chuyển tới tù binh bên kia, nhanh chóng phong tỏa mục tiêu, suy nghĩ dùng phương pháp gì mới có thể nhanh nhất muốn mạng hắn. Rất hiển nhiên, đến thời điểm tình cảnh khẳng định hỗn loạn, muốn chứng minh chính mình thành công nộp đầu danh trạng. Phương pháp tốt nhất chính là đem tù binh đầu nữ qua. Cũng nghe cho kỹ. Úy Trì Hoàn thanh âm vang lên lần nữa. Bao gồm Ổ Tạ Tì Di ở bên trong, cũng dựng lên lỗ thai, rất sợ bỏ lỡ Úy Trì Hoàn mệnh lệnh. Muốn làm ngũ trưởng, muốn làm đội trưởng, bây giờ có thể động thủ. Úy Trì Hoàn vừa dứt lời, Ổ Tạ Tì Di liền một cái cúi người, sử dụng ra bình sinh hiếm thấy khí lực, xông về không ngừng rên rỉ tù binh chính giữa. Không nên giết ta. Không nên giết ta a. Nhìn trước mắt cái này gầy yếu áp nhân, Ổ Tạ Tì Di do dự trong nháy mắt, lập tức thì có chủ ý. Ổ Tạ Tì Di một khúc cong eo, đưa ra có lực cánh tay, thật chặt trừ ở cổ đối phương bên trên, sau đó xốc lên tới toàn vòng vo một vòng. 3. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xương gãy truyền tới. Cố nén trong lòng khó chịu, Ổ Tạ Tì Di nhìn xuống cặp mắt trợn đại đại, đồng tử đã không ngừng tan giả áp nhân tù binh, cánh tay không có buông lỏng, trực tiếp kéo hướng Úy Trì Hoàn chạy đi. Mà vào giờ phút này, đã có mấy cái tâm càng ngoan nhân ở nơi đó. Đương nhiên, áp nhân làm giúp có 4-500 danh, chân chính có can đảm tới cấp tràng này phú quý cũng liền một nửa không tới, cuối cùng thành công tiến vào người được đề cử đội ngũ, chính là một cái không nhiều, không thiếu một cái 110 danh. Về phần hạ thủ chậm, đó là ngươi đối đại đường còn chưa đủ trung thành, giữ lại sau này nhìn thêm chút nữa có cơ hội hay không đi. Mân Quốc làm giúp những cử động này, ở tù binh chính giữa đưa tới một cổ tiểu hỗn loạn, bất qua ở hộ vệ liên tiếp chém bay vài người sau đó, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Úy Trì Hoàn nói chuyện, mọi người đều nghe được. Đương nhiên, có chút hoàn toàn nghe không hiểu tiếng hắn nhân, vậy thì nhìn chính mình mạng. Những người này chỉ cần nộp đầu danh trạng, còn lại tù binh tánh mạng liền bảo vệ, phản kháng trở nên không có ý nghĩa. Phản kháng không nhất định có thể sống, nhưng là không phản kháng, tựa hồ lại là có thể sống sót. Rất tốt. Tốt vô cùng. Các ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn hối hận. Các ngươi mỗi một người, cũng ít nhất sẽ là một gã ngũ trưởng. Úy Trì Hoàn lúc mới bắt đầu sau khi, trong lòng vẫn có chút lo lắng, có thể hay không tìm ra 110 cá nhân tới. Không nghĩ tới Mân Quốc nhân tiết thao so với chính mình tưởng tượng thấp hơn nhiều. Tiếp đó, ta đem từ trong các ngươi chọn lựa 10 tên đội trưởng. Đầu tiên, tiếng Hán nói rất lưu loát nhân trước đứng ở trước mặt tới. Úy Trì Hoàn lần đầu tiên sàng lọc, lập tức liền quét xuống một nửa lấy thượng nhân. Cho dù là đứng ra 40, 50 người, cũng không thấy thật nói rất lưu loát. Bất quá, phát biểu đồ vật là không làm giả được. Nhận biết hán tự 100 trở lên đi về trước nữa đứng một bước. Úy Trì Hoàn không dám đem tiêu chuẩn định quá cao. Mặc dù khoảng thời gian này, cũng có bộ phận từ sở vương phủ trong xưởng mặt tới thợ thủ công, dựa theo thông lệ ở giáo thụ đám giúp việc biết chữ, nhưng là rốt cuộc có mấy người là dùng tâm học tập rồi, không biết được. Cho dù là dùng tâm học tập rồi, thời gian không đủ lời nói, cũng học không được bao nhiêu đồ vật. Đương nhiên, sớm nhất nhờ cậy Đông Hải ngư nghiệp nhóm kia Mân Quốc làm rút, ở phương diện này nhất định là có ưu thế, dù sao Đông Hải ngư nghiệp ở Thạch Kiến Quốc, cũng coi là xuất hiện hơn một năm. Được. Không nghĩ tới còn có thể có mười mấy người. Úy Trì Hoàn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi lộ ra mặt mày vui vẻ. Cuối cùng, nguyện ý tương gia trung thân thuộc đưa đến nạm bạ dù, đứng ra. Úy Trì Hoàn không thể nào chân chính tín nhiệm những thứ này áp nhân, cho dù là bọn họ đã nộp đầu danh trạng. Cho nên, đuổi nữa thêm nhất lớp bảo hiểm, liền lộ ra rất tất yếu rồi. Nồng cốt cái đồ chơi này, đó là lao tổ tông chơi đùa còn lại, nhưng là cho dù là đến hơn mấy trăm ngàn năm sau này, vẫn ở thịnh hành. Úy Trì Hoàn cũng không có hứng thú đi biểu hiện mình đại độ, mà là trực tiếp bày tỏ phải đem các đội trưởng thân nhân đưa đến nạm bạ dù làm con tin. Ngược lại nạm bạ dù nơi đó cũng là thiếu nhân viên, những thứ này nồng cốt chuẩn bị đi qua lời nói, còn có thể ngăn được một chút nơi đó chiêu mộ áp nhân. Đùa bỡn thăng bằng chi đạo, này có thể không phải chỉ có đế vương mới hiểu. Ồ Tạ Tỷ Di nghe được Úy Trì Hoàn lời nói sau đó, hơi do dự trong chớp mắt gian. Trong nom việc nhà nhân cũng đưa đến nạm bạ dù, ý vị như thế nào, hắn biết rõ. Thạch Kiến Quốc nói nạm bạ dù là gần như mỗi tháng đều có thuyền bè qua lại, nhưng là, một khi đem bọn họ đưa qua, chính mình muốn gặp lại người nhà, phỏng chừng sẽ không có dễ dàng như vậy. Lang quân, ta nguyện ý. Áp nhân đội chỉ dài có 10 vị trí, theo lý thuyết đã coi như là Thạch thấy Ngân Sơn bên trong có điểm thân phận địa vị nhân vật, Ổ Tạ Tỷ Dị cảm thấy những thứ này đường nhân không cần thiết ngược đãi những đội trưởng này thân nhân. Nói cách khác, chỉ cần mình một môn tâm tư thay bọn họ làm việc, nhà mình thuộc đi đến nạm bạ dù. Cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Ít nhất, không cần lo lắng sẽ chết đói chứ. Đại đường Trung Quốc Thượng Quốc, thật lợi hại, khoảng thời gian này hắn là như vậy nghe những thứ kia thợ thủ công môn nói qua rất nhiều. Từ nơi này nhiều chút thợ thủ công môn tự hào vẻ mặt lúc này, Ổ Tạ Tỷ Dị có thể phán đoán chính xác bọn họ nói chuyện có mấy thành thật. Được. Người tên là gì? Thứ đội trưởng một đội chính là ngươi rồi. Úy Trì Hoàn thấy có thứ nhất ăn con của nhân, lập tức liền đánh nhịp để cho hắn làm thứ đội trưởng một đội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng tính là nhân gia đóng một người khác đầu danh chẳng rồi. Có Ổ Tạ Tỷ Dị dẫn đầu, phía sau sự tình liền thuận lợi. Ta cũng nguyện ý. Ta đồng ý. Đầu danh chẳng cũng nộp qua, nếu là bởi vì do dự bỏ lỡ trở thành đội trưởng cơ hội, vậy thì đáng tiếc. Chương 303, một mỏ đỉnh một nước, cầu nguyện phiếu. Ishimi trên bến tàu, mấy thủ phi tiễn thuyền chậm rãi ở cạnh bờ. Mấy con hải âu ở bến tàu bay lượn, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng kêu. Trình Sử Mặc đứng ở đầu thuyền, thấy bến tàu bên kia đã có Đông Hải ngư nghiệp nhân ra nên tiếp, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Từ nhận được Úy Trì Hoàn bọn họ phát hiện Lý Khoan trong miệng Ỷ Sĩ Mỹ Ngân Sơn tin tức sau đó, Trình Sử Mặc đầu tiên là hưng phấn, nhưng là ngay sau đó là lo lắng. Một cái như vậy đại mỏ bạc, ý vị như thế nào, hắn tự nhiên rất rõ. Hơn nữa Úy Trì Hoàn để cho hắn mang một nhóm hộ vệ cùng thợ thủ công đã đi tiếp viện, Trình Sử Mặc lo âu liền càng tăng lên. Bây giờ thấy Ỷ Sĩ Mỹ bến tàu vẫn còn ở Đông Hải ngư nghiệp dưới sự khống chế, nói rõ thế cục hẳn không có xuất hiện biến cố lớn. Vất chỉ Tam Lang cùng phòng Nhị Lang đây. Thuyền bè vẫn chưa có hoàn toàn dừng hẳn, Trình Sử Mặc trước hết nhảy xuống thuyền. Lang quân, bọn họ gần đây khoảng thời gian này cũng ở trong núi mỏ bạc bên trên. Đi, mang ta đi nhìn một chút. Trình Sử Mặc không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết Ngân Sơn rốt cuộc kích thước như thế nào. Tại sao để cho tại phía xa Trường An Sở Vương Điện Hạ cũng nhớ không quên? Ỷ Sĩ Mỹ Ngân Sơn chung quanh Bạch Dương Thụ, gần đây lại gặp vận rủi lớn rồi. Mỏ thượng nhân số thoáng cái từ mấy trăm danh biến thành sắp tới 2.000 danh, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, yêu cầu doanh diện tích đất đai, một chút liền trở nên lớn rất nhiều. Giã luyện xưởng xây dựng yêu cầu không gian, khoáng thạch cất giữ yêu cầu không gian, mọi người dừng chân cũng cần không gian. Tốt vào lúc này Mân Quốc, vật liệu gỗ là tuyệt đối không thiếu, chỉ dùng thời gian vài ngày. Trung quanh cây cối liền bị chặt một mảng lớn, dành ra trên trăm mẫu không gian. Ba. Ba. Ta nói với ngươi lười biếng, ta nói với ngươi lười biếng. Ô Tạ Tỷ Dị vung roi, liều mạng quất một tên áp nhân tù binh. Úy Trì Hoàn thần lai chi bút, đem áp nhân tù binh giao cho áp nhân tới quản lý, hiệu quả không ngờ tốt. Những thứ này áp nhân, đối phó lên lười biếng tù binh, hạ thủ so với bọn hộ vệ muốn ác nhiều. Mà Úy Trì Hoàn kịp thời công bố một điều quy định. Để cho tù binh cố gắng thông qua có cơ hội biến thành phổ thông làm rút, thậm chí đoạn thời gian gần nhất còn làm mấy cái điển hình đi ra, này tiến một bước phân hóa rồi áp nhân tù binh. Không khách khí nói, ban đầu dì dồ cùng phụ dì nỗ mang đến đám người kia, hoặc là chết ở Ý Sĩ Mỹ Ngân Sơn, hoặc là đã hoàn toàn trở thành một tên nô lệ, vì Ý Sĩ Mỹ Ngân Sơn xây dựng góp một viên gạch. Ô tạ tì gì, các ngươi đội mấy ngày nay biểu hiện không tệ, tối nay cho mỗi người các ngươi thêm một con cá. Ý Chỉ Hoàn mang theo mấy tên hộ vệ, ở trong doanh trại khắp nơi đi loanh quanh. Khoảng thời gian này, bạch ngân sản lượng không ngừng đang tăng lên, Ý Chỉ Hoàn mỗi ngày tâm tình cũng khá vô cùng. Muốn không phải trong mỏ đường nhân số lượng thật sự quá ít, Ý Chỉ Hoàn không yên tâm đại quy mô chiêu mộ áp nhân, cái này mỏ bạc khai thác kích thước, còn có thể lật mấy phen. Dù sao, mỏ bạc khai thác tối mất thời gian phí sức chính là khoáng thạch khai thác, mà cái vấn đề này, thực ra chỉ cần nhân quá nhiều, không sợ thỉnh thoảng có nạn, liền không phải là cái gì vấn đề. Lang quân, xa xa có một đội nhân mã tới, tựa hồ là Trình Lang quân tới. Trình đại ca tới rồi. Ý Chỉ Hoàn mặt lộ mỉm cười, ha ha, ta đi nên đón lấy. Lần này nhất định phải để cho hắn thật tốt khai mở nhãn giới, nhìn xem rốt cục cái gì là ngân sơn. Một ngày liền có thể sản xuất bạch ngân 3.000 lượng. Mặc dù Trình Sử Mặc có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị Ý Chỉ Hoàn trong miệng con số cho sợ ngây người. Dĩ nhiên, Trình đại ca, ngươi xem, những thứ này liền là hôm nay vừa mới giã luyện ra, ta toàn bộ đều để cho bọn họ chế tác thành 2 cân khoảng đó một khối ngân gạch. Ý Chỉ Hoàn cùng Trình Sử Mặc gặp mặt sau đó, lập tức liền đi tới giã luyện trong sử mặt. Trước mặt ngọn núi này, thật toàn bộ đều là mỏ bạc sao. Trình Sử Mặc không hiểu luyện mỏ, nhưng là đại đường hàng năm bạch ngân sản lượng trên nguyên tắc có bao nhiêu, hắn vẫn có chút khái niệm. Dựa theo Ý Sĩ Mỹ Ngân Sơn bây giờ một ngày 3.000 lượng sản lượng, một năm chính là hơn 1.2 triệu. Toàn bộ đại đường đến mấy năm cũng sản xuất không được nhiều như vậy bạch ngân A. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bây giờ sản lượng, nếu như lại mở rộng. Trình Sử Mặc cảm giác mình hô hấp đều có điểm không thuận. Khó khăn quái nhân ra đều nói tài bạch động lòng người A. Trình đại ca, mỏ bạc cụ thể bao lớn, chúng ta bây giờ cũng không xác định. Nhưng là bây giờ di ái mỗi ngày đều mang theo tìm mỏ đội ngũ, vây quanh ngọn núi này ở xác nhận còn lại vị trí là hay không cũng có mỏ bạc, tình huống trước mắt đến xem, cái này mỏ bạc so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Ý Chỉ Hoàn cùng phòng di ái bây giờ hai người là một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Doanh trại nội bộ sự tình, trên căn bản là Ý Chỉ Hoàn phụ trách. Về phần bên ngoài tìm mỏ, chắc chắn tòa này ngân sơn rốt cuộc có bao nhiêu, có thể hay không khai thác vài năm sẽ không có, cái này thì giao cho phòng di ái. Đương nhiên, cụ thể làm việc là Diêu Mạc Tam. Vương gia lợi hại. Không phục không được á, chỉ một này một cái Ý Sĩ Mỹ Ngân Sơn, bỏ ra lại giá thật lớn cũng đáng. Trình Sử Mặc cũng không biết đầy đủ kim ngân, đối với buôn bán phồn vinh phát triển đại đường trọng yếu bực nào. Nhưng là, kim ngân bản thân là tài sản, hắn chỉ phải biết đến một điểm này, là đủ rồi. Ý Chỉ Hoàn, đúng vậy. Tính toán thời gian, nhiều nhất nửa tháng nữa, chúng ta thì phải lên đường trở về, bằng không liền không cản nổi vương gia đám cưới. Ừ, ta hiểu được, cho nên lần này chúng ta trực tiếp từ Ý Sĩ Mỹ bến tàu lên đường, không trở về nạm bạ dù rồi. Cũng được, chỉ một nơi này bạch ngân, đến thời điểm nên có mười mấy vạn lạng rồi. Hơn nữa bến tàu trong kho hàng tích trữ một ít mân quốc đặc sản, đi thẳng về cũng được. Ý Sĩ Mỹ Ngân Sơn phía sau. Phòng di ái với Diêu Mạc Tam nhìn Mân Quốc làm rút moi ra khoáng thạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Lao Diêu, này khoáng thạch cùng những địa phương khác gần như hoàn toàn tương tự, xem ra này quả nhiên là một tòa ngân sơn A. Mặc dù phòng di ái không hiểu tìm mỏ, nhưng là liên tiếp mở mấy cái hầm mỏ, đi ra khoáng thạch đều không khác mấy, hắn tự nhiên có thể nhìn ra một chút vật rồi. Không sai, khổng lồ như vậy một cái mỏ bạc, quả nhiên xứng với ngân sơn gọi A, không nghĩ tới Mân Quốc cô huyền hải ngoại, lại có phong phú như vậy bạch ngân mỏ. Thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Diêu Mạc Tam cảm thấy cho dù là bây giờ mình liền chết, cũng đáng giá. Cả đời này, có thể tự mình khai thác như vậy một tòa nhất định phải nhân vật nổi tiếng thiên cổ đại mỏ bạc, hắn cảm thấy hết thể đều thỏa mãn. Mân Quốc có như vậy một tòa đại ngân sơn, có thể hay không còn có còn lại ngân sơn cùng kim sơn đây. Còn nữa, này đại đường bên ngoài, ngoại trừ Mân Quốc, còn rất nhiều quốc gia, bọn họ trên khay, có phải hay không là cũng sẽ có kim sơn ngân sơn đây. Lao Diêu. Ta trong lúc bất chợt đối tương lai tràn đầy hứng thú. Phòng di ái với Diêu Mạc Tam chung sống thời gian dài như vậy, đã không coi hắn là làm một người bình thường thợ thủ công để đối đãi rồi. Đương nhiên, cái này cũng với Lý Khoan ở Sở Vương Phủ bên trong đại lực đề cao thợ thủ công địa vị cũng có quan hệ rất lớn. Thường nghe thấy, phòng di ái cũng tốt, Ý Chỉ Hoàn cũng tốt, cũng bị một ít ảnh hưởng. Lang Quân nói là, nếu như sau này có thể một mực tham dự vào Đông Hải ngư nghiệp hải ngoại tài nguyên khoáng sản khai thác, cũng coi là nhân sinh một món điều thú vị a. Có ai được, có theo đuổi nhân sinh, làm cho người ta mang đến cảm giác thỏa mãn, quả nhiên là không giống nhau. Chương 304, không giống nhau rau cải trắng, yêu cầu đặt. Kèm theo đầu mùa đông tới, Sở Vương phủ biệt viện thức ăn trong đất, hiện ra một bộ cùng năm trước không giống nhau cảnh tượng. Từng viên khỏe lớn lên rau cải trắng, chính đang tắm ánh mặt trời, hết sức ở tuyết rơi nhiều tới trước, hấp thu chất dinh dưỡng. Vương gia, những thứ này rau cải trắng, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, nhưng là đã có cự vô phách hình thức ban đầu đây. Vũ Mị Nương ở Sở Vương phủ đợi càng lâu, thì càng cảm nhận được bên trong đủ loại bất phàm. Liên lấy phòng ấm mà nói, trước nàng chỉ là tò mò Lý Khoan dùng đắt tiền như vậy thủy tinh tới chế tác, còn lại cũng không có cảm giác gì. Nhưng là, mắt thấy trong phòng ấm mặt rau cải trắng càng ngày càng đại, cuối cùng hái thời điểm, một viên lại có chừng mấy cân, với chính mình nhận biết rau cải trắng hoàn toàn bất đồng, nàng mới ý thức tới rồi trong phòng ấm mặt tựa hồ có khác động tiên. Đương nhiên, đối với Lý Khoan mà nói, này chính mình chẳng qua chỉ là khổ cực nỗ lực vài năm sau đó phải có hồi báo. Sơ cấp nông nghiệp kỹ xảo sử dụng, cuối cùng là có một cái giai đoạn tính trái cây. Cuối cùng là có một loại tương đối thành thục phẩm loại có thể đi ra phòng ấm, đại quy mô trồng. Cho nên, năm nay thu thiên thời sau khi, hắn một hơi thở trồng mấy trăm mẫu rau cải trắng, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là xanh mơn mởn. Ừ, này rau cải trắng, ở đầu mùa đông thời điểm cũng có thể sinh trưởng, chúng ta chỉ cần tại hạ tuyết chi trước đem nó thu cắt ra đặt ở trong hầm ngầm chứa đựng, chờ đến mùa đông khắc nghiệt lúc, nhà nhà cũng không có cải xanh có thể ăn. Chúng ta lại đem nó lấy ra bán, nhất định có thể đưa tới rất náo động lớn, này so cái gì phổ biến rộng rãi hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Lý Khoan làm ra mới tinh rau cải trắng, dĩ nhiên là hy vọng có thể tạo phúc trăm họ. Nhưng là, nhân đi, có lúc thật đúng là rất kỳ quái. Bọn họ thói quen trồng trọt chính mình quen thuộc cây trồng, tùy tiện sẽ không đi thay đổi. Đây cũng là hậu thế khoai tây cùng khoai lang ở Đại Minh cũng đã truyền vào rồi, chân chính đại quy mô trồng trọt nhưng là phải đến đuôi sang chiều. Quán tính nhận thức cường đại, không phải ngươi mấy câu nói liền có thể thuyết phục. Cho nên, Lý Khoan căn bản không muốn đi thuyết phục ai tới trồng trọt tân thức rau cải trắng, trực tiếp đem thành quả bày ra, sang năm dĩ nhiên là có phản ứng nhanh nhân theo phong trào trồng trọt. Sau đó, có người dẫn đầu, lấy được thu hoạch tốt, có tốt thu nhập, dĩ nhiên là có người theo phong trào. Mà bàn về theo phong trào kiểu như châu bò trình độ, cũng không có cái nào quốc độ có thể đuổi thượng Hoa Hạ. Đến thời điểm, Lý Khoan mục đích tự nhiên làm theo thì đến được rồi. Vương gia thật là đại từ đại bi, vì thiên hạ trăm họ có thể được sống cuộc sống tốt, phí hết tâm huyết đây. Vũ Mị Nương tối si mê Lý Khoan thời điểm, chính là hắn cho thấy cái loại này không hạn chế một tiểu khí độ cùng nhãn giới thời điểm. Về phần dáng ngoài, ân, thực ra cũng rất trọng yếu. Mị Nương ngươi quá khen, bản vương chỉ là không ưa đám kia khổ ha ha, đại mùa đông liền miệng cải xanh cũng không ăn được. Mắt thấy ngày cưới dần dần tới, Sở Vương phủ bên trong cũng dần dần bận rộn. Đương nhiên, bận rộn cũng không phải Lý Khoan. Bởi vì là Lý Thế Dân tứ hôn, này đón dâu chỉnh tĩnh văn chỉnh tự, liền cùng bình thường nhân gia có chỗ bất đồng. Bất quá, đối với Lý Khoan mà nói, nạp thải, vấn danh cùng mời kỳ hợp thành một đạo chỉnh tự, tiết kiệm mấy cái khâu cũng rất tốt, bớt chuyện không ít. Chỉ cần cuối cùng ôm mỹ nhân về là được. Đương nhiên, bớt chuyện là tương đối, chân chính đến thân nên ngày ấy, vẫn có một đống lớn nghi thức chờ Lý Khoan. Vì thế, lễ bộ còn chuyên môn phái người đến nói cho thời điểm Lý Khoan đến chương trình cùng chú ý sự hạng. Tránh cho xuất hiện cái gì ô long. Dù sao, thân vương lấy vợ, hay lại là thuộc về tương đối long trọng trường hợp. Vương gia, này rước dâu thời điểm, có cáo tổ, hạ tế, thúc dục trang, ngồi yên cùng điện nhạ, tế đầu gối. Lý Khoan suốt bị lễ bộ cái kia viên ngoại lang tẩy nào cho tới trưa, mới nghe xong rước dâu 16 cái chương trình sự hạng, lập tức cảm thấy nhức đầu. Này cưới một vương phi, hôn lễ như vậy rườm rà, từ sớm dậy vò đến muộn. Đến thời điểm, còn có sức lực sao? Cũng không thể chăn lớn cùng ngủ, liền thật vừa nằm xuống liền mệt mỏi ngủ thiếp đi chứ. Được rồi, bản vương biết, ngươi đi về trước đi. Một ít tương đối trọng yếu nghi thức chú ý sự hạng có chút ấn tượng, Lý Khoan liền không muốn nghe nữa lễ bộ nhân ở nơi nào om sòm rồi. Ghê gớm đến thời điểm để cho ở một bên trừ toại lương nhắc nhở chính mình là được, ngược lại hôm nay là không có tâm tình lại ở nơi nào học tập những thứ này lễ nghi phiền phức rồi. Túc Quốc công phủ. Trình Tĩnh Văn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, an tĩnh thêu một phó thủ khăn. Theo ngày cưới tới gần, mặc dù nàng nội tâm rất kích động, nhưng là làm cho người ta cảm giác nhưng là càng phát ra chứng trạc điểm tính rồi. Tam nương tử, ngươi tại sao không tú huyên ương đây? Ta cảm thấy được cái này chim nhạn không có huyên ương đẹp mắt nhỉ. Hai tay Lục Trúc nâng cầm lên, ngồi ở Trình Tĩnh Văn đối diện, nhìn nàng ở nơi nào bận rộn. Không phải nàng không chịu hỗ trợ, mà là nhà mình tam nương tử thế nào cũng phải nhà mình tự tay chế tác. Phốc thử, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Trình Tĩnh Văn nở nụ cười. Lục Trúc lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, "Tam nương tử, ta cái vấn đề này cười đã chưa?" Thế nhân đều nói Uyên Ương là kiên trinh không thay đổi tượng trưng, đồ cưới vui ở phía trên đều phải đâm bên trên Uyên Ương. Nhưng là, có một lần ta theo vương gia đi vị thủy bên cạnh du ngoạn, vừa vặn thấy mấy con Uyên Ương, ngươi biết vương gia là thế nào nói sao? Nói thế nào nhỉ? Ngươi khẳng định không nghĩ tới. Trình Tĩnh Văn ngẩng đầu lên nhìn Lục Trúc liếc mắt, vương gia nói, Uyên Ương thực ra không có chút nào trung thành, ngược lại, bọn họ còn rất hoa tâm. À, Trình Tĩnh Văn trả lời hiển nhiên ra Lục Trúc dự liệu. Không nghĩ tới chứ. Nhân là vương gia nói, Uyên Ương chỉ ở hàng năm đẻ trứng thời điểm, sẽ kết thành bạn lữ, lúc này thư hùng Uyên Ương đúng là như hình với bóng. Nhưng là, một khi chờ đến tiểu Uyên Ương xuất thế sau đó, đó là của bọn họ hùng tái hôn, thư tái giá, đường ai nấy đi. Thậm chí, liền trong khoảng thời gian này, hùng Uyên Ương cũng là nay tần mái sở, cháo trở bất thường, như vậy Uyên Ương, ngươi còn thấy cho chúng nó trung thành không thay đổi sao? Ta còn dám bắt bọn nó tú đi xuống sao? Loại này lật đổ nhận thức sự tình, cũng chính là từ Lý Khoan trong miệng nói ra, Trình Tĩnh Văn sẽ tin tưởng, sẽ để ý. Nếu như những người khác nói như vậy, nàng nhất định sẽ cho là người này là lấy lòng mọi người. Không phải đâu. Uyên Ương tại sao có thể như vậy chứ? Hại ta còn len lén tú. Lục Trúc đống nhiên mặt đỏ lên, tam nương tử, kia con chim nhạn này liền trung thành rồi không? Dĩ nhiên, chim nhạn một khi mất đi bạn lữ, hoặc là bất ức mà chết, hoặc là tuổi già cô đơn cả đời. Nghe nói, một khi bắt được một cái chim nhạn hơn nữa giết, nó bạn lữ gần rên rỉ chạm đất mà chết. Trình Tĩnh Văn phát hiện mình cùng Lý Khoan đợi chung một chỗ thời gian dài, hôn tạp đồ vật ngược lại là biết không ít. Được rồi, con chim nhạn này nhìn qua cũng thật xinh đẹp, chim nhạn liền chim nhạn đi. Tam nương tử, này lập tức phải lập gia đình, ngươi làm sao lại không một chút nào kích động nhỉ? Làm Trình Tĩnh Văn tiếp thân tỷ nữ, thời điểm Lục Trúc đến khẳng định cũng là của hồi môn nha đầu một trong, trên lý thuyết, cũng sắp có cơ hội trở thành Lý Khoan thị thiếp. Đương nhiên, chỉ là có cơ hội mà thôi. Cho nên, khoảng thời gian này nàng thực ra nội tâm cũng là kích động, thấp thỏm không dứt. Ngươi đừng ở chỗ này la bên trong dài dòng á, ta tốt không cho Dịch Tĩnh quyết tâm đến, đợi một hồi lại bị ngươi bừa bãi rồi. Trình Tĩnh Văn liếc một cái Lục Trúc, bất quá, bị nàng vừa nói như thế, chính mình trong lòng lại không thể đè nén nhớ lại một người khác ảnh. Chương 305, náo nhiệt Trường An Thành, cầu phiếu đề cử. Đại đường quốc lực phát triển không ngừng, Trường An Thành cũng biến thành càng phát ra phồn hoa. Lý Khoan hôn lễ gần sắp đến, thật là nhiều người tất cả đều bận rộn hướng Trường An Thành chạy tới. Bạc Kèn cùng A Tư Tạp cũng không ngoại lệ, đi theo Mã Chu đi tới Trường An. Ta vốn cho là Lương Châu Thành cũng đã khá lớn, không nghĩ tới cùng Trường An Thành so với, hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc nha. Đừng xem Bạc Kèn ở Lương Châu Thành chung quanh người Hồ chính giữa rất có địa vị, kiến thức cũng bất phàm. Mà dù sao là chưa từng đi Trường An. Giống như là có vài người lên đại học trước cũng cơ hồ không có ra khỏi chỗ ở mình huyện thành. Dù là lúc trước cảm giác mình lợi hại dường nào, kiến thức so với người chung quanh rộng rãi bao nhiêu, chân chính đi đến đế đô cùng ma đô, với bản xứ sinh nguyên đồng học vừa so sánh, liền sẽ phát hiện, nguyên lai mình cho là kiến thức rộng. Lý Khoan chính mình đối với lần này liền thấu hiểu rất rõ. Bạc Kèn, ngươi nói chúng ta cũng ở đây Trường An Thành mua một nơi sân như thế nào đây? Đến thời điểm Lương Châu tới Trường An đường xi măng xây dựng xong sau đó, liền có thể thỉnh thoảng tới ở một đoạn thời gian đây. A Tư Tạp cũng đúng Trường An Thành sinh hoạt hướng tới không dứt. Cái này có thể có A, nay thiên tiên đi gặp vương gia, ngày mai không việc gì lời nói, chúng ta liền cùng đi tìm ra người môi giới, nhìn xem có thể hay không tìm hai tòa cách gần sân. Bắt kèn tỏa sáng hai mắt, cảm thấy A Tư Tạp chủ ý rất tốt. Minh Đức môn ngoại. Trình Sử Mặc đoàn người nhìn người đến người đi cửa thành. Không khỏi cảm thấy có điểm cảnh còn người mất. Mỗi lần rời đi Trường An Thành, lại lúc trở về, luôn có thể cảm thụ biến hóa rất lớn. Ở Đăng Châu thời điểm liền nghe nói Sở Vương Điện Hạ Nam Sơn xây công phu đã bắt đầu xây cất từ Trường An Thành đến Lương Châu đường xi măng, ta còn không có cảm giác gì. Bây giờ thấy ngoài cửa thành liếc nhìn lại, đều là bằng phẳng rộng rãi bộ dáng, mới có thể cảm nhận được này đường xi măng thật sự là bất phàm a. Trình Sử Mặc cũng không có xuống ngựa vào thành giác ngộ, trực tiếp đứng ở cửa thành. Quay đầu lại nhìn trên đường xi măng tình cảnh. Như vậy một đám lớn người, cưỡi mã kỵ mã, lái xe ngựa, lập tức liền đem Minh Đức môn trước làm cho hỗn loạn rồi. Bất quá, làm Trường An Thành mấy hại lớn trùng, Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn mặc dù hai năm qua không thường tại Trường An hoạt động, thủ thành môn nhân viên vẫn có thể nhận ra bọn họ tới. Hơn nữa, dám kiêu ngạo như vậy ngăn ở cửa thành, không cần nhìn, đoán cũng đoán được không là người bình thường. Trình đại ca, nghe nói Trường An đến Lương Châu đường xi măng sau khi sửa xong, vương gia còn chuẩn bị xây cất Trường An đến Lạc Dương, đến thời điểm chúng ta trực tiếp ngồi thuyền lớn ở Lạc Dương xuống thuyền, sau đó sẽ đi đường xi măng trở lại, còn có thể giảm bớt 1-2 ngày đây. Xi măng bất phàm, mấy người bọn hắn cũng kiến thức qua. Nhưng lại như vậy đại quy mô sửa đường, lại là lần đầu tiên thấy. Ta phải nói, trực tiếp đem đường xi măng từ Trường An một mực tu đến Đăng Châu, như vậy cưỡi ngựa chiến qua lại, tiết kiệm thời gian càng nhiều. Phong Di Ái sắc mặt đen thui, bắp thịt cả người, một bộ lực đại vô cùng bộ dáng, miễn cưỡng để cho chuẩn bị tiến lên khuyên nói một chút cửa thành tiểu lại cũng dọa sợ. Bất quá, cũng may vài người dù sao cũng là Trường An thành lớn lên, thoáng tò mò một cái sau đó, liền bắt đầu vào thành. Sở Vương phủ biệt viện, sáng sớm hôm nay liền náo nhiệt phi phàm. Đông Phương Bình vội vàng, cuối cùng là ở tối ngày hôm qua chạy tới Trường An thành, cách Lý Khoan đại hôn cũng còn kém mấy ngày. Vương gia, lần này ta từ Tuyền Châu tới, mang đi một tí hương liệu trở lại, nghe nói những hương liệu này, ở Nam Dương thực ra cũng không hiếm thấy, nhưng là ở Trường An thành nhưng là giá cao chót vót. Đông Phương Bình từ rời đi Đăng Châu sau đó, đầu tiên là ở Hàng Châu, ngay sau đó ở Minh Châu, bây giờ lại đi đến Tuyền Châu phụ trách thị bạc ti sự tình, đơn giản nói vui cùng dâng tặng lễ vật sau đó, tự nhiên cũng phải báo cáo công việc xuống. Mà Lý Khoan cũng đúng khoảng thời gian này Đông Phương Bình cảm nộ cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là Tuyền Châu cùng Quảng Châu, là đại đường lúc này cùng hải thương tiếp xúc nhiều nhất hai cái châu phủ, dị quốc phiên bang thương nhân tuyệt đối không ít. Hơn nữa, những người này từ trên biển tới, với Trường An thành Tây thị những hồ thương đó lại có bất đồng rất lớn. Mặc dù Lý Khoan có hậu thế nhãn quang, đối cái niên đại này quốc tế tình thế có nhất định hiểu. Nhưng là, cũng chỉ là có nhất định hiểu mà thôi. Cụ thể Nam Dương các nước là tình huống gì, Ấn Độ Dương dọc theo bờ vậy là cái gì tình huống, thực ra biết cũng không coi là nhiều. Đặc biệt là Nam Dương rất nhiều phiên bang quốc gia, tên kỳ kỳ quái quái, muốn nhớ cũng khó khăn. Người nói không sai, hương liệu ở đại đường là vật hi hãng cái, nhưng là ở Nam Dương nhưng là không tính là hiếm thấy. Bản vương nghe nói Nam Dương còn có một tòa hương liệu đảo, cả tòa trên hòn đảo lớn, toàn bộ là đủ loại hương liệu. Người đời sau môn khả năng rất khó hiểu gia vị hương liệu, trong lịch sử tại sao cũng có thể lưu lại nổi bật một bút. Chúng ta đều biết, từ xưa tới nay, tham quan cũng là ưa thích gom giá trị đắt tiền đồ vật. Nhưng là, nghe nói đường triều trung hậu kỳ thời điểm, một tên tể tướng cấp quan chức bị tra sau đó, trong nhà lại lục soát ra tới 800 thạch hạt tiêu. 800 thạch A. Có thể không phải 800 cân. Hắn lại không phải bán hạt tiêu. Như vậy có thể thấy, hương liệu ở đường triều thời điểm, là thuộc về vật phẩm quý trọng, có nhất định tiền thuộc tính. Trước Lý Khoan sở dĩ không nghĩ tới này một cha, chủ nếu là bởi vì hạ Nam Dương độ khó so với trước Mân Quốc cao hơn nhiều, toàn bộ Nam Dương quần đảo trải rộng, thủy vực phức tạp, còn có một chút hải tặc chiếm cứ trong đó. Tùy tiện để cho Đông Hải ngư nghiệp thuyền bè hạ Nam Dương, thật đúng là khả năng có đi mà không có về. Bằng không ngươi cho rằng là Quảng Châu cùng Tuyền Châu nhiều như vậy thương nhân, bọn họ không biết Nam Dương có hương liệu sao? Không biết trực tiếp đi Nam Dương mua sẽ tiện nghi rất nhiều sao? Hương liệu đảo. Đông Phương Bình hít một hơi lãnh khí, kia khởi không phải hãy cùng Kim Sơn Ngân Sơn như thế. Mặc dù không biết Lý Khoan trong miệng hương liệu đảo rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là sản xuất hương liệu, tuyệt đối không phải một thuyền hai thuyền có thể chuyên trở hoàn thành, nghĩ như vậy. Đó chính là một tòa sống sờ sờ Kim Sơn Ngân Sơn A. Không kém bao nhiêu đâu, mấu chốt là ngươi muốn có thể tìm được tòa đảo này. Bằng không, chỉ là ở lâm ấp các quốc gia lời nói, hương liệu mặc dù cũng có, nhưng cũng không phải khắp nơi đều có. Lý Khoan vừa nói, một bên ở trong lòng ở lại chơi, có phải hay không là có thể cân nhắc một chút Nam Dương rồi hả? Vương gia, bây giờ Tuyền Châu bến tàu thuyền bè, đã dần dần thói quen thị bạc ti quản hạt, thuộc hạ chuẩn bị lần này sau khi trở về, liền chuyển tới Quảng Châu đi. Đem nơi đó thị bạc ti cũng tạo dựng lên. Đi. Một khi Quảng Châu thị bạc ti cũng tiến vào quỹ đạo, ngươi liền có thể cân nhắc cùng Đông Hải ngư nghiệp bản hạ Nam Dương chuyện. Đăng Châu đóng thuyền xưởng đã tại thử chế tác càng đại phi kéo thuyền, chờ đến sang năm xuống nước thời điểm, không sai biệt lắm cũng liền có thể cân nhắc một chút Nam Dương chuyện. Nếu Đông Phương Bình có cái ý này, bản thân hạ Nam Dương lại phù hợp chính mình bố trí, Lý Khoan tự nhiên không có phản đối ý tứ. Vương gia, ngươi yên tâm, nhiều nhất nửa năm thuộc hạ nhất định khiến Quảng Châu toàn bộ thuyền bè đều nghe lệnh với thị bạc ti. Có liên tiếp mấy nơi kinh nghiệm, Đông Phương Bình bây giờ cũng là lòng tin mười phần. Chương 306, 306 ra biển nhiệt triều. Một cổ từ bắc đi về phía nam hàn lưu trong một đêm để cho Trường An thành tiến vào mùa đông tiểu. Trên đường vội vàng hành tẩu đám người, đều rối rít mặc vào thật dày quần áo mùa đông. Bất quá, một cái tin truyền lưu, nhưng là để cho Trường An thành hân quý trăm họ trong lòng tràn đầy lửa nóng. Đông Hải ngư nghiệp ở Mân Quốc phát hiện một tòa ngân sơn. Liên Trinh sử mặc mấy miệng rộng, trọng yếu như vậy một cái phát hiện, dĩ nhiên là trở lại Trường An thành sau đó liền theo trong nhà hít hà một phen, ngay sau đó lại đi tới Sở Vương phủ biệt viện kể một cái lần đoàn người công lao vĩ đại. Bởi như vậy, Y Si Mị Ngân Sơn sự tình dĩ nhiên là nhanh chóng truyền ra. Lý Trung, kia Y Si Mị Ngân Sơn sự tình, nhưng là thật. Trương An Thành bên trong đều đã truyền đi phí phí dương dương, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là nghe được. Bệ hạ, là thực sự. Thuộc hạ cũng là mới vừa nhận được Bách Kỵ Tư báo cáo, này Y Si Mị Ngân Sơn, hẳn là ở hơn mấy tháng trước phát hiện, nghe nói Trình Đại Lang bọn họ hồi kinh thời điểm, nơi đó mỗi ngày sản xuất bạch ngân đã vượt qua 3.000 lượng rồi. Trong lòng Lý Trung không khỏi than thở Lý Khoan thật là vận cất chó. Tùy tiện phái một đám người ở Mân Quốc tìm một chút, lại liền thật phát hiện một tòa siêu cấp đại mỏ bạc. Liền ngay cả mình cũng không nhịn được phải cân nhắc, có phải hay không là đem con trai đưa đến Quan Sư Sơn Thư Viện đi học tập, nói không chừng lúc nào là có thể đi theo dính chút ánh sáng đây. Chấm vẫn cho là đại đường sản vật phong phú, nhân kiệt địa linh. Không nghĩ tới một cái tiểu Mân Quốc, lại có khổng lồ như vậy mỏ bạc. Xem ra Khoan Nhi trước nói phát triển hải mậu. Thật đúng là có tương lai a. Bệ hạ, Đông Hải mặc dù ngư nghiệp là Sở Vương điện hạ thành lập, nhưng là phần lớn phần tử đều đã đưa cho bệ hạ cùng triều đình, nhắc tới, thuộc hạ còn phải chúc mừng bệ hạ vui ỷ Si Mị Ngân Sơn đây. Lý Trung hiếm thấy thừa dịp Lý Thế Dân cao hứng, cũng nuốt đuôi nịnh bợ. Nói là nói như vậy, nhưng là chấm ban đầu cũng với Khoan Nhi ước pháp tam trường, này Đông Hải ngư nghiệp sự tình, hết thảy đều do hắn định đoạt. Nay sổ sách cho dù là có kim ngân vô số, chỉ cần không phân phối, đó cũng là vào không tới nội nô bên trong. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân liền có chút bất mãn. Lý Khoan an bài như vậy, làm tốt giống như mình tùy thời đều tại mơ ước Đông Hải ngư nghiệp như thế. Chấm là loại người như vậy sao? Ngũ hợp cư. Đoạn thời gian gần nhất, Quách Đắc Chí áp lực có chút lớn. Điểm đô đức lực gáp ngũ hợp cư, trở thành Trường An thành nổi danh nhất từ lâu, liên đối tới nghe Quách Đắc Chí người kể chuyện cũng ít một chút. Mấy ngày nay, phương lúc đó lưu truyền Đông Hải ngư nghiệp ở Mân Quốc phát hiện siêu cấp đại mỏ bạc tin tức, Quách Đắc Chí lập tức liền tỏa sáng hai mắt, cảm giác mình tìm được một cái tốt vô cùng đề tài. Nay trùng loại tựa như tầm bảo cố sự, trước mình cũng có nói qua, tiếng vọng khá vô cùng. Chỉ là, người bình thường sẽ không dễ dàng nhuộm đẫm tầm bảo sự tình, cho nên đề tài thập phần khó tìm. Bây giờ cái này Y Si Mị Ngân Sơn truyền thuyết, không thể nghi ngờ chính là Quách Đắc Chí rất muốn cố sự. Chỉ bất quá tốn tam ngày thời gian, tên là Mân Quốc Tầm Bảo Ký Cố Sự, cũng đã ở trong lòng Quách Đắc Chí nổi lên hoàn thành. Các vị khách quan, hôm nay tiểu lão nhi phải cho mọi người nói một cái cố sự, cùng Trương An Thành bên trong gần đây huyên náo sôi sùng sục Y Si Mị Ngân Sơn có quan hệ mật thiết. Lại nói đại đường mặt đông bắc, có một cái do đông đảo cái đảo tạo thành quốc độ. Tốt hơn một chút ở ngũ hợp cư đang ăn cơm khách nhân, cũng không tự chủ dừng đũa. Làm Trương An Thành nổi danh nhất người kể chuyện, Quách Đắc Chí rất giỏi về nắm chặt kể chuyện cổ tích tiết tấu. Đối với như thế nào điều động những người nghe tâm tình, có thể nói là thành thạo. Chẳng qua chỉ là 2-3 ngày công phu, ngũ hợp cư làm ăn lại liền so với thường ngày muốn tốt hơn ba thành. Mà còn lại tiểu lâu người kể chuyện, thấy Mân Quốc Tầm Bảo Ký lại như vậy được hoan nghênh, lập tức liền đẩy ra tương tự Y Si Mị Ngân Sơn Tầm Bảo Đại Vạch Trần, một tòa Ngân Sơn cố sự, ta cùng Y Si Mị Ngân Sơn không thể không nói cố sự. Kể chuyện cổ tích nội dung. Nếu như có nhiệt lục soát bảng xếp hạng lời nói, như vậy Y Si Mị Ngân Sơn không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng tiêu đề. Điểm đô đức chung, Quách Dương cùng Đặng Phong tâm tình vui thích ngồi ở trong nhã gian thưởng thức mới ra món ăn. Quách huynh, đã nhiều ngày vật liệu gỗ lượng tiêu thụ, cũng nhanh muốn đuổi tháng trước nữa ngay ngắn một cái tháng, đặc biệt là những cự đó mục, vốn là liên tiếp giảm giá rồi 2 năm, bây giờ lại có tăng lên khuynh hướng, thật sự là lớn nhanh lòng người a. Ta tình huống bên này cũng không kém, ngày xưa một loại đều là mình trực tiếp thu mua vật liệu gỗ mấy nhà đóng thuyền xưởng. Đột nhiên đều bắt đầu tìm ta mua mục đầu rồi, đặc biệt là cái loại này thích hợp đóng thuyền mục đầu, gần như chính là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Từ ban đầu tu kiến Đại Minh cung thời điểm chịu thiệt hại lớn, Quách Dương cùng Đặng Phong có thể nói là chậm chừng mấy mới lấy lại sức lực. Muốn không phải xi măng phổ biến rộng rãi có một quá trình, có chút tư tưởng cũ kỹ nhân ra lại không yêu sử dụng, Quách Dương cùng Đặng Phong phòng trừng liền chống đỡ không tới hôm nay. Quả thực như thế, tới ta kia mua vật liệu gỗ, trên căn bản tất cả đều là dùng để đóng thuyền. Mấy năm này, vị thủy hà bên đóng thuyền xưởng nhưng là nhiều hơn không ít, không nghĩ tới bây giờ lại có nhiều người như vậy chuẩn bị đi đóng thuyền. Đặng Phong làm vật liệu gỗ thương nhân, tự nhiên rất chú ý đóng thuyền xưởng loại này dùng một đầu nhà giàu biến hóa tình huống. Dựa theo hắn hiểu, đại đường đóng thuyền xưởng, mấy năm này nhưng là nhiều hơn không ít. Tình huống bình thường lời nói, tiếp theo vài năm, đều sẽ không còn có cái gì tân đóng thuyền xưởng thành lập, ai biết kế hoạch không cản nổi biến hóa, Y Si Mị Ngân Sơn phát hiện. Hoàn toàn kích thích vân quý thế gia tham dự vào hải ngoại mua bán nhiệt tình. Lần này là Đông Hải ngư nghiệp, lần sau không chừng chính là mình. Cũng không cần Y Si Mị Ngân Sơn như vậy siêu cấp đại mỏ bạc, chỉ cần khai thác một người bình thường mỏ bạc, cũng đủ một cái thế gia hưng phấn không dứt. Đăng Châu Thứ Sử Phủ. Thuần Vu Sứ Quân, mấy ngày nay từ Trường An phương hướng tới không ít xa lạ thương đội, có muốn hay không phái quan lại nhỏ đi điều tra, nhìn một chút những người này đều là tới làm gì. Thuần Vu ra làm Đăng Châu địa đầu xà, tin tức là phi thường linh thông. Điều tra cái gì? Cái này có gì tốt điều tra? Ban đầu Trình Sử Mặc bọn họ đám người kia một lúc trở về, ta cũng biết kiếm tiền cơ hội tới. Thuần Vu nan lộ ra một cái mê chi tự tin mỉm cười. Kiếm tiền cơ hội? Thuần Vu bác nhất thời không có phản ảnh tới Thuần Vu nan nói là ý gì. Đúng vậy, ngươi đừng chỉ lo ghen tị Đông Hải ngư nghiệp ở Mân Quốc phát hiện đại mỏ bạc, ngươi muốn nghĩ tới cái này tin tức truyền ra đến từ sau, mọi người phản ứng. Chẳng lẽ sứ quân ngươi khoảng thời gian này thường xuyên an bài thuộc hạ đi mỗi cái đóng thuyền trong xưởng mặt mua thuyền, chính là với cái này có quan hệ. Thuần Vu Bắc cũng không nốc, rất nhanh thì liên tưởng đến gần đây gia tộc đủ loại động tác. Đăng Châu phủ mỗi cái đóng thuyền xưởng, nhưng phàm là đã có sẵn thuyền bè, bất kể là cái gì thuyền, đều bị Thuần Vu nan phái người mua lại. Gia trẻ không gạt giá cả, ai cũng không nói ra cái gì không phải tới. Thậm chí một ít trong xưởng mặt vẫn còn đang xây dựng đóng thuyền chỉ cần chịu mua. Thuần Vu Nan cũng để cho dưới người rồi tiền đặt cọc. Trương An thành những thế gia kia vân quý, nhưng phạm là muốn sớm một chút ra biển, không tìm tự mua thuyền, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ mua được bao nhiêu thuyền bè rồi. Thuần Vu Nan không nhịn được lộ ra nụ cười, không sai, vì liền là hôm nay. Nhớ, gần đây mua thuyền bè, nếu như có nhân muốn mua, toàn bộ tăng giá ba thành. Chương 307, 307 thế nào nói không giữ lời đây, ngũ canh, cầu nguyện phiếu. Ngày 11 tháng 11, là một cái lương thần. Trời còn chưa có sáng choang, Lý Khoan liền bị đánh thức. Sở Vương Phủ Trung, đã sớm náo nhiệt phi phàm. Mã Chu, Vương Huyền Sách, Chử Toại Lương, Đông Phương Bình, Thượng Quan Nghi, Tiết Lễ, Vương Phú Quý đám người cũng không cần nói, tối hôm qua trực tiếp ngay tại Vương Phủ bên trong bận rộn một đêm. Cho dù là Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông trở nên dài bối, cũng là thật sớm đi tới Sở Vương Phủ. Ở Lý Hiếu Cung tự mình dưới sự chủ trì, Lý Khoan quy quy củ củ hoàn thành một ít hàng phức tạp vô cùng cáo tổ nghi thức, sau đó cưỡi ngựa đi Túc Quốc công phủ đón dâu Vương Phi. Đại đường thân vương thành thân, nếu như không phải bệ hạ tứ hôn hoặc là đối phương không phải triều đình trọng thần con gái, chỉ cần phái đội ngũ rước dâu đi qua là được. Bất quá, Trình Tĩnh Văn đã là Lý Thế Dân tứ hôn, lại vừa là Túc Quốc công Trình Chi Tiết con gái, này rước dâu, Lý Khoan là chạy không thoát rồi. Đương nhiên, trọng yếu như vậy nghi thức, dù là Trình Tĩnh Văn chỉ là phổ thông nhân gia nữ tử, Lý Khoan cũng là không chuẩn bị vắng mặt. Yêu nàng, liền cho nàng một trận chứa đại hôn lễ. Lý Khoan đội ngũ rước dâu rất cường tráng xem. Quần áo thống nhất, nhịp bước nhất trí, ngay cả vây tay động tác đều là giống nhau như lúc. Đội ngũ hai bên, người khoác áo khoác ngoài màu đỏ Sở Vương phủ hộ vệ là thứ một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, để cho Trường An thành rất nhiều người lần đầu tiên thấy được đạp đi nghiêm tiến tới mang đến đánh vào thị giác lực. Xe tứ mã hiên xe, hồng mạn thủy cái, phía trên sen vào tứ trảo kim long, bốn góc treo tia tuệ. Cổ nhạc đầy đủ mọi thứ, nhân viên tùy tùng cao đến vài trăm người. Nay một nhánh đội ngũ, vừa mới ra Sở Vương phủ, liền trở thành vô số người tiêu điểm. Trình Sử Mặc làm đại cứu tử, hôm nay dĩ nhiên là không có ở đây đội ngũ rước dâu bên trong, nhưng ý chỉ hoàn cùng phòng di ái, thậm chí là liền Lý Trị cái này Tân Vương, cũng quy quy củ củ đi theo Lý Khoan phía sau. Thân Vương hôn sự, vốn chính là hoàng gia đại sự. Lý Khoan cái này mấy năm gần đây danh tiếng chính thịnh, thâm lý thế dân yêu thích Thân Vương, liền càng không cần phải nói. Bệ hạ, Sở Vương điện hạ đội ngũ rước dâu đã ra vương phủ, chính dựa theo quy định giờ hướng Túc Quốc công phủ đi. Sở Vương điện hạ lập gia đình chuyện lớn như vậy tình, Lý Thế Dân cho dù là cái gì cũng không phân phó, Lý Trung cũng phải cần phái người đi đi sâu vào giải, tùy thời báo cáo. Ừ, chẳng biết. Mặc dù Lý Thế Dân ngồi ở tuyên chính điện trung phê duyệt tấu chương, nhưng trong lòng của là nhưng là một mực ở suy nghĩ chuyện. Nhớ lúc đầu, chính mình mới vừa quen Khoan Nhi mẹ hắn thời điểm, kia cũng đã là 20 năm trước chuyện. Chỉ trước mắt, cái này tiểu gia hỏa cũng đã đến thành thân lúc. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Túc Quốc công phủ bên trên, Trình Tĩnh Văn cũng một chút cũng không so với Lý Khoan lên vãn. Như thế đi một bộ nghi thức phức tạp cáo tổ nghi thức sau đó, thì có một đám người giúp Trình Tĩnh Văn thay quần áo trang điểm. Tam nương tử, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Ở một bên Lục Trúc vừa giúp bận rộn trang điểm, một bên không nhịn được tán dương đứng lên. Ngươi miệng ngọt. Trình Tĩnh Văn thấy gương thủy tinh bên trong, trang phục lộng lẫy chính mình, trên mặt cũng là hiện đầy mỉm cười. Chờ thật lâu, cuối cùng là đợi tới hôm nay. Mặc dù hôm nay liền phải xuất giá rồi, tâm lý có một chút như vậy nhàn nhạt yêu thương cùng không thôi. Bất quá, nói thật, vào giờ phút này, Trình Tĩnh Văn vui vẻ cùng vui sướng nếu so với yêu thương nhiều hơn nhiều. Sở Vương phủ cùng Túc Quốc công phủ cách cũng không xa, đại ca của mình càng là Vương gia tương giao tâm đầu ý hợp, tự nhiên không cần lo lắng xuất giá sau đó, cũng rất nhiều năm cũng không có cơ hội một lần nhìn người nhà mẹ đẻ. Tại sao cổ đại rất nhiều lúc tân nương tử xuất giá, muốn khóc gào hảo? Không thôi là một cái nguyên nhân, còn có rất trọng yếu một chút, đó chính là cổ đại giao thông bất tiện, nếu như gả xa, thật đúng là không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến cha mẹ mình rồi. Tam nương tử, ngươi nói một hồi thúc dục trang thời điểm, Vương gia sẽ có cái gì giai tắc đây? Ta nơi nào biết nha? Lục Trúc như vậy nhắc tới, Trình Tĩnh Văn ngoài miệng là không quan tâm, trong lòng nhưng là rất chờ mong. Muốn là mình trong hôn lễ có thể lưu lại danh truyền thiên cổ thôi trang thi, cũng coi là nhất đoạn giai thoại chứ. Sở Vương phủ đội ngũ rước dâu, ở một mảnh tiếng cổ nhạc chung đi tới Túc Quốc công phủ. Hậu thế hôn lễ, có rất nhiều thứ đều có thể ở đại đường tìm tới một chút bóng dáng. Cũng tỉ như hiện đại hôn lễ chung, rước dâu thời điểm đàng gái thân thuộc cố ý làm khó dễ xì nạ một ít hình ảnh, ở đại đường cũng giống như vậy có, cái này ở lễ nghi bên trên, thuộc về hạ tế lễ. Lần này tế lễ cùng sáng sớm đứng lên tế tổ kiện ra lễ, đều là thuộc về hôn lễ tiêu chuẩn chương trình một trong. Bất quá, Lý Khoan dầu gì là đại đường thân vương, thanh danh bên ngoài. Lúc trước kia Trường An thành bốn hại đứng đầu uy danh còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay ngược lại là không có gặp phải đặc biệt điều chuyện khó. Ngay cả kia luôn luôn là thích nói đùa chính mình Trình Sử Mặc, cũng khó bày ra một bộ đại cứu tử chính kinh bộ dáng. Nhị ca, muốn đem chúng ta Tĩnh Văn muội muội mang ra khỏi lầu cát, cũng không có đơn giản như vậy nha. Lý Tuyết Nhạn hôm nay là làm Trình Tĩnh Văn khuê mật, đợi ở Túc Quốc công phủ. Cho dù là thấy chính mình cha ruột liền sau lưng Lý Khoan không ngừng với chính mình nháy mắt, nàng cũng vẻ mặt không sợ đứng ra, không muốn cho Lý Khoan lưu lại nhiều chút mặc bảo không được. Nay vừa là vì Trình Tĩnh Văn, cũng là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Phải biết, Lý Khoan nhưng là còn có một cái ngoại hiệu gọi là Trường An thành đệ nhất tài từ đây. Tuyết Nhạn, ngươi có yêu cầu gì, nhanh nhẹn nói ra, chỉ cần có thể làm được, bản vương toàn bộ thỏa mãn ngươi. Ở trọng yếu như vậy trong cuộc sống, Lý Khoan tự nhiên cũng thái độ của là hiếm thấy tốt. Đây chính là ngươi nói. Hôm nay bản cô nương cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm ra tam thủ ai cũng khoái thôi trang thi, ngươi liền có thể đem tân nương tử mang ra khỏi lầu các. Tam thủ thôi trang thi. Còn phải ai cũng khoái. Như thế mà còn không gọi là làm khó ngươi. Muốn không phải Lý Khoan có thể trộm thơ, ân, trộm thơ làm sao có thể gọi là trộm đây. Muốn không phải Lý Khoan tài trí hơn người, học phú ngũ xa, thật đúng là bị Lý Tuyết Nhạn trò kho ở. Đương nhiên, này thôi trang thi, cũng không nhất định liền muốn tân lãng quan tự viết, bằng không lấy ở đâu nhiều như vậy tài tử. Năm xưa phải đi Ngọc Kinh bơi, đệ nhất tiên nhân cho phép chạm đầu. Hôm nay may mắn vì Tần Tấn biết, sớm dậy Loan Phượng hạ trang lầu. Lý Khoan lười với Lý Tuyết Nhạn nói nhảm, mình khai mở rồi đã kích tiểu, để cho mọi người biết rõ mình cái này Trường An thành đệ nhất tài tử, có thể không phải chỉ là hư danh. Tin đồn chúc điều động hạ hưng phấn, minh kính thai trước khác làm xuân. Không cần phải trên mặt hồn trang lại, giữ lại hai hàng lông mày đợi hòa sĩ. Mọi người vẫn còn ở thưởng thức vừa mới bài hát kia thơ thời điểm, Lý Khoan cũng đã đem thứ nhì thủ cho làm đi ra. Ở thiên nguyện làm chim liên cánh, trên đất nguyện làm tình vợ chồng. Được rồi, ngươi có thể để cho mở. Lý Khoan nói xong liền trực tiếp từ ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng Lý Tuyết Nhạn bên người đi tới. Không chỉ có Lý Tuyết Nhạn không có phản ứng kịp, Lý Khoan sau lưng chính khuấy động vắt óc suy nghĩ giúp nhà mình vương gia suy nghĩ một chút thơ hay chữ toại lương. Thượng quan nghi mấy người cũng không có phản ứng kịp. Chuyện này, cái này thì kết thúc. Chẳng lẽ vương gia với quận chúa trước thời hạn thông đồng được rồi, kia vài bài giai tắc là chuẩn bị trước tốt. Nhưng nhìn quận chúa biểu hiện, tựa hồ không giống à. Ngay cả ở trong lầu các trông mong tham Lục Trúc, ở Lý Khoan xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Các nàng không phải nói muốn làm khó một chút Sở Vương điện hạ sao? Thế nào nói không giữ lời đây? Chương 309, 309 không giống nhau giải thích. Liên Châu Trướng, Lại Hàn Liêm, Tê Điệm Giang Tịch. Lý Khoan phòng cưới bố chi phi thường sang trọng. Đương nhiên, cổ kính sau khi, cũng là trải qua một ít hiện đại hóa sửa đổi. Cái gì phòng vệ sinh, ra đi ạ tòa loại, phải là phải có. Dù là hắn đại đa số thời gian đều là ở trong biệt viện. Kèm theo bóng đêm hạ xuống, đưa đi tân khách Lý Khoan, cuối cùng là có cơ hội trở về phòng. Mà tinh tọa ở bên cạnh bàn Trình Tĩnh Văn nghe được khai môn vang động, nhịp tim lập tức trở nên thật nhanh. Xuất ra trước, chính mình nhưng là đón nhận một ít giáo dục lại, đối với một hồi cần phải phát sinh cái gì, dĩ nhiên là trong lòng nắm chắc. Phu nhân, đến, trước ăn một chút gì đi. Lý Khoan thành thân, tự nhiên không ai dám ở chung quanh nghe góc tưởng. Mà bị lễ nghi trói buộc cả ngày, đến gian phòng của mình, tự nhiên lười lại làm những thứ kia lễ nghi phiền phức. Cho nên Lý Khoan sau khi vào phòng, trực tiếp vạch trần Trình Tĩnh Văn đỉnh đầu, nhìn mặt đỏ như hoa phu nhân, nói thẳng ra một cái rất không có tình ý cảm giác, nhưng là vừa rất thực tế lời nói. Vương gia, chúng ta còn không có rượu giao bôi không uống đây. Rượu giao bôi? Ân, uống chút tiểu tiểu cũng tốt. Hôm nay cả ngày, Lý Khoan uống đều là đặc biệt chuẩn bị thấp độ rượu, mặc dù bụng rất trướng, nhưng là cũng không có uống say. Vốn là Tình Nhi cùng Lục Trúc đều phải vào phòng phục vụ, bất quá Lý Khoan cảm thấy loại trường hợp này, nếu là có nhân ở bên cạnh. Liên như vậy, còn là chính mình hai người đợi nhàn nhã. Cho nên, Tình Nhi thả đồ nhắm rượu sau đó, liền bị Lý Khoan an bài ra ngoài gian đi. Trình Tĩnh Văn trước mặc dù cũng ăn một chút điểm tâm nhỏ, nhưng là giống như Lý Khoan trực tiếp như vậy sắp xếp người bưng rượu và thức ăn đi vào, hay lại là ngượng ngùng. Bất quá, vào giờ phút này, nàng cũng chỉ là tùy ý ăn vài miếng, liền dừng lại. Chủ yếu là suy nghĩ một hồi sẽ chuyện phát sinh, nàng có chút. Lý Khoan dĩ nhiên là cảm nhận được Trình Tĩnh Văn biến hóa, bất quá, thịt đều đã đến trong miệng rồi, lúc nào nuốt xuống, ngược lại không kém như vậy một hồi biết. Vì vậy, liền dứt khoát kéo Trình Tĩnh Văn tay, nói đến hai người trải qua nhận thức. Cạn người uống rượu trước cộng, nhuyễn ngọc đèn bên ủng. Hồi mâu vào ôm tổng hợp tình, đau đau đau. Nhẹ đem lang đẩy, dần dần nghe tiếng run rẩy, hơi kinh ngạc hồng tuân. Thử cùng luân phiên tung, toàn bộ không một chút vá. Trời tối người yên, Lý Khoan cảm thụ trong ngực người khí tức, không khỏi thở dài một cái. Cuối cùng là không cần chưa tới cái loại này đơn sinh cầu cuộc sống. Hắc hắc. Lý Khoan nhịn không được cười lên. Vương gia, ngươi cười cái gì nhỉ? Mặc dù Trình Tĩnh Văn rất mệt mỏi, nhưng là lại là không ngủ được, nghe được Lý Khoan kia không có hảo ý cười to, sắc mặt đại thẹn thùng hỏi. Không có gì, bản vương nghĩ tới Tĩnh Tiết tiên sinh viết xuống một thiên văn trường, không khỏi cảm thấy trở về chỗ vô cùng. Lý Khoan nghe Trình Tĩnh Văn câu hỏi, không khỏi dâng lên trêu chọc nàng một chút ý tưởng. Tĩnh Tiết tiên sinh văn chương. Ta chỉ đọc qua Đào Hoa Nguyên Ký đâu rồi, vương gia thế nào đột nhiên sẽ nghĩ tới hắn văn chương đây. Trình Tĩnh Văn cũng coi là Trường An thành huân quý nữ tử bên trong ít có tài nữ, Lý Khoan cùng với nàng đóng nói mấy cái này, cũng coi là đúng rồi nàng khẩu vị. Vừa vặn, vi phu mới vừa nghĩ đến chính là Đào Hoa Nguyên Ký bên trong nội dung đây. À, thật sao? Vương gia nghĩ tới điều gì nhỉ? Trình Tĩnh Văn không hiểu nổi Lý Khoan thế nào ở thời điểm này, lại sẽ nghĩ tới Đào Hoa Nguyên Ký như vậy văn chương. Chẳng lẽ, vương gia cũng nghĩ tới kia trong Đào Hoa Nguyên lánh đời sinh hoạt? Đến, ngươi cho vi phu lưng nhất đoạn, một hồi ta cho ngươi biết ta nghĩ tới điều gì. Trình Tĩnh Văn có chút không có hiểu Lý Khoan trong hồ lô bán là thuốc gì, bất quá vẫn là nhu thuận đeo lên, tấn thái nguyên trùng, vũ lăng nhân bắt cá vì nghiệp. Ngừng. Không bao lâu, Lý Khoan liền kêu ngừng. Vừa mới câu nói kia, ngươi lặp lại lần nữa. Là lâm tấn nguồn nước, liền được nhất sơn câu này sao? Không phải, một câu tiếp theo. Liền bỏ thuyền, từ miệng vào. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Là những lời này sao? Không sai, chính là chỗ này câu. Mặc dù trong phòng đen kịt một màu, nhưng là Trình Tĩnh Văn nhưng là cảm nhận được Lý Khoan trên mặt lộ ra một cổ nụ cười. Càng như vậy, nàng ngược lại là càng phát ra tò mò. Vương gia, lời này có cái gì đặc biệt sao? Hắc hắc, ngươi tái hảo hảo thưởng thức một chút, nhìn một chút có cái gì đặc biệt. Lý Khoan không nhịn được lại khẽ nở nụ cười. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Trình Tĩnh Văn trong miệng qua lại nhải rồi nhiều lần, nhưng chính là không suy nghĩ ra lời này có cái gì đặc biệt. Ngươi lại theo vừa mới giữa chúng ta làm việc liên hệ với nhau, lần nữa lại thưởng thức một chút lời này, có phải hay không là cảm thấy? Phi! Vương gia, ngươi này tâm tư cũng quá. Trình Tĩnh Văn mặt đẹp đỏ bừng. Nàng cũng là tâm tư thông minh nữ tử. Mới vừa rồi chỉ là cho tới bây giờ không có hướng phương diện này đi liên tưởng, bây giờ Lý Khoan đặc biệt nhắc tới thị. Ha ha. Được rồi, sắc trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Lý Khoan ôm trong ngực ngọc nhân, xoay người tử, chuẩn bị ngủ. Thanh một thân, bị rằng co cả ngày, còn thật có chút mệt mỏi. Sở vương phủ trung, nhiều hơn một cái nữ chủ nhân. Bọn hạ nhân còn rõ ràng cảm nhận được biến hóa. Bất quá, Trình Tĩnh Văn cũng không phải cái loại này yêu dày vào nhân. Cộng thêm tính tình cũng coi là ôn hòa, mọi người ngược lại cũng rất nhanh thì thích ứng. Mà Trình Tĩnh Văn cũng rất nhanh thì thích ứng chính mình thân phận mới, bận biểu hiểu sở vương phụ sự tình các loại. Càng là hiểu rõ, nàng liền đối Lý Khoan càng là bội phục. Trong tin đồn, sở vương phủ phú khả địch quốc, còn thật không phải nói bậy bạ a. Đương nhiên, nàng cảm thấy hứng thú nhất, không phải những tài phú này, mà là Lý Tuyết Nhạn nhiều lần ở bên thai mình nhắc tới Vũ Mị Nương. Chính mình còn cho tới bây giờ không có bái kiến đây. Mà Lý Khoan đâu rồi, bởi vì nhiều như vậy thuộc hạ cũng từ các nơi chạy về, rất nhanh Ma Chu, Đông Phương Bình bọn họ liền muốn lần nữa rời kinh, cũng có một nhóm sự tình phải xử lý. bởi như vậy, đảo là có một bộ nam chủ ngoại, nữ chủ bên trong bộ dáng. Thình nhi, những sách này đều là vương gia viết sao? Tang thư quán trung, Trình Tĩnh Văn vẻ mặt hiếu kỳ lật xem từng quyển sách vở. Tốt hơn một chút thư, chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương phi nương nương, những thứ này đều là vương gia viết đây. Mấy ngày nay, vì để cho Trình Tĩnh Văn mau sớm quen thuộc vương phủ các hạng sự tình, Lý Khoan đặc biệt an bài Tình Nhi đi theo bên người nàng. Mà Trình Tĩnh Văn cũng là rất rõ Tình Nhi ở trong lòng Lý Khoan địa vị, cho nên đối với này tên nha hoàn, cũng không coi là phổ thông người làm nhìn. Những thứ này sách vở, liên quan đến nội dung phi thường bằng bác, từ thiên văn địa lý, đến toán học truy tìm nguồn gốc, có thể nói là cái gì cần có đều có đây. Người bình thường phải nắm giữ nhiều như vậy kiến thức, nhưng là rất khó khăn đây. Mặc dù Trình Tĩnh Văn tự nhận là tài nữ, nhưng là mới vừa lật xem toán học, truy tìm nguồn gốc chi loại sách vở, liếc một cái, nhưng là phát hiện rất nhiều hơn mình cũng xem không hiểu. Đúng vậy, cho nên có chút sách vở, vương gia cũng chỉ là cất giữ ở tàng thư các bên trong, không có lập tức lấy ra. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều xem không hiểu, chúng ta vương phủ bên trong liền có một người, đem những này thư toàn bộ đều xem xong, hơn nữa còn xem hiểu, ngay cả vương gia cũng tức tắc kêu kỳ lạ. À, thật sao? Ai nha? Chính là cái kia mông học dạy bảo khuyên răn Vũ Mị Nương. Vũ Mị Nương. Trình Tĩnh Văn không nhịn được lặp lại một lần. Mà Tình Nhi vừa mới nói xong, lập tức phát hiện mình tựa hồ nói sai. Em đẹp, tự mình ở trước mặt Vương Phi nhất Vũ Mị Nương làm gì chứ? Chương 310, lấy ở đâu nhiều như vậy tu la chàng? Sở Vương Phủ mông học, sáng sớm liền truyền đến hài đồng lãng tụng âm thanh. Mặc dù khí trời đã tương đối giá rét, mông học bên trong lại thì sẽ không sớm như vậy nghỉ. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Đây chính là Lý Khoan để lại cho mông học cùng tiểu học giáo hơn tới, nghỉ cái gì, tự nhiên không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Vị kia chính là Vũ Mị Nương chứ. Cũng không cần ai lại cho mình giới thiệu, Trình Tĩnh Văn thấy Vũ Mị Nương đầu tiên nhìn, cũng biết này nhất định chính là trong truyền thuyết vị kia. Cho dù là thân là nữ tử, Trình Tĩnh Văn cũng không khỏi không xuất phát từ nội tâm nói một tiếng, quả nhiên đẹp đẽ. Đẹp như vậy, lại tài hoa xuất chúng, chẳng trách mình phu quân. Cũng không biết là từ nơi sâu xa cảm nhận được cái gì, hay là thật chính là trùng hợp, rất nhanh thì Vũ Mị Nương phát hiện bên ngoài có người nhìn mình. Lại nhìn một cái, Tình Nhi cũng ở đó bên. Lấy Vũ Mị Nương cực kỳ thông minh, lập tức cũng biết là ai tới. Đơn giản an bài trẻ em đi học tự do học tập, Vũ Mị Nương liền mặt mỉm cười đi tới trước mặt Trình Tĩnh Văn. Mị Nương bái kiến Vương Phi Nương Nương. Mọi người cũng là người thông minh, Tình Nhi lo âu cảnh tượng, cũng không có phát sinh. Ngươi chính là Mị Nương đi. Lớn như vậy trời lạnh trả qua đến cho trẻ em đi học giờ học, ngược lại là khổ cực ngươi. Mị Nương thân là mông học dạy bảo khuyên răn, đây bất quá là chức trách bên trong hẳn làm chuyện. Không có miệng lưỡi sắc bén, cũng không có cái vã đùa giỡn, hai người phảng phất là nhiều năm không gặp khuê mật như thế, câu được câu không tán gẫu. Nơi này là đại đường, lại không phải hậu thế, lấy ở đâu nhiều như vậy tu la chẳng nha. Thình nhi một viên nhắc tới trong giọng tâm, cuối cùng là buông xuống. Chính mình phải mau đem chuyện xảy ra hôm nay nói với vương gia một chút, khác đến thời điểm vương gia cái gì cũng còn không hiểu nổi, không cẩn thận nói sai đây. Sở vương phủ biệt viện. Hôm nay là hiếm thấy mỗi cái đắc lực thuộc hạ tề tụ một đường cục diện. Mã Chu, thổ cốc hồn bên kia, triều đình khôi phục tiền tùy thiết trí 4 cái quận, chỉ là đem quận đổi thành châu, Tây Bắc mua bán phải nhiều thả một chút tinh lực ở nơi nào, có gió thổi cỏ lay gì, kịp thời lưu ý. Đại đường đem thổ cốc hồn tiêu diệt, để cho vùng này xuất hiện quyền lợi chân không. Mặc dù triều đình thiết trí Tân Châu huyện, nhưng là thực tế thống trị Thủy Bình như thế nào, thật đúng là rất những lời ấy. Vương gia, ngươi yên tâm, lấy phục trở thành làm trung tâm, Tây Bắc mua bán ở thổ cốc hồn mấy cái trọng yếu thành trì cũng thiết trí phân hảo. Một khi có động tĩnh gì, chúng ta nói không chừng so với triều đình còn nếu sớm biết tin tức. Ừ, thổ cốc hồn sẽ đi qua, đó chính là thổ phiên quốc gia bản, ngươi để cho Tây Bắc mua bán nhân viên cố lưu ý một chút quốc gia này tin tức, tốt nhất là có thể đem làm ăn làm đi nơi nào. Thổ phiên quốc làm một mới quật khởi quốc gia, kèm theo đối ngoại không ngừng khuyết trường, cùng đại đường phát sinh mâu thuẫn, trên căn bản là tất nhiên. Lý Khoan đối một điểm này, so với tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Nếu như Lương Châu đến phục trở thành cũng có thể xây cất một cái đường xi măng, vậy cũng tốt. Dù là con đường này xây cất ít một chút, ý nghĩa cũng không giống bình thường. Mã Chu tới Trường An thời điểm, nhưng là đi nhất đoạn đã xây dựng xong đường xi măng, đối với nó được, nhưng là thấu hiểu rất rõ. Trương An đến Lạc Dương đường xi măng cũng còn không có tu, nơi nào đến phiên phục trở thành. Chờ một chút đi, tu nhất định là muốn tu, chỉ là không có nhanh như vậy. Lý Khoan cảm thấy, đang không có để cho Lý Thế Dân đầy đủ cảm nhận được đường xi măng mang đến chỗ tốt trước, muốn thuyết phục hắn đại quy mô xây cất đường xi măng, kia trên căn bản là không thể nào. Bây giờ, đại đường quốc lực cũng còn không có thể chống đỡ loại này đại quy mô sửa đường trình độ. Còn phải, Đông Phương, lần này ngươi đi Quảng Châu, liền hơi chút lượn quanh một chút đường, từ Đăng Châu lên đường, thuận tiện mang nhiều mấy chiếc phi tiễn thuyền đi qua, chuyện cụ thể, một hồi ngươi có thể cùng Đăng Thiện thật tốt bàn xuống. Lý Khoan như là đã để cho Đông Phương Bình bắt đầu cân nhắc một chút Nam Dương sự tình, một ít giai đoạn trước công tác chuẩn bị liền có thể bắt đầu. Mà Đăng Châu bên kia đóng thuyền xưởng trải qua vài năm phát triển, kích thước đã lớn rồi rất nhiều, thực lực cũng tăng lên không ít. Vương gia, mấy ngày trước, Trình Đại Lang cùng Ngất Chỉ Tam Lang bọn họ đề nghị tăng thêm thợ thủ công cùng hộ vệ đi Mân Quốc, mở rộng ỷ xì mì ngân sơn sản lượng, thuộc hạ cảm thấy có thể được. Vương Huyền Sách cũng đem gần đây một ít chuyện hạng lấy ra nói một lần. Có thể, bất quá, chỉ có thể an bài cùng mỏ bạc khai thác giã luyện liên quan thợ thủ công đi qua, còn lại thợ thủ công có thể không phái tận lực không phái. Mặc dù rất nhiều người không hiểu, nhưng là Lý Khoan vẫn không muốn để cho Mân Quốc nhân học được nhiều như vậy kỹ thuật. Giống như là Quý Chỉ Hoàn đã từng đề cập với chính mình nghị, có muốn hay không ở Mân Quốc trực tiếp thiết trí xi măng xưởng cùng đồ sứ xưởng, như vậy thì không cần vận tới vận chuyển phiền phức như vậy. Cái này đề án trực tiếp liền bị Lý Khoan hủy bỏ. Hơn nữa nghiêm cấm bất kỳ xi măng chế tác, đồ sứ nấu đợi liên quan kỹ thuật thợ thủ công đi Mân Quốc. Quý Chỉ Hoàn đề nghị, trong thời gian ngắn khẳng định là đối với Đông Hải ngư nghiệp có lợi, đối đại đường có lợi. Nhưng là từ lâu dài đến xem, nhưng là tệ hại lớn hơn lợi, hơn nữa kỹ thuật tiết lộ phong hiểm lớn vô cùng. Lý Khoan là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vương gia, Nam Sơn xây công phu xây cất đường xi măng, dựa theo trước mắt độ tiến triển, đến sang năm ngày thời điểm, trên căn bản liền có thể làm xong. Bất quá, nhân viên khan hiếm tình huống nhưng là một mực tồn tại. Thượng quan Nghi cũng tận dụng mọi thứ nói rõ chính mình phụ trách khối kia nghiệp vụ sự tình. Lý Khoan, Lương Châu bên kia bộ nô đội không phải một mực ở cho Nam Sơn xây công phu cung cấp nô lệ sao? Nghe Lý Khoan vừa nói như thế, Thượng quan Nghi trên mặt hơi có chút lúng túng. Vương gia, này đường xi măng xây cất, mỗi ngày đều có một ít nhân thủ tổn thương. Thượng quan Nghi vừa nói như thế, Lý Khoan liền dây hiểu. Khoảng đó chẳng qua chỉ là từ nô lệ, Thượng quan Nghi vì đuổi độ tiến triển, cái tình huống này cũng là có thể lý giải. Lúc trước Tần Thủy Hoàng xây cất trường thành, tùy dạng đế tu kiến đại vận hà, cái nào không phải chết một nhóm nhân. Đăng Thiện, ngươi có thể với Thuần Vu Nan liên lạc một chút, xem bọn họ Thuần Vu gia có hứng thú hay không đi Mân Quốc cùng Cao Câu Ly các nước bắt lấy nô. Lý Khoan hơi chút suy nghĩ một chút, cảm thấy phải giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề, ngắn hạn vẫn là phải đi một ít thiên môn chi đạo mới được. Vương gia, kia Thuần Vu gia ở chết một vùng ven, chỉ nếu có thể kiếm tiền, bắt lấy nô cái gì, chắc là sẽ không để ý, ta trở về thì tìm bọn hắn thương lượng. Trừ Toại Lương đối Đăng Châu phủ địa đầu xà là tình huống gì, hiển nhiên cũng rất hiểu. Hơn nữa, bắt lại không phải đường nhân, tất cả mọi người không có áp lực quá lớn. Được, một hồi ngươi cũng cùng bơi thiểu, Thượng quan Nghi, thương lượng một chút, nhìn một chút đến thời điểm hợp tác thế nào. Lý Khoan nghe mọi người báo cáo, cả ngày liền đi qua. Không có trải vớt không biết, một trải vớt, mới phát hiện bây giờ sở vương phủ liên quan đến sản nghiệp, nhưng là càng ngày càng nhiều. Cũng may có như vậy một bang đắc lực thuộc hạ ra sức làm việc, bằng không cuộc sống này còn đúng là không có cách nào qua. Xem ra, hậu thế những thứ kia nhà giàu nhất môn ngôi thiên hóa thân không chung người bay, chương trình trong ngày xếp hàng tràn đầy, còn thật không phải giả bộ tới. Càng có tiền, sự tình thì càng nhiều a. Chương 313, thợ thủ công môn phúc lợi, tiếp tục cầu phiếu. Tuyết hậu ánh mặt trời, lộ ra phá lệ tươi đẹp. Bất quá, nhiệt độ hay lại là trước sau như một lạnh. Trường Tôn Sung gần đây tâm tình cũng không phải rất tốt, cũng không biết là thượng hỏa hay là thế nào dọn, trong miệng nổi lên nhiều cái phao. Phải nói năm trước mùa đông, cũng không phải là không có trong miệng phần quá, nhưng là giống như lần này như vậy một cái phao còn chưa lành, một người khác lại nổi lên tới tình huống, vẫn tương đối hiếm thấy. Chẳng lẽ, này xào rau ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa. Điểm đô đức rau cải trắng yến hòa bạo, để cho xào rau nhanh chóng trường an thành bên trong lưu truyền mở. Bây giờ trưởng Tôn gia ngay cả ăn thịt dê, cũng không thường dùng nấu, mà là trước xào hơi rừng sau thêm chút thủy muộn xuống. Phu quân, ta hiện tại đi trong cung cho phụ hoàng cùng mẫu hậu thỉnh an, thuận tiện mang một chút mới mẻ rau cải trắng trở lại, ngươi mau ngồi xuống ăn mấy hớp đi. Lý Lệ Chất đối với mình cái này phu quân, chưa nói tới biết bao hài lòng, cũng chưa nói tới biết bao không hài lòng. Ngược lại cái niên đại này nữ tử, không có mấy người là có thể dựa theo chính mình ý tứ lập gia đình. Bất quá, nếu gả cho, nàng cũng liền tận lực đem chính mình đại nhập đến một cái hiền thê lương mẫu nhân vật chính giữa. Trong cung mang ra ngoài, là Ly Sơn bên kia suối nước nóng cung sản xuất sao? Trường Tôn Sung nhìn bản thượng thanh xào rau cải trắng, còn có rau cải trắng nguộn đậu hủ, không khỏi lộ ra một nụ cười, thèm ăn cũng không khỏi tốt hơn nhiều. Đừng xem trưởng tôn gia địa vị cao quý, nhưng là ở nơi này đại mùa đông, muốn ăn đến mới mẻ rau cải trắng, cũng giống vậy là khó khăn. Suối nước nóng cung nơi nào đây năm bắt đầu sẽ không loại rau cải rồi, dáng dấp chậm lại sản lượng thấp không nói, đại mùa đông, vận chuyển tới Trường An thành bên trong tới cũng phiền toái. Lý Lệ Chất tự tay gấp mấy kẹp rau cải trắng đến trưởng tôn sung trong chén, những thứ này rau cải trắng, đều là nhị ca trong phủ trồng trọn, trong cung bây giờ mới mẻ rau cải, đều là cái kia tới đây. Sở Vương phủ ấm áp lều rau cải. Trường Tôn Sung không khỏi nhướng mày một cái. Chính mình tại sao một lần cũng không có đi điểm Đô Đức ăn kia rau cải trắng yến? Còn không phải là bởi vì kia rau cải trắng là Sở Vương phủ sản xuất. Vốn là vừa mới chính mình còn hết sức phấn khởi chuẩn bị ăn nhiều một chén cơm, bây giờ nghe Lý Lệ Chất lời nói, lập tức sẽ không có khẩu vị. Đúng vậy, thời tiết này, Trường An thành bên trong ngoại trừ nhị ca nơi đó, nào có mới mẻ rau cải trắng nhỉ? Ta không đói bụng, ngươi trước ăn đi. Trường Tôn Sung để đũa xuống, vẻ mặt lạnh lùng rời đi mặt bàn. Trường Tôn gia cùng Sở Vương phủ không đúng lắm trả, Lý Lệ Chất là biết. Nhưng nhìn đến Trường Tôn Sung phản ứng lớn như vậy, đảo là có chút ra nàng dự liệu. Rõ ràng trong miệng dài nhiều như vậy phao, Lang Trung nói hết rồi muốn thanh đạm ẩm thực, mình mới mặt dày tìm mẫu hậu muốn đi một tí rau cải trắng trở lại. Không nghĩ tới. Lý Lệ Chất trong mắt không khỏi có chút ướt át. Tới gần cửa ải cuối năm, Sở Vương phủ mỗi cái xưởng cũng chuẩn bị nghỉ. Bất quá. Ngay tại ngày cuối cùng, một tin tức để cho mọi người mừng rỡ như điên, lại cảm thấy cảm động không thôi. Sở Vương điện hạ cho mỗi một thợ thủ công cũng phát rau cải trắng. Nếu như bình thường đụng chạm lúc, vương gia chỉ cho mọi người phát điểm rau cải trắng lời nói, dù là trong miệng không nói, rất nhiều người trong lòng khẳng định cũng là bất mãn. Nhưng là, bây giờ là mùa đông khắc nghiệt, toàn bộ Trường An thành, cũng không có mấy người có cơ hội ăn đến mới mẻ rau cải trắng a. Cho dù là điểm Đô Đức rau cải trắng yến, tất cả đều là hạn chế cung ứng. Mỗi người ít nhất 10 kg, căn cứ công tượng cấp bậc bất đồng, sẽ có bất đồng. Nếu như nói mấy ngày trước, Lý Khoan chỉ là cho tứ cấp trở lên công tượng phát một nhóm rau cải trắng làm tưởng thưởng, như vậy lần này trước Tết Phúc Lợi là thuộc về khắp trốn mừng vui rồi. Đương nhiên, người năm nay mới vừa gia nhập xưởng học nghề, với nhân gia tứ cấp công phu, ngũ cấp công phu nhất định là bất đồng. Một điểm này, mọi người tiếp thụ cũng rất tự nhiên. Giữa người và người là có giai cấp, ai cũng không có tránh cái vấn đề này. Cũng không giống như là hậu thế, nếu như cái nào công ty lớn phát đụng chạm phúc lợi thời điểm, lãnh đạo phát 2 dương trái táo, công nhân chỉ phát 1 dương, đây tuyệt đối là sẽ bị phun chết. Thỏa thỏa bên trên người bổ nhiệt lục soát tiết tấu. Phải nói Sở Vương phủ cái nào cửa hàng số lượng nhiều nhất, thế nào cũng phải số than tổ hong cửa hàng. Làm quan hệ đến Trường An thành sưởi ấm đại kế vật liệu, gần như mỗi một phường cũng ít nhất có một cửa hàng là tiêu thụ than tổ hong. Lúc trước Lý Khoan còn cảm thấy nhiều như vậy cửa hàng, quản lý thật là phiền phức, còn nghĩ có phải hay không là chỉ làm bán sỉ, không nghĩ tới hôm nay nhưng là cử đi công dụng rồi. Rau cải trắng, mới mẻ rau cải trắng, 1 đồng tiền 1 cân. Mau tới nhìn, nơi này có rau cải trắng bán rồi. Mỗi cái than tổ hong cửa hàng trước mặt, cũng dọn lên một xe rau cải trắng. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn không có phản ảnh tới, chờ đến phát hiện thật là mới mẻ rau cải trắng. Than tổ hong cửa hàng trước mặt lập tức liền đầy ấp người. Xếp hàng, xếp thành hàng. Một người giới hạn mua một cây, mời mọi người tự giác bảo trì trật tự, lẫn nhau giám sát. Không nên chen lấn, mỗi người đều có, mỗi người cũng có thể mua được. 1 đồng tiền 1 cân rau cải trắng, đặt ở bình thường, tuyệt đối là đoán đắt. Nhưng là ở tuyết lớn đầy trời mùa đông, cái này thì thật là với tặng không sai biệt lắm giá tiền. Không thấy điểm Đô Đức một mâm rau xanh xào rau cải trắng cũng phải 200 đồng tiền sao. Nếu như Lý Khoan hắc tâm một chút, 100 đồng tiền một cân bán, cũng giống vậy có vô số nhân đổ xô vào, chỉ bất quá, như vậy hay cùng dân chúng bình thường không có duyên phận rồi. Nay căn Lý Khoan phổ biến rộng rãi rau cải trắng dự tính ban đầu không phù hợp, hắn cũng không kém bán thức ăn về điểm kia tiền, cho nên liền dứt khoát với năm đó cá hoa vàng như thế, 1 đồng tiền 1 cân, để cho phổ thông lão bách tính cũng có thể ăn. Tô Thành Quan ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên phát hiện xe ngựa dừng lại, không nhịn được vén lên rèm nhìn một chút tình huống gì. Lang quân, trước mặt thật là nhiều người ở xếp hàng, đem con đường cũng chặn lại, phỏng chừng nhất thời nửa khắc là không qua được. Nơi này cách ra cũng chính là một khắc đồng hồ chặng đường, nếu như ngài đói bụng rồi lời nói, ta cảm thấy được có phải hay không là đi trở về đi sẽ nhanh hơn. Phu xe thấy trước mặt đã ngăn chặn rất nhiều xe ngựa, mà người kia lưu nhưng là không có chút nào thấy ít đi, liền đề nghị Tô Thành Quan đi về trước. Thật là nhiều người xếp hàng. Kỳ quái, chúng ta không phải mỗi ngày đều đi đường này sao? Những người đó xếp hàng làm gì? Tô Thành Quan đối khu vực này tình huống cũng rất quen thuộc, có chút nghĩ không thông tại sao hôm nay sẽ có nhiều người như vậy xếp hàng. Lang quân, rau cải trắng, mới mẻ rau cải trắng, chỉ cần 1 đồng tiền một cân. Nhưng là một người chỉ có thể mua 1 cây. Nhưng vào lúc này, trước mặt chiếc kia bên cạnh xe ngựa, một tên thư đồng ôm một viên hình thể to lớn cải xanh, hào hứng chạy trở lại với nhà mình lang quân hồi báo. Tô Thành Quan khoảng thời gian này bị trong miệng loét dày vò chết đi sống lại, vừa nghe đến rau cải trắng, cả người cũng tinh thần. Lao Tô, người đi qua nhìn một chút, có phải hay không là thật có rau cải trắng bán? Được, kia lang quân ngươi ở nơi này chờ một lát. Lao Tô cũng là nhìn nhà mình lang quân lớn lên, đối với khoảng thời gian này Tô Thành Quan tình huống cũng là rất rõ, nghe được phía trước có rau cải trắng bán, cũng không để ý là thật hay giả, liền vội vàng xuống xe ngựa, chạy chậm đi về phía trước. Tô Thành Quan nhìn Lão Tô dần dần đi xa bóng lưng, do dự chốc lát, cũng không quản lý mình xe ngựa, xuống xe đuổi theo. Chương 322, ngủ gật gặp phải gối, lại vừa là 3 hợp 1. Kèm theo nhiệt độ dần dần hồi thăng, bách thảo viên chung là một bộ trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc tình cảnh. Kia đóa hoa to lớn, cánh hoa phì nhiêu hoa mẫu đơn, màu sắc khác nhau. Làm đường nhân thích nhất hoa loại, bách thảo viên chúng tự nhiên cũng trồng không ít hoa mẫu đơn. Trận trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hoa xông vào mũi. Lý Khoan Phụng Bồi đã hơi có chút hiện ngực Trình Tĩnh Văn, từ từ đi ở trong vườn ngắm hoa. Vương gia, công bộ Diêm Thượng Thư tới chơi. Diêm Thượng Thư tới tìm ta làm gì? Lý Khoan đánh giá một ít thời gian, này Diêm Lập Đức hẳn là tảo triều vừa kết thúc tìm mình. Khách quý A. Vương gia, nhân gia giàu gì là một bộ thượng thư, bất kể tìm ngươi là chuyện gì, ngươi trước hết đi gặp một lần đi. Trình Tĩnh Văn còn là phi thường thưởng thức đại thể, biết vào giờ phút này, hẳn làm gì. Lục Trúc. Người đỡ Vương Phi lại đi vòng một chút đi, bản Vương đi một lát sẽ trở lại. Lý Khoan những thứ này thiên cơ bản trên đều là đang ở trong biệt viện phụng bồi Trình Tĩnh Văn, ngược lại cũng có chút hiếu kỳ Diêm Lập Đức tìm mình rốt cuộc là thật sự vì chuyện gì. Sở Vương phủ biệt viện trong hành lang, Diêm Lập Đức bưng năm nay mới nhất xuất phẩm lòng tỉnh trà thơm, nhưng là không có tâm tình gì. Khoảng thời gian này, hầu quân tập tìm hắn để gây sự không nói. Công bộ nội bộ cũng có rất nhiều người đang cùng hắn cái này thượng thư hồi báo bởi vì cục thiết cùng tinh cương về giá cả phòng chịu ảnh hưởng sự hạng, để cho hắn đau cả đầu. Vốn là hắn là thích nhất Sở Vương phủ ra long tỉnh trà thơm. Nếu như ngày xưa, có thể uống được mới nhất xuất phẩm trà xuân, hắn nhất định là phải thật tốt phẩm định. Hôm nay coi như xong rồi. Bản Vương làm sao lại nói sáng sớm hôm nay thì có chim khách ở trong vườn không ngừng lớn tiếng kêu, nguyên lai là có khách quý tới A Diêm thượng thư, này tảo triều mới vừa kết thúc. Ngài sẽ tới tìm bản vương, nhưng là trong triều đã xảy ra chuyện gì? Lý Khoan cùng Diêm Lập Đức cũng miễn cưỡng coi như là người quen cũ, hơn nữa hắn còn nghĩ một hồi lại theo Trình Tĩnh Văn đi tản bộ một chút đâu rồi, liền dứt khoát không nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề. Sở Vương Điện Hạ ngươi đây là không ra đại môn liền hiểu chuyện thiên hạ à, không sai, ta hiện tại tới, quả thực là bởi vì tảo triều chung xảy ra một chuyện. Đối với một loại trăm họ mà nói, triều hội là một cái phi thường thần bí tồn tại. Nhưng là đối với Lý Khoan như vậy thân vương, chỉ cần hắn muốn đi, mỗi lần cũng là có tư cách đi. Cho nên trong triều thảo luận đồ vật, tự nhiên cũng không sao tốt đối với hắn bảo mật. Ồ, Lý Khoan đảo là có chút hiếu kỳ, nay Trung Quốc trong buổi họp rốt cuộc có đại sự gì phát sinh. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không quá lo lắng, thật muốn có thiên đại sự tình, chính mình không thể nào một chút phong thanh cũng không có nghe được, thật coi Sở Vương phủ tình báo cục điều tra là ăn cơm khô nhỉ. Không có cái nào không thành. Bệ hạ lại muốn xây một tòa cái gì cung điện. Lý Khoan cùng Diêm Lập Đức nói đùa. Hắn một cái công bộ thượng thư, dưới bình thường tình huống, với chính hắn một thân vương, thật đúng là không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Vương gia nói đùa, Đại Minh cung 2 kỳ công trình năm ngoái cũng mới cuối cùng làm xong, bệ hạ làm sao sẽ lập tức liền muốn xây dựng tân cung đây. Diêm Lập Đức lúng túng cười một tiếng, trong lòng đang suy nghĩ phải thế nào với Lý Khoan nhắc chuyện này. Theo lý thuyết, chuyện này, chính mình bất kể, cũng không phải là không thể. Nhưng là nghĩ đến bởi vì cục thiết cùng tình cương về giá cả phòng, làm được bản thân khó chịu như vậy, hắn liền có chút không nhịn được muốn tới tìm Lý Khoan rồi. Làm đại đường công nghệ đại sư, trong triều không có mấy người so với Diêm Lập Đức càng rõ ràng hơn Lý Khoan ở kỳ dâm kỹ xảo phương diện cao thâm thành tựu. Đặc biệt là ở tu kiến Đại Minh cung trong quá trình, Diêm Lập Đức tam quan bị không ngừng đổi mới. Cho nên nay Trung Quốc trong buổi họp nhắc tới hộ bộ thượng thư đái trụ nhắc tới Sở Vương phủ đã từng nhiều lần phái người cầu mua núi quan sát. Lần gần đây nhất hay lại là tháng trước sự tình, hắn liền mơ hồ cảm giác mình hẳn đến tìm Lý Khoan một chuyến. Sở Vương Điện Hạ, nghe nói quan sư Sơn Thư Viện chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng một tòa đại lễ đường, đem số lớn sử dụng thanh thép lăn lộn đất sét kết cấu. Thấy Lý Khoan tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, Diêm Lập Đức vội vàng đem đề tài đi vào quỹ đạo. Là có chuyện này. Ở còn không có làm rõ ràng Diêm Lập Đức ý đồ trước, Lý Khoan cũng không muốn nói nhiều. Nghe nói Sở Vương phủ nhà Tào Tham Quân Hứa Kính Tông ở năm trước tìm trưởng Tôn gia mua số lớn thanh thép, nhưng là không có mua được. Không sai. Vương gia ngươi đại lực phổ biến rộng rãi cốt sắt lăn lộn đất sét kết cấu, cái này thì có nghĩa là đối cục thiết cùng tình cương nhu cầu đem sẽ đại phúc tăng lên. Nếu như mặc cho loại cục diện này phát triển tiếp, chỉ sợ không phải Vương gia muốn thấy được chứ. Diêm Thượng Thư, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng, chúng ta cũng coi là quen biết nhiều năm, không cần vòng vo. Lý Khoan trên nguyên tắc đoán được Diêm Lập Đức hôm nay tới thăm mình là tại sao, nhưng là còn muốn cụ thể nghe một chút hắn là thế nào nói. Hôm nay tảo triều bên trên, kia Dương Bản Mãn vạch tội một cá nhân. Ừ. Vương gia ngươi yên tâm, người này không phải ngươi. Mặc dù Lý Khoan nói không cần vòng vo, nhưng là Diêm Lập Đức cảm thấy vẫn là phải đem có một số việc nói rõ ràng mới phải. Ồ. Bất quá này ngự sử vạch tội đại thần, không phải sự tình rất bình thường sao? Lời là nói như vậy. Chẳng qua nếu như vạch tội là Triệu Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ, này cũng không lớn bình thường chứ. Mà nếu như vạch tội sự tình còn với cục thiết cùng tinh cương về giá cả phòng có liên quan, chuyện này liền lộ ra có chút ý tứ chứ. Hiếm thấy thấy Lý Khoan cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, Diêm Lập Đức đột nhiên cảm thấy tâm tình thay đổi khá hơn một chút, đưa tay cầm lên bàn dâng trà thơm uống một hớp. Cục thiết cùng tinh cương về giá cả tăng, sau đó Dương Bản Mãn liền vạch tội trưởng Tôn Vô Kỵ, này Dương ngự sử, hiếm có con mắt không ngủ thời điểm a. Diêm Lập Đức vừa mới uống vào đi một hớp nước trà, còn không có nuốt xuống liền cho phun ra ngoài. Cũng may Lý Khoan với hắn không phải mặt đối mặt ngồi, bằng không liền phải xui xẻo. Khu! Vương gia, lời này của ngươi. Lời này của ngươi nếu như Triệu Quốc công nghe được, phỏng chừng có thể bị ngươi tức chết. Diêm Lập Đức cũng là nghe nói qua Lý Khoan cùng trưởng Tôn gia không hợp nhau sự tình, bất quá hôm nay cuối cùng là hoàn toàn xác nhận. Xem ra, rất nhiều lúc, lời đồn đãi chính là dị chủng chân tướng A. Diêm Thượng Thư. Này một lớp cục thiết về giá cả phòng, phải nói với trưởng Tôn gia không có quan hệ, ngươi tin không? Bất kể ngươi có tin hay không, bản vương phải không tin. Bởi vì năm trước quan sư Sơn Thư Viện không có mua được thanh thép, Hứa Kính Tông cố ý hỏi thăm một chút trưởng Tôn gia luyện thiết xưởng sự tình, hơn nữa với Lý Khoan làm báo cáo. Cho nên bây giờ Lý Khoan rất rõ trưởng Tôn gia đánh là tính toán gì. Bất quá, nghĩ đến nhà mình luyện thiết trong xưởng những thứ kia lò đang ở ngày đêm không ngừng giã luyện tinh thép. Ha ha. Trưởng Tôn gia lần này nhất định là muốn mang đá lên đập chân mình rồi. Diêm Lập Đức, có tin hay không không nói trước. Ngược lại nhân gia Triệu Quốc công là sẽ không thừa nhận, thậm chí Dương Bản Mãn chỉ ra trưởng Tôn gia trong phòng kho có số lớn cục thiết cùng tinh cương, nhân gia cũng lấy đây là làm chuẩn bị giao phó quan sư Sơn Thư Viện mua làm lý do cho lấy lệ tới. Giao phó cho quan sư Sơn Thư Viện. Lý Khoan cười lạnh một tiếng, lý do này thật đúng là để cho người không thể chê bai. Bất quá, Hứa Kính Tông nhưng là với mình nói qua rồi. Trưởng Tôn gia từ đầu đến cuối cũng chưa có đáp ứng bán thanh thép cho quan sư Sơn Thư Viện, chớ đừng nói chi là ký kết khế ước loại. Lấy ở đâu chuẩn bị giao phó? Gia quốc thiên hạ. Đối với thế gia mà nói, luôn luôn đều là trước có gia, sau đó mới sẽ xem xét quốc sự tình. Mặc dù trưởng Tôn gia không có cách nào cùng ngũ tính thất vọng so sánh, nhưng là lớn nhỏ cũng coi là một cái vân quý thế gia. Trưởng Tôn Vô Kỵ cha trưởng Tôn Thịnh là tùy triều danh tướng, Bắc Ngụy Thượng Đảng Văn Tuyên Vương trưởng Tôn Chí Tăng Tôn. Bắc Chu Khai Phủ Nghi cùng Tam Ti trưởng Tôn Hủy con trai. Cho dù là dựa theo hậu thế đệ tam mới có thể ra một người quý tộc cách nói, nhân gia trưởng Tôn gia Hưng Thịnh đã vượt qua ba đời. Mấy năm này, chính mình đắc tội thế gia huân quý không ít, nhưng là chân chính một lòng với chính mình gây khó dễ, tựa hồ còn thật không nhiều. Không thấy Đăng Châu Phủ bên kia săn cá voi đội ngũ, không ít chính là thế gia huân quý nhân mã sao. Lý Khoan trung cực mục đích là muốn đè ép đại đường thế gia thế lực, nhưng là cũng không phải là muốn hoàn toàn để cho bọn họ biến mất. Ở một mức độ nào đó, những thế gia này cũng là đại đường ổn định cùng phát triển nền tảng, chỉ cần để cho đủ loại thế lực tổng hợp phát triển, nâng đỡ tân hưng bình dân thế lực, nâng đỡ mỗi cái xưởng chủ phát triển, để cho thế gia sức ảnh hưởng hạ xuống đến một cái mọi người có thể tiếp nhận trình độ. Này trên căn bản là đủ rồi. Nhưng là, trưởng Tôn gia là từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không hướng mình đưa ra quá cảnh ô liu. Muốn không phải xem ở trưởng Tôn hoàng hậu mặt mũi, Lý Khoan sớm liền muốn cho trưởng Tôn gia một chút khó chịu. Bây giờ Quan sư Sơn Thư Viện cầu mua thanh thép không được, càng làm cho Lý Khoan thấy được trưởng Tôn gia mặt nhọn. Vừa vặn, nhà mình luyện thiết xưởng trải qua vài năm hậu tích bạc phát, rốt cuộc có đem ra được thành tích. Không thừa nhận nhà mình với sắt thép về giá cả phòng có quan hệ, nay trên căn bản Triệu Quốc công tất nhiên lựa chọn. Bất quá, có một số việc, há là hắn không thừa nhận liền thật không có quan hệ đây. Lý Khoan thấy Diêm Lập Đức vẻ mặt không cam lòng dáng vẻ, không khỏi an ủi một câu. Lời là nói như vậy, bất quá hôm nay Dương Bản Mãn vạch tội. Cuối cùng hay lại là thất bại. Triều đình hiện đang thương thảo trọng điểm, đã biến thành như thế nào trong 3 tháng để cho sắt thép giá cả trở lại năm ngoái đầu năm tài nghệ. Diêm Lập Đức nói xong lời này, trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn Lý Khoan. Cái này rất đơn giản a, không thành vấn đề a, ta có thể làm được a. Hắn liền hy vọng Lý Khoan trong miệng có thể nghe được những lời này. Đáng tiếc, chung quy là thất vọng. Ồ, kia thảo luận ra kết quả gì chưa? Lý Khoan suy nghĩ một chút bây giờ cục diện, nếu như không có nhà mình luyện thiết xưởng, 3 tháng đem sắt thép giá cả đánh về đến năm ngoái đầu năm trình độ, căn bản là chuyện không có khả năng. Từ trình độ nào đó mà nói, trưởng Tôn Vô Kỵ không có nói sai, này sắt thép về giá cả phồng, nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu rất nhiều trên thị trường cung ứng chưa đủ. Cho dù là trưởng Tôn gia không tích trữ đầu cơ tích trữ, giá cả cũng giống vậy trong buổi họp phồng. Đơn giản chính là tốc độ tăng không có lớn như vậy, nhanh như vậy mà thôi. Cuối cùng, vẫn là phải để cao sản lượng. Không có kết quả. Hộ bộ đái thượng thư đã đưa ra, chỉ cần ai có thể ở 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ này, bên ngoài thành hộ bộ phía dưới tòa kia núi quặng sắt liền miễn phí đưa cho hắn. Vương gia, ngài có hứng thú không? Lý Khoan cũng là nghe nói công bộ gần đây chuyện phát sinh, thấy Diêm Lập Đức nhiệt tâm như vậy dáng vẻ, cũng là không còn gì để nói. Lục bộ bên trong, lại bộ quyền lợi lớn nhất, lễ bộ địa vị thanh quý, hộ bộ nắm giữ toàn bộ triều đình tài chính đại quyền, mà hình bộ cùng mặc dù binh bộ thiếu chút nữa, nhưng là cũng so với công bộ mạnh hơn không ít. Có thể nói, Diêm Lập Đức cái này thượng thư vị trí, làm cũng không phải như thế nào thống khoái. Đương nhiên, chào từ giả thì sẽ không chào từ giả, lại không thoải mái cũng là lục bộ một trong người đứng đầu. Hộ bộ Quang Sơn, ở đâu là dễ cầm như vậy? Trường Tôn gia cũng không phải là mơ ước kia tỏa Quang Sơn thật lâu. Triệu Quốc Công thế nào không đỡ lấy nhiệm vụ này đây? Lý Khoan hỏi lên như vậy, Diêm Lập Đức có chút lúng túng cười một tiếng, Triệu Quốc Công cho là này căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Đáp án này, với Lý Khoan dự đoán như thế, Trường Tôn Vô Kỵ lời này, cũng không thể nói sai. Tình huống bình thường, nhiệm vụ này quả thật là không có khả năng hoàn thành. Bất quá. Diêm Thượng Thư, đã như vậy, tại sao ngươi hôm nay đến tìm bản vương đây? Vương gia, nhắc tới ngươi khả năng không tin. Chuyện này đi. Người khác thấy thế nào, ta không biết. Nhưng là theo ta quan điểm, này Trường An Thành, ngoại trừ Sở Vương Điện Hạ ngươi còn có mấy phần hoàn thành khả năng, những người khác là không thể trông cậy vào. Quả nhiên người trong nghề tối biết nội hành chuyện. Mặc dù không biết Diêm Lập Đức làm sao lại đối với chính mình có lòng tin như vậy, nhưng là lần này, chó ngáp phải rồi, thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Để cho sắt thép giá cả hạ xuống, bản vương quả thật cũng có nhiều chút biện pháp, nhưng là muốn trong 3 tháng khiến nó giá cả trở lại năm ngoái đầu năm trình độ. Liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Lý Khoan này vừa mới dứt lời, Diêm Lập Đức liền kích động đứng lên, "Vương gia, ngươi thật có biện pháp." Ngủ gật gặp phải gối. Lý Khoan đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem chuyện lần này lợi ích tối đại hóa. Vừa có thể hố một cái trưởng tôn gia, lại có thể mở nhà mình tình cương tiêu lộ, thuận tiện vì triều đình làm điểm cống hiến, để cho dân chúng chịu điểm lợi ích thiết thực. "Diêm thượng thư, công bộ bây giờ tình cương cũng là từ nơi nào thu mua?" Lý Khoan không có trực tiếp trả lời Diêm Lập Đức lời nói, mà là chuẩn bị trước tiên đem tình huống hiểu rõ ràng lại nói. Trên căn bản cũng trưởng tôn gia xưởng, cái này đều là phía dưới mỗi cái lang trung ở cụ thể phụ trách, có phải hay không là toàn bộ như thế, lão phu còn phải lại hỏi một chút. Tinh cương chỉ là công bộ thu mua các hạng vật vật liệu một loại, Diêm Lập Đức làm một bộ đứng đầu, đương nhiên sẽ không mọi thứ cũng qua tay. Trừ phi chính hắn có một ít bạch bao tay muốn hướng bên trong nhét, hoặc là với nhà nào xưởng có phía sau màn giao dịch. Hộ bộ nói 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ, liền khen thưởng một tòa núi quan sát, kia công bộ đây. Diêm Thượng Thư, có hay không nếu như bản vương trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ, sau này hộ bộ thu mua tinh cương, cũng ưu tiên cân nhắc Sở Vương phủ luyện thiết xưởng đây. Ở Lý Khoan làm ra thanh thép lăn lộn đất sét trước, tinh cương tác dụng lớn nhất nơi chính là chế tạo binh khí. Nói cách khác, công bộ chính là tinh cương tác dụng lớn nhất nhà A. Vương gia, ngươi thật có biện pháp. Diêm Lập Đức không có chút nào ngốc, ngược lại. Thực ra chỉ số thông minh của hắn là rất cao. Nghe được Lý Khoan nói như vậy, kết hợp với chính mình đối hắn hiểu. Diêm Thượng Thư, có biện pháp nào hay không, cái này còn phải xem cho khích lệ có đủ hay không a. Lý Khoan lộ ra một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Như vậy đi, chuyện sau này tỉnh, ta nói cũng không đoán. Nhưng phàm là ta còn ở này cái vị trí, ngang hàng dưới tình huống, công bộ khẳng định từ Sở Vương phủ thu mua tinh cương. Diêm Lập Đức mới vừa nói xong lời này, lập tức lại nghĩ tới điều gì. Vương gia, ngươi mới vừa nói Sở Vương phủ luyện thiết xưởng. Ta tại sao không có nghe nói à? Sở Vương phủ chính mình cũng đang không ngừng thu mua cục thiết cùng tinh cương, Trường An thành bên trong cũng không có nhà nào từ Sở Vương phủ mua qua sắt thép. Mặc dù tòa kia luyện tiệm sắt tử đã xây đến mấy năm, nhưng là một mực không có động tĩnh gì. Hơn nữa chỗ đó chung quanh đều là Sở Vương phủ địa bàn, người ngoài thật đúng là không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Về phần luyện thiết xưởng thợ thủ công, vậy cũng là được chỉ thị, không cho phép với bất luận kẻ nào đàm luận trong xưởng mặt sự tình. Dù sao, nơi đó đầu nghiên cứu đồ vật, một khi thành công, đối toàn bộ Sở Vương phủ, đối đại đường, đều có không giống bình thường ý nghĩa. Sở Vương phủ Mỹ thực có 102 thiên hạ. Bất quá, Diêm Lập Đức nhưng là không có tâm tình lưu lại hưởng thụ. Từ Lý Khoan kia đắc được đến chính xác trả lời sau đó, hắn liền lập tức hướng Đại Minh cung đi. Mà Lý Khoan ở Diêm Lập Đức sau khi rời khỏi, đem Hứa Kính Tông cho kêu đi qua. Kéo dài tộc, trong thư viện đại giảng đường xây cất độ tiến triển thế nào? Nghe được Lý Khoan hỏi như vậy, Hứa Kính Tông lập tức liền mặt lộ vẻ lúng túng. Dựa theo kế hoạch, cái này đại giảng đường qua một tháng nữa liền muốn thuân công, nhưng là... Vương gia, xin thứ cho thuộc hạ vô năng, này đại giảng đường, trước mắt còn chưa có bắt đầu đổ bê tông mỗi cái cây cột. Kia trưởng Tôn gia xưởng trưởng quỹ, gần đây có với ngươi liên lạc sao? Cái kết quả này, cũng không ra Lý Khoan dự liệu. Không có, năm sau ta lại thăm hỏi hắn mấy lần, nhưng là hắn ngay cả mặt mũi cũng không chịu thấy. Bây giờ đại giảng đường xây cất, còn kém số lớn thanh thép, nhưng là Trường An thành trùng, cho dù là giá cả đi lên nhất, cũng rất khó mua đến lượng lớn tinh cương rồi. Hừ, xem ra bọn họ thật đúng là nghĩ xong tốt vớt một cái a. Lý Khoan cười lạnh một tiếng, trưởng Tôn gia năm lần bảy lượt với chính mình gây khó dễ, tự nhìn ở trưởng Tôn hoàng hậu mặt mũi, một mực chịu đựng không có trả thù. Bây giờ, này nhưng là bọn họ chính mình đụng vào trên họng súng. Kéo dài tộc, nếu như ngày gần đây hắn lại chủ động tìm ngươi, ngươi hãy cùng hắn lá mặt lá trái, không muốn đồng ý, cũng không nên cự tuyệt. Nay Trung Quốc chung xảy ra những chuyện này, vì đem mình lời nói viên đi qua, trưởng Tôn Vô Kỵ 10 có 89 sẽ để cho phía dưới trưởng quỹ thật bán một nhóm thanh thép cho quan sư Sơn Thư Viện. Dù sao cũng bán, lại không phải đưa. Mượn cơ hội này, đại quy mô ra một lần hàng, cũng coi là một cái không tệ kết quả. Hơn nữa, xảy ra chuyện hôm nay, tiếp tục độn hàng nhất định là không thích hợp, nhưng là trong phòng kho hàng, nếu như đột nhiên tràn vào đến trên thị trường, liền tọa thật tích chữ đầu cơ tích chữ vạch tội rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên không có ngu như vậy. Chỉ bất quá, hắn đoán được mở đầu, không có đoán được kết cục. Tránh thoát lần đầu tiên, không tránh khỏi 15A. Vương gia, dựa theo bây giờ cục diện, nếu như tiếp tục mang xuống, thanh thép giá cả khả năng sẽ còn tăng lên. Nếu như trưởng Tôn gia chân chủ động liên lạc thuộc hạ, ta ngược lại thật ra cảm thấy không bằng liền mượn cơ hội đem đại giảng đường xây dựng yêu cầu thanh thép mua được. Không, lại kéo dài một chút, thư viện xây dựng yêu cầu thanh thép, tự chúng ta luyện thiết xưởng có thể hoàn thành. Lý Khoan lộ ra một cái thần bí nụ cười. Tự chúng ta luyện thiết xưởng có thể giải quyết sao? Mặc dù tháng trước Lý Khoan để cho Hứa Kính Tông đi hộ bộ bàn mua núi quặng sắt sự tình, nhưng là luyện thiết trong xưởng mặt có đột phá tính tiến triển sự tình, hắn lại cũng không biết. Vì có thể cho trưởng Tôn ra một cái đau thấu tim gan giáo huấn, nhưng phạm là không cần thiết nhân viên, Lý Khoan cũng không có để cho bọn họ biết luyện thiết trong xưởng mặt đã thành công nghiên cứu ra trực tiếp giã luyện tinh thép sự tình. Kéo dài tộc, ngươi yên tâm. Liên đại giảng đường xây dựng yêu cầu thanh thép. Xưởng chúng ta chỉ cần sinh sản tầm vài ngày là có thể thỏa mãn, đến thời điểm còn có số lớn tinh cương đối ngoại bán đây. À, Hứa Kính Tông ngây ngẩn. Tin tức này đánh vào tính quá lớn. Mấy tháng này, chính mình vì đại giảng đường xây cất cần số lớn thanh thép, có thể nói là tóc đều phải sầu bạch rồi. Đây là Nam Sơn xây công phu lần đầu tiên toàn bộ xà ngang cùng cây cột cũng sử dụng thanh thép lăn lộn đất sét kết cấu, coi như là khai sáng tính một cái thí nghiệm hạng mục. Hơn nữa đại giảng đường xây cất lại phi thường to lớn rộng rãi. Vì bảo đảm an toàn tính, yêu cầu thanh thép số lượng phi thường to lớn. Hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này sắt thép giá tiền là một ngày một cái giá, có tiền còn không mua được lớn như vậy số lượng. Bây giờ, Vương gia lại còn nói những vấn đề này cũng đã không là vấn đề. Nghe ý kia, tựa hồ còn chuẩn bị cho trưởng Tôn gia một bài học. Cái này chuyển biến, có chút đột nhiên a. Chuyện này ngươi tâm lý biết là được, tạm thời không muốn cùng người nói, coi như là không có chuyện này. Hoặc là không làm. Phải làm liền làm cái đại. Lý Khoan chuẩn bị đợi trong phòng kho tinh cương số lượng đủ nhiều thời điểm, một lần nữa tính thả vào trên thị trường. Đến thời điểm, cho dù là trưởng Tôn gia bọn họ bỏ vốn thu mua, cũng đừng nghĩ ngừng tinh cương giá cả ngã xuống cục diện. Mà tinh cương giá cả một khi ngã xuống, cục thiết giá cả tự nhiên tiểu không khả năng không thay đổi. Đừng bảo là khôi phục lại năm ngoái đầu năm trình độ, chính là thấp một chút nữa, cũng không phải là không thể. Dù sao, Sở Vương phủ luyện thiết xưởng mỗi ngày sản xuất tinh cương số lượng tuyệt đối là so với toàn bộ đại đường mỗi ngày sản xuất tinh cương số lượng cộng lại còn nhiều hơn. Vượt thời đại kỹ thuật ưu thế, tuyệt đối không phải dựa vào nhân lực hoặc là cố gắng liền có thể đền bù. Vương gia, ngươi yên tâm. Trưởng Tôn gia kéo rồi mấy người chúng ta nguyện, tuyệt đối là không có lòng tốt, có thể đem hết thảy các thứ này trả lại là không thể tốt hơn nữa, thuộc hạ nhất định sẽ không hư rồi vương gia chuyện tốt. Đại Minh cung trung, rất nhanh thì Lý Thế Dân thấy xong rồi Diêm Lập Đức. Mặc dù hắn rất muốn lập tức đem Lý Khoan cho đòi vào cung đến, thật tốt hỏi một câu, hắn rốt cuộc có cái gì sức lực có thể trong 3 tháng để cho sắt thép giá cả trở lại năm ngoái trình độ. Nhưng là, căn cứ vào mấy năm nay Lý Khoan làm ra đủ loại ngoài dự đoán mọi người thành tích, Lý Thế Dân lại nhịn được cái này tâm tư. Lý Trung, ngươi để cho Bách Kỵ Tư nhiều chú ý một chút, nhìn một chút Sở Vương phủ khoảng thời gian này rốt cuộc có động tĩnh gì. Hộ bộ nhiệm vụ này, hắn như là đã tiếp đi qua, muốn thời điểm là đến không làm được, có thể liền trở thành chê cười. Về công về tư, Lý Thế Dân dĩ nhiên là hy vọng Lý Khoan có thể thành công. Nhưng là, hắn biết do chuyện này độ khó rốt cuộc có bao nhiêu. Bệ hạ, Bách Kỵ Tư đã từng sửa sang lại một phần Sở Vương phủ toàn bộ sản nghiệp danh sách, cho tới bây giờ không có xem qua bọn họ có bán cục thiết cùng tinh cương. Ngược lại, Sở Vương phủ mỗi cái xưởng, hàng năm cũng sẽ mua số lượng không tiểu thiết vật liệu cùng tinh cương. Này Sở Vương điện hạ nói 3 tháng có thể đem sắt thép giá cả ép trở về, thật sự là để cho người ta không nghĩ ra à. Lý Trung cảm giác mình khoảng thời gian này khẳng định lại phải bận rộn. Nhưng phàm là đụng phải Lý Khoan liên quan sự tình, chính mình luôn là phải đối mặt đủ loại nghi hoặc. Chính vì vậy, cho nên Khoan Nhi rốt cuộc có động tác gì, cũng rất để cho người ta mong đợi a này nếu thật là để cho hắn làm thành công, phần này công lao nhưng là không có chút nào tiểu. Đánh Giang Sơn dễ dàng, ngồi Giang Sơn khó khăn. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế, Lý Thế Dân đối với chuyện này là thấu hiểu rất rõ. Cho nên, những năm gần đây nhất, hắn đối dân sinh liên quan sự tình, là càng ngày càng quan tâm. Mà chú ý càng nhiều, hắn lại càng phát hiện, rất nhiều nhìn qua rất chuyện nhỏ, muốn làm, thực ra không có chút nào dễ dàng. Sở Vương Điện Hạ trung quy là có thể làm cho người ta kinh hỉ, thuộc hạ cũng rất tò mò lần này hắn sẽ cho mọi người mang đến cái gì kinh hỉ. Bệ hạ ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định an bài tối tinh anh nhân viên, nhìn chăm chú vào Sở Vương phủ gần đây nhất cử nhất động. Bất kể là chỗ chức trách, vẫn là vì thỏa mãn cá nhân lòng hiếu kỳ. Lý Trung đều là tất nhiên sẽ đem Bách Kỵ Tư khoảng thời gian này trọng điểm chuyển tới trong chuyện này mặt. Mối thiết chuyện, rất quan trọng a. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 330, đều cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Đầu tháng 9 trường An Thành, khí trời đã thay đổi lạnh. Nhưng là, chiếm thành nhưng vẫn đang bị hơi nóng bao phủ. Úy Trì Hoàn đoàn người mới vừa đến một nơi chợ, liền thấy mấy cái bán hương liệu cửa hàng. La Tam Đao, này chiếm thành hương liệu, rất nhiều sao. Nam Dương nhiều hương liệu, nhưng là rốt cuộc là thế nào hơn một pháp, Úy Trì Hoàn cũng không có khái niệm. Dưới mắt thoáng cái liền thấy chừng mấy ra bán hương liệu cửa hàng, càng làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ, chiếm thành khắp nơi đều có hương liệu? Lang Quân, chiếm thành dĩ nhiên là sản xuất nhiều hương liệu, nhưng là thật muốn nói nhiều, thực ra cũng không coi là nhiều. Xa còn lâu mới có được đến khắp nơi đều có mức độ. Chỉ bất quá khả năng với đại đường so với, sẽ thêm rất nhiều. La Tam Đao chưa từng đi quá nhiều địa phương, để cho hắn để phán đoán chiếm thành hương liệu sản lượng như thế nào, hắn thật đúng là không biết nói cái gì. Bất quá, dựa theo hắn thuyết pháp này, ngược lại cũng miễn cưỡng nói đúng. Được rồi, đi thôi, đi vào hỏi một chút nơi này hương liệu bán thế nào, không chừng đường về thời điểm chúng ta phải ở chỗ này mang một nhóm hương liệu trở về đây. Úy Trì Hoàn cũng không có đối La Tam Đao ôm quá lớn hy vọng. Úy Trì Hoàn một nhóm mới vừa vào cửa hàng, liền có một cái xấu xí trưởng quỹ đi tới trước mặt mọi người, một trận hoa rồi không biết nói gì. Lang Quân, hắn ở hỏi chúng ta muốn cái gì chứ? La Tam Đao nói mình sẽ chiếm thành lời nói, xem ra ngược lại không hoàn toàn là giả. Cái này là quế bị chứ? Bán thế nào? Úy Trì Hoàn nhìn một chút trong cửa hàng hương liệu, tìm tới một cái chính mình tương đối quen thuộc đồ vật, bắt đầu hỏi tới giá cả. Này quế bì, ở hầm thịt dê thời điểm, thêm một chút đi vào, đi tinh hiệu quả tốt vô cùng. Ở Trường An Thành, cũng là thuộc về vân quý nhân gia mới sử dụng đồ vật, cho dù là tiện nghi nhất thời điểm, một cân cũng phải chừng 10 sâu tiền. Lang Quân, hắn hỏi chúng ta có không có thứ gì với hắn đổi. Xem ra, này cái trưởng quỹ cũng là người thông minh. Hắn biết rõ nhà mình quế bì, ở chiếm thành không coi vào đâu vật quý trọng, cho dù bán, trừ phi lượng rất lớn, cũng kiếm không tới quá nhiều tiền. Nhưng là đổi lời nói cũng không giống nhau. Trước mắt cái này rõ ràng cho thấy từ Bắc Phương tới đường nhân, rất nhiều trong mắt hắn không đổ vật giá trị, ở chiếm thành nhưng là giá cao chót vót. Trưởng quỹ trước liền hưởng qua ngon ngọt. Đổi à? Đổi cũng được ga tơ lụa, đồ sứ cùng gương thủy tinh đều được, thế nào cái đổi pháp? Trên thuyền cũng không thiếu hải tặc trong phòng làm tới tơ lụa, hơn nữa vốn là mang đi một tí đồ sứ cùng gương thủy tinh, Úy Trì Hoàn ngược lại không để ý ở chiếm thành trước đổi một nhóm. Lần này xuôi nam, Dựa theo Sở Vương Điện Hạ cung cấp hải đồ, hẳn là đã hoàn thành một nửa, nhiều lắm là tiếp tục đi về phía nam lại đi 1.000 dặm, không sai biệt lắm liền phải cân nhắc đường về rồi. Cũng không đủ theo chút tình huống hạ, đội tàu không thích hợp xa hơn xa lạ hải vực tiếp tục hành tàu. Về phần cứ điểm, cái này còn rất tốt tìm chút thời giờ, tìm một có thích hợp bến tàu địa phương, tốt nhất chính là với Đạ Lạ đảo vậy phương, an toàn cực kỳ có bảo đảm. Gương thủy tinh là cái gì? Lang Quân, hắn nói có thể hay không cho hắn nhìn một chút. La Tam Đao nói xong, mình cũng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Úy Trì Hoàn. Tơ lụa cũng tốt, đồ sứ cũng tốt, mặc dù hắn là xuyên không để bạn không nổi, nhưng là giàu gì cũng xem qua. Gương lời nói, gương đồng tự mình ở chiếm thành cũng xem qua mấy lần, nhưng là gương thủy tinh. Thủy tinh là cái gì? Chính mình cho tới bây giờ không có nghe qua. Bất trì đại ca, ta đây có một mặt, cho. Một bên phòng di ái, lại từ trong lòng ngực cho vào ra một mặt lớn cỡ bàn tay gương thủy tinh, để cho Úy Trì Hoàn không khỏi hồ nghi nhìn nhiều hắn mấy lần. Một người đàn ông, trên người lại tùy thân mang theo một chiếc gương. Chính mình lúc trước không có phát hiện hắn có đam mê này à? À, có chút từ ngữ là toàn cầu thông dụng, không đợi La Tam Đao nói cái gì, cái kia trưởng quý thấy phòng di ái móc ra bác ly gương, liền không nhịn được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, Thái Dương đang đứng ở giữa không trung, ánh mặt trời mới vừa dễ dàng chiếu sáng vào trong cửa hàng. Bạch Ngân bao quanh gương thủy tinh, ở ánh mặt trời phản xạ hạ, tản mát ra lóe sáng quang mang. Đâm Ý Chỉ Hoàn cũng không dám nhìn chằm chằm mặt kiếm nhìn. Lang Quân, hắn nói có thể cho hắn nhìn một cái đi. La Tam Đao cố nén lòng hiếu kỳ, kiên nhẫn hỗ trợ phiên dịch trưởng quỹ lời nói. Ý Chỉ Hoàn không ngu ngốc, thấy những người này phản ứng, cũng biết gương thủy tinh ở chỗ này, tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật. Đồ chơi này, ban đầu ở chân bảo cát, cũng phải cần bán 100 sâu tiền một mặt. Cho dù là sản lượng gia tăng, gương trở nên lớn, trước mắt như vậy một bộ gương thủy tinh, ở chân bảo các cũng vẫn là phải bán 2-3 chục sâu tiền. Không có cách nào lũng đoạn, chính là chỗ này sao lời nhiều. Này gương thủy tinh, chính là áp dụng cực bắc chi địa sản xuất thủy tinh, yêu cầu 7 tháng 7 năm 49 cái thợ thủ công, trải qua cửu cửu 81 đạo công nghệ, hao phí thời gian 1 tháng, mới có thể chế thành. Úy Trì Hoàn con ngươi chuyển động, vẻ mặt thành thật nói, sau đó đem gương thủy tinh cho đến đối phương. Một bên phòng di ái nghe Úy Trì Hoàn lời nói, con ngươi đều phải rớt xuống. Này gương thủy tinh không phải Sở Vương phủ xưởng sinh sản sao? Mặc dù tự mình không có tự mình đi thăm quá, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có nghe nói nó công nghệ chế tạo lại phức tạp như vậy à? Về phần cực bắc chi địa, phòng di ái cảm giác mình có chút vượng. Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Quá rõ ràng rồi, thật sự là quá rõ ràng rồi. Đây quả thực là tiên gia bảo bối a. Úy Trì Hoàn lời nói, theo phòng di ái, tràn đầy giả tạo cùng khoa trương. Nhưng là ở cái kia trưởng quỹ trong hai, nhưng là cảm thấy vô cùng chân thật. Như bảo vệ này, tiêu phí đủ loại chật vật khốn khổ mới chế tạo thành, không phải chuyện đương nhiên sao. Cái thủy tinh này gương, ở chúng ta đại đường, cũng là vật hi hãng cái, không phải là vương công quý tộc, là không có cơ hội sử dụng. Nếu như ngươi có kính này, vào hiến cho quốc vương các ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể mưu được một quan nửa trước đây. Úy Trì Hoàn tiếp tục phát huy chính mình lắc lư bản lĩnh, ở một bên La Tam Đao hai mắt sáng lên nghiêm túc phiên dịch, rất sợ bỏ lỡ một cái từ. Thiên hướng lên trên quốc, quả nhiên là thiên hướng lên trên quốc ca. Như thế thần vật cũng có thể chế tạo ra được, xem ra, mình là với đúng người nha. Kính này ta muốn rồi, ngươi xem như vậy, 50kg quế bì, ta dùng 50kg quế bì đổi kính này như thế nào đây? Trưởng quỹ kinh hỉ song song, mị đến con mắt, bắt đầu với Úy Trì Hoàn nói về giá tiền. Khí! Úy Trì Hoàn ngược lại hít một hơi khí lạnh. 50kg quế bì. Đây nếu là ở trường An Thành. Sợ không phải giá trị hơn ngàn sâu tiền đi. Liên đổi này một chiếc gương. Nhìn, hắn còn tựa hồ phi thường tình nguyện dáng vẻ. Úy Trì Hoàn mặt không đổi sắc, trong đầu nhưng là liều mạng hồi tưởng Lý Khoan ban đầu với chính mình trò chuyện thiên thời nhắc tới một ít nội dung. Ừ, 50kg. Úy Trì Hoàn nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Cái kia trưởng quỹ nhìn một cái, liền vội vàng đưa ra hai cái đầu ngón tay, kia. Kia 200 cân. Này quế bì. Cho dù là ở chúng ta chiếm thành, cũng là tương đối khó gom, phải chuẩn bị 200 cân, không biết yêu cầu chặt bao nhiêu quế thụ mới được đây. 300 đi. Nếu như ngươi đáp ứng, kính này chính là ngươi rồi. Đồng ý. Nghe xong La Tam Đao phiên dịch, cái kia trưởng quỹ nhanh chóng đáp ứng. Cũng cảm giác giống như là đã chiếm đại tiện nghi như thế. Mà Úy Trì Hoàn cũng cảm giác rất tốt đẹp, chính mình từ 50kg nói tới 300 cân đây. Chỉ một này một chiếc gương đổi được quế bì. Mang về trường An Thành, cũng có thể đổi thành mấy ngàn sâu tiền đây. Trên bến tàu tới những đường nhân đó, mang đến tốt đa bảo vật. Phía đông có cửa hàng, chỉ tốn 300 cân quế bỉ, liền đổi được một mặt giá trị liên thành bảo kính. Những thứ này đường nhân yêu cầu thu mua số lớn dưa và trái cây rau cải cùng lương thực, còn có còn lại hàng hóa. Những thứ này đường nhân xuất thủ phi thường hào sảng, ngay cả phổ thông thuyền viên, cũng so với ba tư tới muốn có tiền nhiều. Đủ loại lời đồn đãi, ở ý trì hoàn đoàn người đến chiếm thành ngày đó, liền truyền khắp bến tàu. Lang quân, theo ta thấy đến, chúng ta hay là trước bổ sung thức ăn và nước ngọt, đem hàng hóa đổi thành kim ngân cùng đồng tiền, hương liệu lời nói, đường về thời điểm lại thu mua cũng là có thể. Nhìn ý trì hoàn sắp xếp người đem 300 cân quế bị mang lên thuyền bè, Chu ở một bên nhị phúc khuyên. Đúng vậy, chúng ta còn muốn đi tìm hương liệu đảo đây. Vương gia cho hải đồ còn có chân lạp cùng bồ la trung đẳng mấy nơi cũng không có đi đây. Phòng di ái một chiếc gương đổi 300 cân quế bỉ, hắn là tốt thật kích động một cái biết. Bất quá, nghĩ đến còn phải tiếp tục đi về phía nam đi, nói không chừng nơi đó hương liệu càng tiện nghi, hắn lại hận không được ngày mai sẽ lên đường. Được, vậy trước tiên ở chỗ này nghỉ dưỡng sức 3 ngày, thu mua đủ mới mẻ thức ăn, chúng ta tiếp tục xuôi nam. Úy trì hoàn ngược lại cũng tự hiểu rõ, biết lần này hàng hải, tìm tòi hàng tuyến là vị thứ nhất, mua bán ngược lại là thứ yếu. Chỉ cần nắm rõ ràng rồi đường biển. Sau này có là cơ hội kiếm tiền. Buổi tối hôm đó, ở trên biển nhẹ nhàng thật lâu thủy đoàn, đồng thời ở trên bến cảng ăn uống thả cửa một trận. Cân nhắc đến đây là thủy đoàn hiếm thấy một cái buông lỏng cơ hội, ngoại trừ phụ trách thủ vệ mấy chục người, những người khác thích làm gì thì làm, ý chỉ hoàn ép căn bản không hề quản. Làm có một cái tọa buổi tối không có cấm đi lại ban đêm thành phố, Dương Thất Hoa tự nhiên đi theo Trần Tứ Nhi mấy người này lên bờ tốt vòng vo một vòng. Thất Hoa, vừa mới có một huynh đệ trở lại. Nói là bến tàu phía đông có một nơi tốt đẹp đáng để đến, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Trần Tứ Nhi vẻ mặt thần bí nói với Dương Thất Hoa. Dương Thất Hoa cùng Trần Tứ Nhi là một cái trong thôn đi ra, mặc dù không ở trên một con thuyền, nhưng là quan hệ lẫn nhau lại là tốt vô cùng, xuống thuyền, tự nhiên thích đồng thời hoạt động. Nếu Trần Tứ Nhi có một nơi tốt đẹp đáng để đến đề cử, Dương Thất Hoa tự nhiên không nghi ngờ gì. Hai người từ trên bến tàu đi qua, hấp dẫn chung quanh không ít chiếm thành nhân nhãn quang. Lúc này đường nhân so sánh áp nhân cũng tốt, chiếm thành nhân cũng tốt, phổ biến cũng cao hơn lớn hơn nhiều. Mấu chốt nhất là, chiếm thành vùng này, đối với Trung Nguyên Vương Triều ngưỡng mộ, dù là ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là rất hướng tới. Loại này sùng bái trình độ, tuyệt đối so với thập niên 80-90 hoa điểu nhân dân sùng bái Lao Mỹ còn phải khoa trương. Thất Hoa, chính là chỗ này mấy nhà, đều có thể. Trần Tứ Nhi nói xong, liền lộ ra một bộ đặc biệt nụ cười, đẩy cửa đi vào. Ba ngày sau này, đội tàu cuối cùng là lần nữa lên buồm, tiếp tục đi về phía nam đi. Mà Dương Thất Hoa nhưng là hai mắt biến thành màu đen đứng ở trên cột buồm mặt, đến phiên lúc nghỉ ngơi sau khi lập tức chạy về khoang thuyền ngủ bù. Chiếm thành nhân dân thật sự là quá nhiệt tình. Cảm giác mình chân đều phải mềm mại đi không đạo. Mà Úy Trì Hoàn cùng phòng di ái ở trong thuyền ngoại dò xét một vòng, thấy thủy đoàn mặc dù mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng là trạng thái tinh thần lại là rất tốt, không một chút nào giống như là rời đi Đăng Châu, ở trên biển nhẹ nhàng gần nửa năm dáng vẻ. Vất trì đại ca, thế nào, ta nói cái phương án này rất hữu hiệu chứ? Phòng di ái lộ ra một cái như tên trộm nụ cười. Cho tới nay, thuyền viên ở trên biển lâu dài chạy chính giữa, thế nào bảo đảm bọn họ tuân quy thủ kỷ, bảo đảm trạng thái tinh thần bình thường, là một cái để cho người nhức đầu vấn đề. Đặc biệt là cái niên đại này thuyền bè tốc độ đi lại tương đối chậm, hơn nữa không có điện thoại di động máy tính, phần lớn người lại không biết chữ. Ngoại trừ đánh mặt trược, câu cá cùng bơi lội bên ngoài. Thật đúng là không tìm được quá nhiều điều chỉnh thể sắc và tinh thần hoạt động. Đông Hải ngư nghiệp ở Mân Quốc thời điểm, phòng di ái liền ngoài ý muốn phát hiện, thủy đoàn mỗi lần đến bến tàu sau đó, cũng sẽ trở nên hưng phấn. Vừa mới bắt đầu, phòng di ái còn cho là bọn họ là ở trên biển trôi lâu, thấy lục địa rồi, cho nên vui vẻ không thôi. Phía sau phát hiện, chính mình tìm lộn trọng điểm. Nghe nói, nạm bạ dù đặc biệt làm Đông Hải ngư nghiệp làm ăn thanh lâu, thì có chừng mấy ra. Không có cắt băng nghi thức, cũng không có khai trương nghi thức. Trương An Thành đến Lương Châu đường xi măng, trải qua sắp tới 2 năm xây cất, cuối cùng là hoàn toàn quan thông. Ngoại trừ mật đào thôn loại này thật sớm hưởng thụ đường xi măng khai thông tiện lợi thôn dân, Trương An Thành Trung, còn có một cửa hàng, cũng là đặc biệt rõ ràng người được lợi. Lang Quân, hôm nay lại bán rồi 22 chiếc xe ngựa, tháng gần nhất, chúng ta bán ra xe ngựa số lượng, so với năm trước hơn mấy tháng còn nhiều hơn đây. Thành Nam xe ngựa đi là Trương An Thành tối xe ngựa to cửa hàng. Ở Trường An Thành bên trong có chính mình độc lập xe ngựa xưởng, trên quan đạo phi ngựa xe, ít nhất có 5 phần 10 là xuất từ Thành Nam xe ngựa được. Mặc dù xe ngựa chủ yếu linh kiện chủ chốt đều là mộc chế, theo lý mà nói, một ít thợ mộc cũng có thể chế tác. Nhưng là, Xe ngựa chế tác khó khăn nhất là bánh xe cùng trục xe, này tuyệt không phải bình thường thợ mộc có thể giải quyết. Cho dù là miễn cưỡng làm được, cũng làm không được trải qua hồi lâu dùng bền. Mà Thành Nam xe ngựa đi, hết lần này tới lần khác ở bánh xe cùng trục xe chế tác bên trên, chỉ có một bộ chính mình tuyệt kỹ. Hơn nữa dựa lưng vào quan trung bốn họ một trong Vi thị, Thành Nam xe ngựa đi làm ăn, dĩ nhiên là tốt không được. Với xưởng bên kia nói rõ ràng không, tháng này, trong cửa hàng ít nhất yêu cầu 500 chiếc xe ngựa. Vi tư nhân nhìn một chút bên người y theo dập khuôn xe đi trường quỹ, lần nữa nhấn mạnh phải bảo đảm xe ngựa cung ứng. Đừng xem gần đây bán đi đều là vận chuyển hàng xe ngựa chiếm đa số, nhưng là một chiếc xe ngựa, ít nhất cũng có thể kiếm mấy sâu tiền, một tháng qua, tuyệt đối là một cái rất khả quan con số. Cho nên, làm Vi ra dòng chính tử đệ, Vi tư nhân được an bài phụ trách đại lý xe liên quan tất cả tỏ ý. Làm trong nhà lão tam, Vi tư nhân là không có khả năng kế tục tước vị, hơn nữa Vi gia cũng cần một cái tin được tử đệ tới khống chế gia tộc buôn bán, Vi tư nhân liền sung phong nhận việc đứng dậy. Đầu tiên là để cho Sa Mã Hành ở Trường An Thành đứng vững gót chân, tiếp lấy lại cùng ở Đăng Châu phủ thành lập săn cá voi đội. Vốn là, hắn còn phái nhân len lén đi Đông Hải ngư nghiệp phơi muối tràng, muốn ăn cắp muối tinh bí mật của chế tác, đáng tiếc thất bại. Ngay cả như vậy, Vi gia ở về buôn bán cũng là tích lũy xuống không rẻ thực lực. Những năm gần đây, Vi gia có thể phát triển không ngừng, Vi tư nhân cũng là lập được công lao. Dù sao, bất kể làm chuyện gì, cũng không thể rời bỏ tiền. Lang quân, ngài yên tâm. Năm nay đầu mùa xuân tới nay, xe ngựa giá thị trường hình liền so với năm trước được, cho nên xe ngựa xưởng bên kia cũng là một mực khuyết chương sinh. Đến gần đây 2 tháng, xe ngựa xưởng kích thước càng là đạt tới năm ngoái gấp 3. Xe ngựa xưởng trưởng quỹ Vi Bảo cũng là Vi gia lão bộc rồi, rất được Vi tư nhân tín nhiệm. Trên căn bản, Vi tư nhân không quản sự thời điểm, Thành Nam xe ngựa đi cùng Vi gia xe ngựa xưởng, chính là Vi Bảo định đoạt. Thậm chí ngay cả Trường An thành lớn nhất vật liệu gỗ Thương Quách Dương cùng Đặng Phong, cũng phải xem sắc mặt hắn làm việc. Không đủ, bây giờ xe ngựa nhu cầu vượng như vậy chứ, chúng ta nhất định phải nhiều chế tác một ít xe ngựa đi ra. Thật vất vả đụng phải một cái kiếm nhiều tiền cơ hội, Vi tư nhân tự nhiên không nghĩ buông tha cơ hội. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 400, người này, đưa là cái gì quần áo? Chừng 10 mẫu đất sản xuất bông vải, cho dù là trong xưởng mọi người lại không thuần thục, mấy ngày cũng có thể bắt bọn nó toàn bộ biến thành miên bố. Vương gia, này miên bố cảm giác, quả thực rất không tồi đây. Vũ Mị Nương trong tay cầm một khối mới vừa ra lò miên bố, rất là tò mò quan sát một phen. Đúng vậy, này miên bố quần áo của chế tác, là thích hợp nhất thiếp thân xuyên, rất hút mồ hôi, so với vải bố muốn thoải mái rất nhiều. Lý Khoan không nghĩ tới, một ngày nào đó chính mình vì mặc một bộ thuần miên quần lót đều phải phí lớn như vậy tinh thần sức lực. Không dễ dàng a. Vương gia, thoải mái là thoải mái, nhưng là ngươi cái kia trên giấy quần áo của họa, thật sự cũng là quá kỳ quái đi. Ở một bên Tình Nhi không nhịn được nhổ nước bọt. Hôm nay trong xưởng vừa mới đưa tới miên bố, Lý Khoan liền chạy tới thư phòng Lý Hoa rồi mấy tấm quần áo đồ, muốn chính mình dựa theo trong bản vẽ tiểu đi quần áo của chế tác. Đặc biệt là trong đó một ít cho Vương Phi nương nương chuẩn bị, càng làm cho tự xem cũng đỏ mặt. Ít như vậy vải vóc, để cho người ta sao được xuyên à? Vương gia khi nào trở nên hẹp hòi như vậy? Hắc hắc, những y phục này có được hay không, thử qua mới biết. Đặc biệt là kia áo lót, nhớ phải dùng cá voi tu tới gia cố, làm xong trước tiên sau đó thả vào trong phòng ta. Lý Khoan đã sớm nghĩ tại đại đường làm một vòng đồ lót cải cách rồi, ít nhất bên cạnh mình nhân phải sửa lại. Bất quá, lúc trước vải bố cũng tốt, tơ lụa cũng tốt, cũng không phải phi thường thích hợp chế tác đồ lót. Bây giờ miên bố đã xảy ra rồi, vậy còn chờ gì? Tình Nhi, kia đồ vẫn còn chứ, cho ta nhìn xem một chút chứ sao? Thấy Lý Khoan cùng Tình Nhi biểu hiện, Vũ Mị Nương không nhịn được dâng lên một cổ lòng hiếu kỳ. Tình Nhi nghĩ đến ban đầu chính mình đầu tiên nhìn thấy những thứ kia đồ phản ảnh, lập tức chạy đi căn phòng đem bản vẽ cho Vũ Mị Nương. Sau đó liền con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vũ Mị Nương, cũng muốn nhìn một chút nàng đều xấu bộ dáng. Bất quá, Tình Nhi phải thất vọng. Nhân ra trong lòng tư chất, đó là người bình thường có thể so với được cho sao. Mặc dù Vũ Mị Nương nhận lấy bản vẽ con mắt thứ nhất nhìn thấy được kia mấy cây tinh tế sợi dây liền với hai cái vòng tròn, lập tức liền nghĩ đến đây là xuyên ở nơi nào. Nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác liền làm bộ như một bộ ổn định như thường dáng vẻ. Không để cho Tình Nhi được như ý. Mị Nương, ngươi không cảm thấy Vương gia những thứ này đổ lót, tiểu cũng thật kỳ quái sao? Cuối cùng, hay lại là Tình Nhi không nhịn được trước hỏi ra âm thanh. Kỳ quái? Không biết ta cảm thấy rất mới mẽ độc đáo a, làm sao sẽ kỳ quái đây? Phối hợp biểu hiện trên mặt, Tình Nhi hoàn toàn không phân biệt được Vũ Mị Nương rốt cuộc nói là cái gì lời nói. Tình Nhi chưa từ bỏ ý định truy hỏi, vậy ngươi sẽ mặc như thế đồ lót sao? Vương gia muốn ta xuyên, ta sẽ xuyên. Trình Tĩnh Văn không có ở đây Lý Khoan bên người thời điểm, Vũ Mị Nương nói chuyện liền tương đối trực tiếp rồi. Thậm chí là có một chút như vậy. Năm nay nàng đã 16 tuổi rồi. Ở đại đường, cái tuổi này, phổ biến đã không phải thiếu nữ hoa quý, mà là đã thành vợ người ta. Khó trách nàng đoạn thời gian gần nhất với Lý Khoan một mình thời điểm, thay đổi được chủ động rất nhiều. Bất quá, theo Lý Khoan, 16 tuổi, vẫn là quá non nớt một chút, không hạ thủ được a. Khu. Tình Nhi còn không có không chịu nổi, Lý Khoan trước không chịu nổi, vội vàng nói sang chuyện khác, các ngươi trước thương lượng một chút, nhìn một chút những thứ này kiểu mới thức quần áo, cái nào là thích hợp bắt được cửa hàng quần áo bên trong bán. Vương gia, thực ra thật muốn bán lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy hồi trước ngài cho Vương Phi thiết kế áo đầm thích hợp nhất bắt được cửa hàng quần áo bên trong buôn bán, những thứ này thật sự là không hợp thích lắm đâu rồi, cho dù là bán, cũng sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích. Tình Nhi nghĩ đến vậy không so với bàn tay nhiều hơn bao nhiêu vải vóc tiết khố, trên mặt liền bắt đầu đỏ lên. Được rồi, quần áo ngủ quần ngủ trước chỉnh ra một bộ đến, vẫn là có thể. Những vật khác, trước hết cho phủ thượng nhân dùng trước đi, trước không suy nghĩ gì bán ra sự tình. Giải quyết mặc quần áo vấn đề mới là chủ yếu nhất, về phần xuyên là cái gì kiểu, Lý Khoan phản mà không phải như vậy quan tâm. Hơn nữa, chính mình đường đường một cái thân vương, ngày ngày nhớ đi bán đồ lót, tựa hồ hình ảnh cũng có chút không đúng. Đại Minh cung trung, Lan Hòa bưng mấy bộ quần áo đi tới trước mặt Lý Thế Dân. Bệ hạ, Sở Vương Điện Hạ hôm nay đưa mấy bộ đông quần áo vải. Ồ, đông quần áo vải. Chẳng lẽ chính là gần đây huyên náo sôi sùng sục đông vải chế tác? Lý Thế Dân có chút hăng hái từ Lan Hòa trong tay cầm lên một bộ quần áo. Trương An Thành bên trong mấy ngày nay sự tình, Lý Trung tự nhiên có với hắn báo cáo. Kia bông vải, quả nhiên là khác có chỗ dùng. Tốt tại chính mình nhịn được, bằng không đến thời điểm mặt mũi lại phải khó coi. Đúng y phục này kiểu tương đối đặc biệt, nhưng là vải vóc nhưng là cực tốt. Toàn bộ tiến cống cho Lý Thế Dân đồ vật, đều là do chuyên gia xác nhận quá, cho dù là những y phục này, tất cả đều là bị mở ra tới nghiêm túc cẩn thận tường tận quá. Đương nhiên, thử là không ai dám thử. Ngươi vừa nói như thế, chấm đảo là tò mò rồi, người vừa tới, thay quần áo. Có thể làm cho Lý Khoan như vậy giống trống khua chiên phổ biến rộng rãi trồng trọt đông vải, Lý Thế Dân không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cuối cùng làm được quần áo hiệu quả như thế nào. Rất nhanh, Lý Thế Dân liền đổi lại một bộ quần áo. Bất quá, đổi xong sau, hắn nhìn còn không mặc vào quần salon, do dự một chút rồi, y phục này, mặc có thể biết người sao. Người này, đưa là cái gì quần áo? Liên như vậy, nghệ tình hắn một mảnh hiếu tâm phân thượng, trước hết xuyên một chút đi. Cứ như vậy, Lý Thế Dân đổi một thân lanh lẹ áo đông miên khố. Đây cũng là có điểm giống người đột quyết hồ phục, xuyên vào hành động ngược lại là rất thuận lợi. Lý Thế Dân hoạt động một chút tứ chi, cảm giác cũng không tệ lắm. À, A gia, ngươi thế nào đem quần xà lọn mặc ở bên ngoài rồi hả? Nhưng vào lúc này, Hủy Tử từ điện cạnh toát ra, phát ra một chút bối rối âm. Nếu như Lý Khoan ở nơi này, phỏng chừng cũng phải che con mắt. Này Lý Thế Dân là nghĩ làm siêu nhân không? Còn đem quần xà lọn mặc ở bên ngoài. Ừ. Chuyện này y phục này không phải mặc như vậy sao? Lý Thế Dân lời kia vừa thốt ra, bên cạnh phục vụ mặc quần áo cung nữ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch trắng bệch. Bệ hạ thứ tội, nô tỳ ngu độn, mời bệ hạ trách phạt. Mấy cái cung nữ lập tức quỳ dưới đất, không dám thở mạnh. Loại này để cho đương kim thiên tử mất mặt sự tình, lại phát sinh ở trên tay mình, muốn là đụng phải một cái tánh khí nóng nảy, phỏng chừng liền trực tiếp kéo ra ngoài đánh chết rồi. A gia, ta ngày hôm qua mới từ nhị ca trong phủ trở lại, đây là nhị ca để cho người ta tân chế tác quần áo ngủ quần ngủ cùng quần salon, đặc biệt là này quần salon, là dán người mặc ở tận cùng bên trong. Hủy Tử làm Sở Vương phủ khách quen, tự nhiên cũng là trước tiên liền lấy được rồi kiểu mới áo đông miên khố. Nàng hôm nay chính muốn tới nơi này Lý Thế Dân lấy le một chút đâu rồi, không nghĩ tới nhưng là thấy này cảnh tượng. Khu, thiếp thân mặc không? Bất quá chấm cảm thấy như vậy tựa hồ cũng rất tốt ta. Lý Thế Dân sắc mặt trở nên hồng, bất quá nhưng là hiếm thấy con vịt chết mạnh miệng một cái. Nghe nhị ca nói, quần xà lỏn cũng không phải là không thể mặc ở bên ngoài, nhưng là bên trong không thể mặc nữa quần dài rồi, bằng không liền rất kỳ quái. Liên như vậy, phụ hoàng ngươi thích làm sao mặc liền làm sao mặc đi, ta phải đi tìm A Nương rồi. Hủy Tử nghĩ tới ở Trình Tĩnh Văn trong căn phòng thấy những đặc đó chế y phục, cảm thấy đưa một bộ cho mình A Nương chắc rất tốt. Nàng nhưng khi nhìn rất rõ, đừng xem Trình Tĩnh Văn một bộ không được tốt ý tứ dáng vẻ, nhưng là rất rõ hiển nhưng là đã tại trên người như vậy mặc, mà không biết tại sao, Hủy Tử cảm thấy mặc tân thức áo lót Trình Tĩnh Văn, tựa hồ so với trong ngày thường càng xinh đẹp hơn. cho nên bây giờ nàng không kịp chờ đợi cũng mau chân đến xem chính mình A Nương mặc có phải hay không là cũng có sự biến hóa này. Dù sao, hủy tử cũng là một cái cùng với hiếu thuận nhân, tự nhiên hy vọng chính mình mẫu thân cũng có thể trở nên càng xinh đẹp hơn. Túc Quốc công phủ. Trình Giảo Kim ở bóng đêm hạ xuống trước về đến nhà. Lao ra, bụng đói bụng lắm hả, tối nay có Sở Vương phủ đưa tới cua biển, nghe nói mỡ mỡ phong phú, rất là ăn ngon đây. Trình phu nhân trên mặt tràn đầy tự tin cười. Phu nhân hôm nay ngươi tựa hồ có chút. Trình Giảo Kim nghi ngờ nhìn một chút nhà mình phu nhân, rõ ràng mặc quần áo cũng rất bình thường, tóc cũng với thường ngày bàn ở sau, ngay cả châm cài tóc đều là thường ngày đeo kiểu, không hề có sự khác biệt. Nhưng là, tại sao chính mình hết lần này tới lần khác liền cảm thấy nàng hôm nay có chút không giống nhau lắm đây? Ân, nói cho đúng, làm sao lại cảm giác nàng hôm nay tựa hồ càng xinh đẹp hơn đây? Có chút gì? Trình phu nhân có chút mất tự nhiên xoay giật mình thân thể. Cảm thấy nhà mình phu quân đã lâu không có dùng loại ánh mắt này nhìn mình rồi. Không có cái nào không thành Tĩnh Văn nói cái kia đồ lót, thật có lớn như vậy hiệu quả. Cũng không đúng a, trong lúc này y là xuyên ở bên trong đây. Không có gì, chính là cảm thấy phu nhân ngươi nay thiên hiện được càng đỉnh đỉnh ngọc lập rồi. Trình Giảo Kim không có đem trong lòng mình nghi vấn nói ra, hắn sợ chính mình không cẩn thận nói ra khỏi miệng, đến thời điểm nhà mình phu nhân cho là hắn trước kia là ghét bỏ nàng cái gì đây. Lao ra. Có lời gì ngươi hãy nói đi, như vậy muốn nói lại thôi, để cho thiếp thế nào an đắc quyết tâm nha. Thôi thì gả cho Trình Giảo Kim cũng không phải một năm hai năm rồi, tự nhiên đối Trình Giảo Kim tính cách rất biết, biết bây giờ hắn là không có nói thật rồi. Vậy, ta đây thật có thể nói à? Trình Giảo Kim nhìn một chút khoảng đó, ngoại trừ mấy tên nha hoàn, ngược lại cũng không có cái gì người ngoài. Ngươi nói đi, vi phu chính là cảm thấy hôm nay ngươi tựa hồ càng. Ân, nói như thế nào đây? Vừa có vừa mới sinh hoàn hài tử cái loại này phong vận, lại có lúc còn trẻ. Mặc dù là lão phu lão thê, Trình Giảo Kim cũng không tiện nói thẳng ta cảm thấy được hôm nay ngươi nơi đó trở nên lớn. Bất quá, Trình phu nhân cũng là thông minh chặt, lại nhìn thấy ánh mắt của Trình Giảo Kim thỉnh thoảng đi xuống liếc, lập tức liền hiểu hắn là chỉ cái gì rồi. Lao ra, thật có rõ ràng như vậy sao? Trình Giảo Kim nguyên vốn cho là mình phu nhân muốn thẹn quá thành giận, không nghĩ tới lại là một bộ thẹn thùng bộ dáng. Nay vẻ mặt, chính mình bao nhiêu năm chưa nhìn thấy qua rồi hả? Bây giờ làm cho mình ăn đồ ăn, thế nào ăn được? Mặc dù bụng rất đói, nhưng là... còn có đói hơn a. Bất quá, Trình Giảo Kim suy nghĩ cơ trí rất, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát giác có cái gì không đúng. Phu nhân, chẳng lẽ có chuyện gì là ta không biết? Ai nha, không có gì á, ngươi ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong chúng ta trở về phòng, ngươi tự nhiên sẽ biết. Trước mặt mọi người... Trình phu nhân cũng không tiện với Trình Giảo Kim cụ thể tham khảo những thứ kia kỳ trang dị phục nội dung, hay lại là ở lại lúc đêm khuya vắng người sau khi lại nói lặng lẽ nói đi. Bây giờ thiên hương các làm ăn buộc phát thịnh vượng rồi. Mà tư tư cô nương làm thiên hương các đầu bài, tự nhiên danh tiếng càng vang dội. Bất quá, hai ngày này, thiên hương các bên trong ngộng vũ cô nương, nhưng là hỏa tốc như vậy quật khởi. Cô nương, giấc ngộng kia mưa cũng quá không biết xấu hổ, mặc lụa mỏng tựa như quần áo, bên trong chỉ mặc một bộ kia tân thức áo lót. Tiểu Thiến vẻ mặt tức giận đứng ở trước mặt Tư Tư, đối Mộng Vũ đoạt nhà mình cô nương danh tiếng có chút bất mãn. Nhận thức nói thật lên, kia tân thức áo lót, hay lại là nhà mình cô nương từ Tử Hà cô nương kia bên trong biết được đây. Kết quả, quay người lại giấc mộng kia mưa liền theo để cho thợ may luyện chế mấy bộ như thế kiểu, sau đó cứ như vậy như ẩn như hiện mặc lên người. Mặc dù Tiểu Thiến cũng thừa nhận, giấc mộng kia Vũ cô nương vóc người rất tốt, chân so với nhà mình cô nương còn dài hơn. Nhưng là... nàng tại sao có thể dựa vào như vậy phương pháp với nhà mình cô nương cấp khách nhân đây? Tiểu Thiến, các khách nhân thích Mộng Vũ như vậy xuyên, nàng tự nhiên cứ như vậy mặc, chúng ta thiên hương lâu bên trong cô nương, bất kể thế nào xuyên, ở trước mặt người ngoài, lại có cái gì mặt đây? Tư tư ngược lại là đem so với thấu triệt, biết ở thiên hương các loại gió này nguyện nơi, lấy lòng khách nhân, vốn chính là vương đạo. Đương nhiên, nàng là khinh thường với sử dụng thấp như vậy đoan chính pháp đi lấy duyệt với nhân. Nhưng là... nàng làm thành như vậy, rất nhiều khách nhân đều ồn ào lên muốn cô nương ngươi cũng như vậy mặc cho mọi người khẻ đàn đâu rồi, này không phải hại người chứ sao. Không được, ta muốn tìm mụ mụ đi lý luận đi. Mộng Vũ phát hỏa, trực tiếp uy hiếp được Tư Tư ở thiên hương các địa vị, Tiểu Thiến tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Tiểu Thiến, ngươi đi tìm mụ mụ lý luận có ích lợi gì? Nàng còn chỉ mong Mộng Vũ mặc như vậy đây. Ngươi không thấy hai ngày này, trong lầu khách nhân so với thường ngày cũng muốn nhiều hơn không ít sao. Ta nghe nói còn lại một ít cái cô nương cũng chuẩn bị với Mộng Vũ như thế mặc lụa mỏng cùng áo lót khiêu vũ đây. Đứng ở thiên hương các góc độ mà nói, quan tâm nhất dĩ nhiên là làm ăn có hay không thịnh vượng, khách nhân xuất thủ có hay không phong khoáng. Về phần hai cái đầu bài giữa ngươi cạnh tranh ta đấu, ngược lại là vui vẻ thấy. Tư Tư đối một điểm này nhìn rất rõ, mà Tiểu Thiến liền rõ hiển không được. Ai, cô nương ngươi nói êm đẹp ngươi từ Tử Hà cô nương nơi đó lấy cái gì tân thức áo lót trở lại nha, bây giờ được rồi, tiện nghi người khác. Nghe Tư Tư lời nói, Tiểu Thiến dậm chân một cái, trên mặt tất cả đều là buồn rầu tỉnh. Nhìn ngươi nói chuyện gì? Này áo lót, ngươi cũng không mặc sao? Ngươi không phải cảm thấy rất được rồi, thế nào quay người lại ngược lại thì trách rồi nhân ra tới. Tư Tư ở Thiên Hương Các cũng coi là đỏ mấy năm, rất nhiều thứ đã đem so với lãnh đạo. Thậm chí, có lúc nàng ngược lại có chút hâm mộ Tử Hà bây giờ sinh hoạt. Nghe nói, này tân thức áo lót hay lại là Sở Vương phủ bên trong lưu truyền tới. Không có cái nào không thành đây cũng là Sở Vương điện hạ làm ra tới. Không khỏi, Tư Tư cảm thấy cả người hơi nóng. Nàng đảo không phải đối Lý Khoan có cái gì niệm tưởng, mà là cảm giác mình thiếp thân mặc quần áo vật, lại là xuất từ một người nam tử tay, không khỏi cảm thấy có chút không giống nhau. Cô nương, em đẹp, ngươi thế nào sắc mặt đỏ lên đây? Tiểu Thiến cảm thấy nhà mình cô nương có chút không giải thích được, rõ ràng là tự mình ở nơi đó than phiền, nhưng bây giờ là biến thành như thế cảnh tượng. Tiểu Thiến, liền như vậy, ngươi đừng cả ngày ở nơi nào giằng co, cẩn thận đến thời điểm ngươi đang ở đây trong lầu bị người gạt bỏ đây. Cô nương, ta biết á. Thiên Hương Các Trung, không chỉ có Ngộng Vũ cô nương ở xuyên tân thức áo lót, còn lại cô nương đều tại cũng bắt trước đâu rồi, ta lại không phải thật gở, đem tất cả mọi người đều đắc tội. Ở Lý Khoan không biết dưới tình huống, những thứ kia dùng tài liệu cực ít đồ lót, lại ở trong thanh lâu bắt đầu lưu hành, sau đó lấy bay độ nhanh ở Trường An thành nữ tử bên trong lưu hành mở. Chương 405, vụ án này thế nào phá? Huyện Giang Đô quan lại nhỏ, đều là biết ngồi ở cố huyện lệnh bên cạnh là Trường An thành đường xa tới Sở Vương Điện Hạ. Bây giờ thấy hai vị đại lão rời đi đại sảnh, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vũ Mị Nương thấy trong sảnh hai gã nhân phạm, không khỏi cầm lên bên cạnh án quyển, đứng dậy đi tới phạm nhân trước mặt. Mặc dù trong sảnh không có ai nhận biết Vũ Mị Nương, nhưng là đây là Sở Vương Điện Hạ mang đến nhân, tự nhiên không có cái nào quan lại nhỏ dám lên tiếng nghi ngờ cái gì. Chỉ bất quá thấy một cái như vậy gương mặt tuấn mỹ thư sinh đứng ở trong sảnh, mọi người không khỏi nhìn thêm mấy lần. Ngay cả tránh ở một bên len lén xem Cố Phán Phán, cũng không khỏi không nhịn được tim đập rộn lên. Tốt Tuấn Lang Quân, tự mình ở Dương Châu Thành, có thể là cho tới bây giờ không có xem qua như thế tuấn tú người a. Chính mình hôm nay thật đúng là không có uổng phí tới đây. Đầu tháng này một, ngươi đang ở đây lâm sâm trong nhà uống rượu. Vũ Mị Nương cầm lên cuốn chúng nhìn một chút, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn Trương Tường. Đúng thảo dân đầu tháng này một buổi chiều phải đi đến lâm sâm trong nhà uống rượu, thẳng đến giờ hợi canh ba mới rời khỏi. Mặc dù Trương Tường không biết tại sao người trước mắt này sẽ đến hỏi mình, bất quá vẫn là thành thật trả lời rồi. Uống rượu gì, uống bao nhiêu rượu, rượu từ nơi nào mua? Uống là Thiệu Hưng rượu Hoa Điêu, uống một vò, từ Hương Ly trong cửa hàng mua. Vũ Mị Nương một bên câu hỏi, một bên ghi chép, bên cạnh quan lại nhỏ vốn đang vẻ mặt hiếu kỳ, thấy Vũ Mị Nương chẳng qua chỉ là lời lẽ tầm thường hỏi những vấn đề này, không khỏi cảm thấy không thú vị. Những thứ này câu hỏi, Cố huyện lệnh đã hỏi rồi không biết bao nhiêu lần, bọn họ cũng có thể gánh vác rồi. Vũ Mị Nương tiếp tục mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt Trương Tường, cái rượu kia uống thật là ngon sao? Tốt, uống thật là ngon. Trương Tường hơi vi lăng một cái hạ, tiếp tục gật đầu trả lời. Thứ Hương Ly ai cửa hàng chung mua? Trần trưởng quỹ cửa hàng bên trong mua. Rất bình thường trưởng quỹ mua đồ cũng già trẻ không gặt sao. Ừ, Trần trưởng quỹ trong cửa hàng, ngươi có biết hay không có bán hay không một loại thiêu đao tử tiểu? Không, không biết. Này thiêu đao tử tiểu ở Trường An Thành rất được hoan nghênh, ngươi biết không? Không biết. Kia Trần trưởng quỹ biết ngươi ngày đó muốn với Lâm Sâm uống rượu không? Không, không biết đi. Kia Trần trưởng quỹ biết ngươi giết người sao? Không biết. Kia Trương Tường phản xạ có điều kiện như thế phải trả lời không biết, bất quá nhưng là trợn xuất mồ hôi lạnh cả người, đều nổi da gà. Liên vội vàng lớn tiếng bổ sung nói, vị này lang quân, ta không có giết người, ta không có giết người à, ta là hoan uổng. Ngươi không cần khẩn trương, không có giết người ngươi khẩn trương như vậy làm gì chứ? Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút mà thôi á. Vũ Mị Nương trên mặt lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nhưng sau đó xoay người hướng chính mình vị trí đi tới. Đúng rồi, ngày đó là lần đầu tiên, trăng sáng hẳn là con cong, rất là đẹp mắt chứ. Vũ Mị Nương đi mấy bước, có dưng bước, xoay người lại hỏi một câu. Đúng, không sai, ngày đó là lần đầu tiên, trăng sáng là con cong, rất là đẹp mắt. Trương Tường vội vàng phụ họa một câu. Người nói láo. Vũ Mị Nương lớn tiếng dậy, đầu tháng này một, rõ ràng là cái đại âm thiên, đen nhánh, lấy ở đâu trăng sáng? À, đúng là Đại Âm Thiên. Lang Quân, Thảo Dân. Thảo Dân mới vừa rồi nhất thời khẩn trương, nhớ lộn. Trương Tường trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi, mà chung quanh quan lại nhỏ cũng dần dần cảm nhận được một kia không giống nhau. Cái kia Cô Phán Phán nhìn Vũ Mị Nương biểu hiện, càng là con ngươi đều phải rơi ra ngoài. Nhân vật như vậy, đúng là mình tha thiết ước mơ Lang Quân A. A gia cũng nhất định sẽ thích chứ. Thật sao? Ngươi chắc chắn nhớ lộn sao? Vũ Mị Nương đi về phía trước hai bước, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Trương Tường. Đúng, là Thảo Dân nhớ lộn, mời Lang Quân tha thứ, ngày đó đúng là Đại Âm Thiên. Vũ Mị Nương tuấn Mỹ trên mặt, lần nữa nở nụ cười, bất quá, cái nụ cười này theo Trương Tường quả thật dọa người như vậy. Hả, ta mới vừa nói sai lầm rồi, thực ra đầu tháng này một, là một cái một ngày nắng, đầy trời phồn tinh, trăng sáng treo thật cao đây. Quét. Trương Tường sắc mặt những thứ này hoàn toàn trở nên trắng bệnh. Bất quá, hắn dù sao cũng là trước thời hạn làm chuẩn bị tâm tư nhân, lớn tiếng thở hổn hển mấy cái sau đó, không nhịn được biện giải nói, Lang Quân, ngày đó rượu hoa điêu uống quá ngon. Thảo Dân uống hơi nhiều, uống nhiều, không nhớ rõ đêm hôm đó rốt cuộc có hay không trăng sáng rồi. Không nhớ rõ. Ha ha, một cái không nhớ rõ liền muốn qua loa lấy lệ đi qua. Ngươi là cảm thấy trong sảnh tất cả mọi người là người ngu sao? Ngươi lời khai che che giấu giấu, nhất định là đang nói dối. Trong lòng Vũ Mị Nương đã có chủ ý, nhìn một chút Lý Khoan cùng Cố Luyện vẫn chưa về, lập tức tăng nhanh thẩm tra xử lý độ tiến triển. Thảo Dân không có nói láo, Thảo Dân là oan uổng A, mời Lang Quân vì Thảo Dân làm chủ A. Không có nói láo ngươi khẩn trương cái gì. Ngươi xem thân thể ngươi tử đều run rẩy rồi, trên trán đều là mồ hôi. Thảo Dân. Thảo Dân. Trương Tường không nhịn được dùng tay áo lau một chút trên trán mồ hôi, cảm thấy trong đầu trống rỗng. Rõ ràng trước mặt hai ngày đều tốt ta, hết thảy đều dựa theo chính mình tưởng tượng tiến hành, kia ngàn mẫu ruộng tốt, vạn quán gia tài, lập tức phải thành vì chính mình rồi. Chính mình liền sai như thế nào những tiền tài này đều đã nghĩ xong, thế nào bây giờ thì trở thành bộ dáng này rồi hả? Ta hỏi lại ngươi, đêm hôm đó ngươi đã đi đâu? Đêm hôm đó ta ở Lâm Sâm trong nhà. Vũ Mị Nương không đợi Trương Tường nói xong cũng ngắt lời hắn, ta không phải hỏi ngươi giết nhân đêm hôm đó, ta là hỏi ngươi sau giết người đêm hôm đó. Sau giết người? Bị Vũ Mị Nương từng bước ép sát hỏi thăm rồi một phen, mới vừa rồi lại suýt nữa ra đại cái giỏ, Trương Tường trong đầu đã hoàn toàn hỗn loạn tương bừng. Ngay tại hắn bận bịu giải thích thời điểm, lại phát hiện mình làm ra lớn hơn cái giỏ. Này Trương Tường! Vốn là chẳng qua chỉ là một người bình thường trăm họ, trong lòng tư chất cố nhiên là so với bình thường nhân muốn khá hơn một chút, bằng không cũng không dám làm giết người sự tình, nhưng là bây giờ bị Vũ Mị Nương cái này sắp vỡ, trong lòng phòng tuyến lập tức liền buôn hội. Hơn nữa vào giờ phút này, cái kia Cố Phán Phán vỡ ra, ngươi còn nói không giết người, chính ngươi đều đã thừa nhận, còn dám nói không có giết người. Trong sảnh đột nhiên toát ra một cái chân dài muội tử, Vũ Mị Nương sửng sốt một chút, rồi một cái xinh xắn nhân vật. Bất quá. Tại sao nàng sẽ xuất hiện ở nơi này? Không có ai cho Vũ Mị Nương giải đáp. Bất quá, trong sảnh các vị quan lại nhỏ, ngược lại là biết đây là nhà mình huyện lệnh con gái bà bối, không dám nhiều lời. Ta. Vào giờ phút này, Trương Tường không thể kiên trì được nữa rồi, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất. Ta nhận tội, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta. Vũ Mị Nương vẻ mặt không nói gì nhìn một chút Trương Tường, nhìn lại một chút này cái muội tử. Mắt nhìn mình đều đã phải thắng rồi. Kết quả này cái muội tử nhảy ra. Nàng đây coi như là đi ra hái quả đào sao. Coi mình là trái hồng mềm. Vị cô nương này, nơi này chính là huyện Giang Đô huyện Nha Công Đường, ngươi là người phương nào? Thấy chung quanh quan lại nhỏ cũng thờ ơ không động lòng dáng vẻ, Vũ Mị Nương nhận ra được trước mắt này cái thân phận của muội tử phòng trừng có chút đặc thù, cảm thấy có cần phải trước hỏi một câu rốt cuộc là tình huống gì. Ta là Cố Phán Phán, Cố Luyện là ta A Gia Nha. Trong lòng Cố Phán Phán tràn đầy kích động. Hai mắt tỏa sáng nhìn Vũ Mị Nương. Hắn nói chuyện với ta. Hắn lại thật nói chuyện với chính mình rồi hả? Ta không phải đang nằm mơ chứ? A, thật là đau. Cố Phán Phán dùng sức bấm một cái chính mình cánh tay nhỏ, kết quả đau nhanh muốn khóc lên. Xin hỏi vị này lang quân xưng hô như thế nào? Dương Châu trong thành ta thật sự muốn không có bái kiến ngươi. Ta tên là Võ Chiếu. Vũ Mị Nương nhìn Cố Phán Phán kia nóng bỏng ánh mắt, có chút không có thói quen. Thế nào cái ánh mắt kia, có điểm giống là vương gia thỉnh thoảng nhìn chính mình như thế đây. Bất quá, nghĩ đến chính mình hôm nay là nữ giả nam trang, nàng ngược lại là không có nói mình là Vũ Mị Nương. Võ Chiếu. Tên rất hay, Vũ Lang Quân là theo Sở Vương Điện Hạ từ Trường An Thành mà tới sao? Nghe nói Trường An là đệ nhất thiên hạ thành lớn, có chúng ta Dương Châu phồn hoa sao? Vũ Lang Quân lúc nào hồi Trường An đâu rồi, ta có thể cùng theo một lúc đi Trường An chơi đùa sao? Vũ Mị Nương, lúc nào đại đường các cô nương nhiệt tình như vậy, chủ động? Ân, xem ra, không đủ soái, không đủ người có tiền, là không có cách nào cảm nhận được các cô nương có thể có bao nhiêu chủ động. Trước mắt cái cô nương này, phải nói gương mặt, đó cũng là quốc sắc thiên hương, hơn nữa vương gia thường thường nhắc tới chân dài, lại có cố huyện lệnh người phụ thân này, ở Dương Châu trong thành, chắc có rất nhiều người ngưỡng mộ mới đúng à. Tại sao giống như là không có đã gặp nam nhân như thế? Thực ra, Vũ Mị Nương là đánh giá thấp chính mình nữ giả nam trang sau đó tuấn tú trình độ. Cho dù là Lý Khoan ngồi ở bên người nàng, cũng phải kém ba phần. Hơn nữa một bộ tài sáng tạo bén nhạy bộ dáng, đối cô phán phán loại này mọi tử lực sát thương, vậy thì thật là không nên quá lớn. Ta là đi theo Sở Vương Điện Hạ từ Trường An tới, vương gia lúc nào hồi kinh, ta liền lúc nào hồi kinh. Ngay tại Vũ Mị Nương cùng cố phán phán ở nơi nào giới trò chuyện thời điểm, cố luyện với Lý Khoan cũng ở trong hậu viện nói vụ án này. Sở Vương Điện Hạ, thực ra huyện nha bất lương nhân trên căn bản đã điều tra rất toàn diện rồi, cái này Trương Tường chắc là hung thủ giết người, ta cảm thấy được có phải hay không là có thể cân nhắc cho bọn hắn trước nhất nhiều chút hành hình đây. Đi lên hình bản thân không thấy được bao lớn vấn đề. Đại đường luật chung cũng có quy định tương quan, bất quá, cũng không phải ngươi nghĩ thế nào trên đều được. Bằng không cố luyện cũng sẽ không quân quyết. Loại này luật pháp mập mờ chỗ, không cẩn thận liền sẽ trở thành người khác công kích mình phương. Hơn nữa Lý Khoan cái này chuất chắc sứ quan mới nhậm chức, hắn không nghĩ có bất kỳ cái cán nào bị bắt, này mới tạo thành bây giờ cục diện như vậy. Có thể a, cố huyện lệnh dựa theo thường ngày phá án thủ đoạn tới xử lý là được. Lý Khoan cảm thấy có chút thất vọng. Tuy nhưng vụ án này không phức tạp, hành hình sau đó 10 có 8-9 cái kia Trương Tường liền cung khai. Nhưng là, Lý Khoan hy vọng thấy là đại tống đề hình quan bên trong cái loại này để cho người ta vô án kêu tuyệt phá án thủ pháp, là cái loại này dù là ngươi tội phạm không thừa nhận, ta cũng có thể linh khẩu cung định ngươi tội phá án. Rất hiển nhiên, cái này cố luyện không có loại năng lực này a. Đa tạ Sở Vương Điện Hạ hiểu, kia hạ quan một hồi đi trở về lần nữa thẩm tra xử lý. Cố luyện thở phào nhẹ nhõm, ép ở trong lòng mình đá cuối cùng là rơi xuống đất. Tiếp đó, hắn vội vàng mời Lý Khoan lần nữa hồi đến phòng khách, đem vụ án cho thẩm, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Mà ở trong hành lang, làm Lý Khoan cùng cố luyện lại lần nữa lúc trở về, nhưng là phát hiện bầu không khí tựa hồ có điểm không đúng. Phán phán, ngươi tại sao lại ở đây? Cố luyện thấy trong sân con gái, sắc mặt quét một chút thì trở nên. Chính mình vừa mới thật vất vả quyết định được Sở Vương Điện Hạ, đang chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời cơ đem này vụ án làm thành bản sát, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, lại đụng phải ngoài ý muốn. Nơi này chính là huyện Nha Đại Sảnh. Nữ nhi mình lại đứng ở chính giữa với Vương Phủ Mạc Liêu ở nơi nào nói chuyện, người nằm trên mặt đất phạm tê liệt ngồi ở chỗ đó. Mà này, có chút không đúng. A gia, ngươi trở lại. Ngươi mới vừa rồi bỏ lỡ Vũ Lang quân sự án quá trình, thật sự là quá đáng tiếc. Cố luyện. Cố phán phán vừa nói ra lời này, trong hành lang quan lại nhỏ môn cuối cùng là tinh thần phục hồi lại rồi. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Quan lại nhỏ môn chố mắt nhìn nhau nhìn bên người đồng bạn. Này! Cái này Vũ Lang quân đây là đem vụ án phá. Tốt! Thật sự muốn đúng không? Cái kia Trương Tường không phải đều đã muốn cung khai sao? Lúc này, còn lại quan lại nhỏ cũng đều bạo phát ra nóng nảy trào dâng vang động. Mọi người cũng không lo nơi này còn là huyện Nha công đường, rối rít nghị luận ầm ĩ. Vụ án này phá. Cố luyện vây vây đầu mình, còn cho là mình mấy ngày nay là áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác. Đúng vậy, cái kia Trương Tường đã cung khai. Cố phán phán rảnh công tựa như đi tới bên cạnh cố luyện, thật nhanh đem vừa mới tình huống miêu tả một lần.